Chư giới tận thế online chương 2697 tới chương 2735. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vô cấm. Âm trầm. Thân thể của hai con rắn mối đột nhiên chìm xuống. Con rắn mối lớn hơn kia vốn đang muốn tấn công, lại bị tiếng đàn chụp trúng, lập tức ngã văng lảo đảo. Hình như tiếng đàn kia có sức nặng ngàn cân, ảnh hưởng rất nhiều đến hành động của bọn chúng. Đôi mắt Nhiếp Tử Tranh sáng lên. Cơ hội đã tới. Trường kiếm trong tay hắn phát ra tiếng rung, nổ lên một kiếm ảnh ác liệt, thoát ra thân kiếm bay đi, đâm thẳng vào cổ họng của con rắn mối. Cùng lúc đó, đứa bé nhặt lên một nhánh cây dài bằng cánh tay, khẽ quát một tiếng, sau đó ném ra ngoài. Trong nháy mắt, Nhiếp Tử Tranh thu kiếm vào vỏ. Hắn ta bỗng nhiên rung lên một cái, phản phất đang chịu đựng vết thương không thể nói ra nào đó. Sư huynh, người thế nào rồi? Vệ Nghe hỏi không có việc gì. Nhiếp Tử Tranh miễn cưỡng nói. Đứa bé nhìn thoáng qua, giang hai tay ra hướng về Vệ Nghe, nói, ông ta lên trên bờ vai. Chúng ta phải chạy trốn nhanh một chút. Vệ Nghe không còn cách nào, đành phải cất cây đàn đi, đặt hắn lên trên bờ vai. Đi. Nhiếp Tử Tranh quát khẽ lên. Hắn ta và Vệ Nghe một trước một sau, bay lượn hướng về hoang dã ở phương xa. Bên cạnh cây cầu trên dòng suối. Chỉ còn để lại thi thể của hai con rắn mối bốn chân. Một cái bị xỏ thủng qua cổ họng. Trên cổ để lộ ra cái lỗ lớn trống không, chỉ còn một chút máu thịt dính lại với nhau. Một thi thể hơi nhỏ còn lại bị nhánh cây đâm xuyên qua con mắt. Nhánh cây chui thật sâu vào hốc mắt của nó, sau đó thì khuấy trộn toàn bộ não rắn thành một thứ bột nhão. Trời đã sáng. Sắc trời âm trầm, gió to lại đột nhiên dâng lên. Dưới một cái hố đá cản gió. Vệ Nghe vươn tay, gãy ra một âm thông qua cây đàn cổ. Hắn ta cảm ứng một lát, lắc đầu nói, không phát hiện những đồng môn khác. Nhiếp Tử Tranh rũ mắt xuống, nói, hẳn đều đã chết rồi. Vệ Nghe ngẩn ngơ, thất thanh mà la lên, làm sao có thể, tông môn rõ ràng có nhiều cao thủ như vậy, làm sao lại? Hắn ta run run một cái, không dám nói tiếp. Vẻ mặt Nhiếp Tử Tranh nặng nề, trầm giọng mà nói, mọi chuyện có gì đó không đúng. Làm sao vậy, Nhiếp Sư Huynh? Vệ Nghe hỏi. Thánh nhân và các trưởng lão mang đệ tử thân truyền đi, kỳ thật trên núi không có cao thủ gì nữa, lỗ thủng rõ ràng như vậy. Hắn ta bỗng nhiên ngừng nói. Có mấy câu nói, thật sự không dám nói tiếp nữa. Bởi vì thực sự quá khó để người ta tin được. Vệ Nghe bỗng nhiên nói, Nhiếp Sư Huynh, sư phụ ngươi là người tu hành kiếm đạo mạnh nhất trên núi, lão nhân gia đâu rồi? Người đã chết. Nhiếp Tử Tranh thản nhiên nói. Nhìn thấy biểu cảm của Vệ Nghe, hắn ta giải thích, trong nháy mắt tà ma bùng nổ tấn công, chuyện thứ nhất làm chính là toàn lực vây giết sư tôn của ta. Sư tôn ta dốc sức chiến đấu đến chết. Tất cả các kiếm tu khác đều chết rồi. Đứa bé nhìn về phía hắn, nói khẽ, cho nên ngươi chính là kiếm tu sau cùng của Vạn Âm Tông. Nhiếp Tử Tranh chuyển ánh mắt qua, nhìn về phía đứa bé. Ngươi tên là Hạ Sinh. Đúng. Ngươi còn sức để học kiếm quyết mới hay không? Đương nhiên là có, ta chính là thiên tài tuyệt thế. Thiên tài tuyệt thế. Tốt, ngươi tới nhìn xem có thể nhớ hết những thứ này hay không? Toàn bộ quyển sách này đều ghi chép về kiếm quyết sao? Đúng, ngươi xem có thể hoàn toàn nhớ hết chúng hay không? Đứa bé nhận lấy quyển sách kiếm quyết thật dày, lật qua lật lại đọc nhanh như gió. Nhiếp Tử Tranh đứng ở một bên, bên trong ánh mắt toát ra vẻ chờ đợi. Đứa bé lật hết cả quyển sách thật nhanh, sau đó đưa cho Nhiếp Tử Tranh, nói, đều nhớ hết rồi. Nhiếp Tử Tranh trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói, kiếm quyết khai sơn, thức thứ năm. Đứa bé dùng ngón tay làm kiếm, nặng nề vạch một cái trong hư không. Đông. Mặt đất truyền đến một tiếng va đập nặng nề. Đồng tử của Nhiếp Tử Tranh đột nhiên co lại, tiếp tục nói, tứ hải kiếm quyết, thức thứ 9. Đứa bé hợp hai tay lại, thân hình như chim bay vòng quanh Nhiếp Tử Tranh một vòng. Hiện. Nhiếp Tử Tranh nhìn qua hư không bốn phía, cất tiếng nói. Chỉ một thoáng, mấy kiếm ảnh cũng theo đó mà hiển hiện, ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất. Nhiếp Tử Tranh thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Hạ Sinh, tại sao ngươi muốn làm kiếm tu? Ta cũng muốn có được sự tin cậy của người khác. Đứa bé nói. Tin cậy. Ngươi muốn người khác tin cậy ngươi. Sau đó thì sao? Nhiếp Tử Tranh vội hỏi. Vậy thì thuận tiện để ta cứu bọn họ. Đứa bé chân thành nói. Nhiếp Tử Tranh im lặng một giây, lẩm bẩm nói. May mà gặp được thiên tài tuyệt thế như ngươi, hơn nữa kiếm pháp của ngươi. Vừa rồi ta đã thấy, đáng giá truyền thừa kiếm thuật nhất mạch của chúng ta. Hắn ta tháo bội kiếm bên hông mình xuống. Dần hai tay lên đến trước mặt đứa bé. Đứa bé nhìn vào thanh kiếm kia, chỉ thấy thân kiếm có ánh thủy quang bóng loáng, tỏa sáng như mây trên bầu trời, không thấy một chút tì vết. Kiếm này tên là Trường Tồn. Nhiếp Tử Tranh nói. Trường Tồn như thế nào? Đứa bé hỏi. Thiên địa hạo nhiên, chính khí Trường Tồn. Nhiếp Tử Tranh nói. Hắn ta trầm giọng mà nói, kiếm này chính là bội kiếm độc truyền của mấy đời kiếm tu Vạn Âm Tông, chủ nhân đời trước của nó là sư tôn của ta, hiện tại ta truyền cho ngươi. Nhiếp Tử Tranh nói. Đứa bé nói, vì sao truyền cho ta? Không còn cách nào khác, ta có nhiệm vụ khác phải làm, chỉ sợ đi rồi không về. Nhiếp Tử Tranh nói. Vệ Nghê la lên thất thanh, sư huynh ngươi muốn đi làm cái gì? Ta đi cùng với ngươi. Nhiếp Tử Tranh quát, im ngay, nhiệm vụ của ngươi là mang theo hạ sinh ra đi. Các ngươi phải tiếp tục sống sót, thẳng đến khi thánh nhân trở về. Đứa bé cũng không để ý cuộc đối thoại của hai người, chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt kiếm Trường Tồn. Đối với ta mà nói, chuôi kiếm này quá dài. Đứa bé thở dài. Hắn mới 5 tuổi, thân hình nhỏ bé, căn bản không có cách nào sử dụng chuôi kiếm này như cánh tay. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Trường kiếm phát ra một tiếng kêu to mãnh liệt. Chỉ thấy cả thanh kiếm triệt để vỡ vụn, sau đó lại tổ hợp lần nữa, hóa thành một thanh đoạn kiếm có chiều dài thích hợp. Đứa bé hài lòng gật gật đầu, quay đầu lập tức vung ra một kiếm. Một kiếm này hung hăng đập mạnh vào óc của Vệ Nghê, trực tiếp đánh hắn ta ngất xỉu đi. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn mới hỏi Nhiếp Tử Tranh, cho ta nhìn xem tình hình trên người của ngươi. Nhiếp Tử Tranh ngoài ý muốn mà nói, ngươi cảm nhận được. Đúng, trên người ngươi có mùi của tà tính. Đứa bé nói, làm sao ngươi biết được? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Tử Tranh kinh ngạc nói, ngươi sợ ta? Đứa bé hỏi, cũng không phải sợ, bên trong kiếm pháp của ngươi có kiếm tâm, là người của chúng ta, điểm này sẽ không sai. Nhiếp Tử Tranh nói, hắn ta bỗng nhiên run rẩy lên. Tà tính, sắp không áp chế được nữa rồi. Đừng nhúc nhích, để ta xem một chút. Đứa bé trầm giọng mà nói. Hắn tiến lên mấy bước, đang muốn đưa tay đặt lên trên người đối phương. Chỉ thấy trên mặt Nhiếp Tử Tranh lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ha ha ha ha, đi ra, ta rốt cuộc đi ra rồi. Hắn ta điên cuồng mà cứ một tiếng, thân hình lập tức thối lui về phía sau. Chỉ thấy kiếm quang bỗng nhiên lóe lên. Nhiếp Tử Tranh lập tức cứng lại tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Hắn ta chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía ngực mình. Chỉ thấy một thanh trường kiếm bóng loáng như gương đang cắm ở ngực. Nhiếp Tử Tranh lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết ta. Nếu như ta chết, hắn cũng sẽ chết. Là dạng hồn phi phách tán. Đứa bé không nói lời nào, một tay cầm kiếm, một tay vẫy vẫy về hướng hư không. Oanh! Hư không vỡ ra. Thác nước màu vàng kim vô tận hoàn toàn bao lấy Nhiếp Tử Tranh. Chỉ thấy một cái bóng mờ dần dần nổi lên từ trong người hắn. Chính là linh hồn của Nhiếp Tử Tranh. Ngươi vẫn luôn duy trì đến hiện giờ, mới bị tà pháp kia khống chế, đã là cực kỳ không dễ dàng, bắt đầu từ bây giờ, ta đến bảo vệ ngươi. Đứa bé nói khẽ. Phía sau hắn vỡ ra một tia ánh vàng. Linh hồn nhìn kim quang kia một chút, không khỏi chấn động toàn thân, mở miệng nói, thì ra ngươi mới thật sự là tiên thiên. Hắn ta nói còn chưa dứt lời, bên trong kim quang kia đã truyền đến một lực hút, trực tiếp hút hắn ta vào. Chỉ một thoáng, tất cả dị tượng hoàn toàn biến mất. Lúc này đứa bé mới nói, hắn đã an toàn chết rồi, về sau đầu thai là được, hiện tại nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì. Nhiếp Tử Tranh theo dõi hắn, đột nhiên nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng sử dụng kiếm kiềm chế ta thì ta sẽ nói với ngươi biết hay sao? Không nói thì chính là chết. Đứa bé nói, ha ha, ta cũng không sợ. Nhiếp Tử Tranh, hoặc là nói thứ gì đó đang nằm trong thân thể của hắn ta, nâng hai tay lên, dùng sức vặn cái đầu của mình xuống, ném đến dưới chân đứa bé. Hắn ta chết. Đứa bé im lặng mấy giây, sau đó nhặt cái đầu lên, đặt thi thể nằm dưới đất, ráp cái đầu vào. Câu hồn. Đứa bé quát to một tiếng. Thi thể chậm rãi mở mắt ra. Đứa bé nói, chào ngươi, lại gặp mặt. Hắn giơ trường kiếm lên, lại đâm xuyên đối phương lần nữa. Thi thể nhìn hắn chằm chằm. Thật có lỗi, ta có thể câu ngươi lại, để ngươi vẫn luôn chiếm cứ thân thể này. Đứa bé nói. Câu hồn. Làm sao ngươi biết cái này? Thi thể không thể tin mà nói. Tà pháp đơn giản như vậy, nhìn một lần là biết thôi. Đứa bé mặt không chút thay đổi mà nói, hiện tại nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu như ta vẫn không nói thì sao? Thi thể nói. Từ giờ trở đi, ngươi không nói ta vẫn giết ngươi, giết tới khi nào ngươi nói mới thôi. Đứa bé nắm đoạn kiếm, đạm mạc mà buông lời. Có gió. Gió rất lạnh. Lúc Vệ Nghê tỉnh lại, chỉ cảm thấy mình lạnh đến phát run. Bên tai truyền đến một tiếng nói, đừng có dùng linh lực chống lạnh, tiết kiệm một chút. Vệ Nghê ngẩng đầu nhìn lên. Là Hạ Sinh. Nơi này là phi thuyền đang bay. Bốn phía là khoảng không cao vạn trượng. Không phải, cái này làm sao? Vệ Nghê vừa mới động, lập tức phát hiện tay của mình bị trói, đặt lên trên tụ linh trận của phi thuyền. Hạ Sinh nhìn vào hắn, giải thích, ta học chút trận pháp, dùng hấp linh trận dẫn lên trên tay ngươi, kết nối với cùng pháp trận kích hoạt phi thuyền, để phi thuyền có thể di động. Vệ Nghê cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên sàn nhà chung quanh quả nhiên có khắc một cái pháp trận hấp linh thô thiển. Pháp trận hấp linh cùng pháp trận tụ linh kết hợp lại với nhau, hấp thụ linh lực của mình để kích hoạt phi thuyền. Linh lực của mình đang ào ào tràn ra. Vệ Nghê không còn gì để nói, thở gấp mà dục, kỳ thật phi thuyền phải dùng linh thạch để kích hoạt, sức mạnh mà linh thạch cung cấp càng ổn định. À, ta sắp mệt chết rồi. Hắn ta vỗ túi trữ vật, lấy ra mấy khối linh thạch nhét vào trong trận tụ linh kích hoạt. Pháp trận lập tức không còn hấp thu linh lực của hắn ta. Vệ Nghê rốt cuộc cũng thở phào ra một hơi, dùng sức thoáng giãy giụa, rút tay ra. Cứ nhiên lại nghĩ ra biện pháp thao túng phi thuyền như thế này. Thật sự quá làm loạn mà. Hạ Sinh, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như linh lực của ta khô kiệt thì phi thuyền sẽ rơi xuống, chúng ta đều sẽ ngã chết. Hắn ta thật câm nín mà hỏi. Đứa bé nói, biết, nhưng nếu như chúng ta nán lại ở chỗ đó thì hiện tại đã chết. Vệ Nghê giật mình, chợt nhớ tới cái gì, nghẹn ngào kêu lên, đúng rồi, Nhiếp sư huynh đâu rồi? Hắn đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Đứa bé bình tĩnh nói. Vệ Nghê ngẩn ngơ, nhớ tới lời nói của Nhiếp sư huynh khi đó, không khỏi thở dài, thấp giọng mà lẩm bẩm, ta vốn có thể giúp hắn một chút, tiếng đàn của ta giỏi nhất chính là phụ trợ tiến công. Đứa bé im lặng không nói. Vệ Nghê có chút ảm đạm, thở dài nói, chúng ta đang đi đến chỗ nào vậy? Không biết. Đứa bé nói. Vệ Nghê đứng lên phân biệt phương hướng, nói, 600 dặm phía trước có một tông môn, xưa nay luôn giao hảo với Vạn Âm Tông, vừa vặn chúng ta đi tránh tị nạn, thuận tiện xem bọn họ có biện pháp nào báo cho thánh nhân của chúng ta biết hay không. Hắn ta hoạt động thân dưới, lấy ra mấy khối linh thạch mở quần sáng thông khí bên trên phi thuyền ra, sau đó ăn một viên linh đan, nhắm mắt lại nhanh chóng khôi phục sức lực. Đứa bé ngồi ở một bên, vẫn đang nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước. Không đúng. Đứa bé nhẹ giọng nỉ non. Tà ma kia bị mình giết chết 759 lần. Nó rốt cuộc cũng lớn tiếng cầu xin tha thứ, muốn dùng bí mật để đổi một mạng. Nhưng nó vừa mới chuẩn bị nói cái gì thì lập tức hóa thành bột miệng. Tà thuật cũng không cách nào câu nó ra được nữa, nó triệt để bị hủy diệt, hoặc là bị thứ gì đã hoàn toàn hấp thu, đã trở thành lương thực của một cái gì rồi. Tri giác cùng linh hồn của mình ra đời bên trong hỗn độn, biết mình là sứ giả sinh ra theo thời thế, sẽ giáng lâm trước khi đại kiếp hồng hoang đến, cứu vớt kỷ nguyên thuộc về chúng sinh này. Lúc này, thế giới hồng hoang hẳn chưa xuất hiện tà ma. Nhưng sự thật lại là, tà ma đã bắt đầu tàn phá bừa bãi trên mặt đất. Đến cùng là xuất hiện sai lầm ở chỗ nào? Lấy chuyện phát sinh vừa rồi làm thí dụ, đệ tử để lại trấn giữ Vạn Âm Tông đã bị diệt sạch. Không. Còn lại một người. Đứa bé chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vệ Nghê. Vệ Nghê đang tỉnh tọa. Đứa bé quan sát hắn, ánh mắt dần dần trở nên có chút kỳ quái. Vệ Nghê. Cái gì? Chớ khẩn trương, ta chỉ có một suy nghĩ muốn nghiệm chứng. Có ý gì? Vệ Nghê đang nhắm mắt, kỳ quái mà hỏi. Đứa bé không nói lời gì, đưa tay chống lên hậu tâm của Vệ Nghê. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Vệ Nghê đột nhiên phát ra một tiếng cười to, gương mặt trở nên vặn vẹo. Đứa bé lập tức biến sắc, trong tay hiện ra một thanh đoạn kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng dù sao Vệ Nghê cũng mang thân thể thiếu niên, động tác của hắn ta càng nhanh. Chỉ thấy hắn ta đột nhiên rút cây đàn cổ kia ra, hai tay nhanh chóng đặt lên trên đó, gãy lên tiên hồi. Lần này phải ra tay trước, giết chết đứa bé trước mắt. Nhưng mà mặc kệ hắn ta gãy dây đàn như thế nào, từ đầu đến cuối cây đàn cổ cũng không phát ra tiếng vang. Tiếng nói của một thiếu nữ vang lên từ cây đàn cổ, người không phải là ngài ấy, ngươi là ai? Linh Cầm. Sự biến hóa trong nháy mắt này đã đủ để đứa bé xuất thủ. Đoạn kiếm vung lên, hóa thành một trận gió, thổi qua thân thể của Vệ Nghê. Vệ Nghê lập tức bị đóng đinh trên bông thuyền, hung ác nói, còn muốn tìm kiếm lai lịch của tiểu tử nhà ngươi. Không ngờ lại bị phát hiện rồi. Đứa bé không nói hai lời, vẫy vẫy tay hướng về hư không. Thác nước màu vàng kim vô biên quét sạch xuống, nhẹ nhàng cuốn vào trên người của Vệ Nghê. Chỉ thấy một cái bóng mờ dần dần nổi lên từ trong người hắn. Chính là linh hồn của Vệ Nghê. Ta bảo đảm linh hồn ngươi bất diệt, nhân quả đều đủ, kiếp tiếp theo dựa vào duyên phận đầu thai làm người. Đứa bé nói khẽ. Linh hồn của Vệ Ngê yên lặng nhìn vào đứa bé, bỗng nhiên quay đầu, luyến tiếc nhìn về phía cây đàn cổ. Chỉ thấy trên cây đàn bay ra bóng dáng một thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu về phía đứa bé, nói khẽ, ngài ấy đã đi, ta không sống một mình, xin cho ta cùng ngài ấy tiếp tục ở bên nhau. Đứa bé nói, khí linh đầu thai, rất có thể đời sau là phàm nhân, người phải suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần có thể gặp lại ngài ấy, phàm nhân cũng được. Thiếu nữ nói. Đứa bé gật gật đầu. Phía sau hắn vỡ ra một luồng ánh vàng. Đứa bé nhìn về phía linh hồn của Vệ Nghê, nói ra, ngươi bảo vệ ta trên đường đi, truyền pháp vệ đạo, công đức đã nhiều, đời sau có tâm nguyện gì? Linh hồn im lặng mấy tức, mở miệng nói, ta muốn làm cao thủ tuyệt thế vô song. Dựa vào cố gắng của chính ngươi, phương hướng ngươi cố gắng, nhất định sẽ khiến ngươi trở thành cao thủ hiếm thấy trong lĩnh vực đó. Đứa bé nói. Linh hồn chợt nhớ tới cái gì, lại nói, nếu ta lại nhập ma. Lần này là do thực lực của ta còn không đủ, đời sau nếu như ngươi lại nhập ma, ta nhất định sẽ dẫn ngươi trở lại đường ngay. Đứa bé nói. Chắc chứ? Linh hồn vui mừng nói. Chắc chắn. Đứa bé nói. Linh hồn đã không còn lo lắng, nắm tay với thiếu nữ, chui vào bên trong ánh vàng kia, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này đứa bé mới nhìn về phía tà ma kia. Tà ma sớm đã thay đổi vô số những loại pháp môn, muốn tránh thoát thân thể bỏ chạy, nhưng đều không thể thành công. Trên mặt nó toàn là mồ hôi lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, điều này không có khả năng. Trước đó ngươi xử lý thi thể của Nhiếp Tử Tranh, cũng không biết thuộc pháp như vậy. Đứa bé nhìn vào nó, thản nhiên nói, mỗi khi trôi qua một giây, ta sẽ lớn mạnh một chút, thứ mà hiểu được cũng nhiều hơn một chút, tự nhiên có biện pháp tìm ra được thiếu sót trước đó. Trên tay hắn hiện ra một chút kiếm khí, bay vụt ra ngoài, quay vòng quanh tà ma nhanh chóng khắc vẽ ra một phù chú trận hình tròn. Nhưng mà đứa bé vẫn không ngừng tay, điều khiển kiếm khí liên tục vẽ 9 cái phù chú trận, sau đó mới dừng tay. Trận này là phòng ngừa ngươi đột nhiên bị hủy diệt đấy, sau đó. Đứa bé vươn tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên 9 phù văn trận kia. Chỉ một thoáng. Chỉ thấy một sợi tơ xuất hiện từ trên người tà ma, vẫn cứ kéo dài hướng về phía chân trời. Đứa bé lộ ra vẻ mặt thoải mái, quát khẽ lên, thì ra ngươi vốn không nằm trong thân thể, chỉ là điều khiển từ phương xa. Tới đây cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy sợi tơ kia đột nhiên kéo căng, hình như đang nắm kéo cái gì. Chỉ chốc lát sau. Một bóng dáng hư ảo bay tới từ thiên ngoại cực xa, lọt vào trong thân thể của Vệ Nghê. Tha mạng. Quái vật. Tha mạng a, linh hồn thao túng thân thể của Vệ Nghê kia đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đứa bé lạnh lùng quan sát nó. Cảm ứng được chút sóng dao động yếu ớt dâng lên trên người nó, đứa bé đã triệt để biết được thân phận của nó. Là linh hồn. Kẻ tới là linh hồn của một nhân loại khác. Nói một cách khác, điều khiển tà thuật này thật ra chính là chúng sinh. Ngươi là ai? Không nói thật ta sẽ giết ngươi. Tự như đối đãi với cái tên nhập vào người của Nhiếp Tử Tranh vậy. Đứa bé không chút tình cảm mà nói. Người kia rùng mình một cái. Hắn nhập vào người của Vệ Nghê, sớm đã thấy được những trận tra tấn và giết chóc trước đó. Hiện giờ bị bắt được, ngay cả chết cũng là mơ tưởng viễn vông. Suy nghĩ thông suốt chuyện này, người kia lập tức lớn tiếng nói, tha mạng, ta chính là Vạn Tam đệ tử dưới trướng trưởng lão Âm Tông Thái Thượng. Tất cả mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Tất cả hình ảnh lập tức tan thành mây khói. Mật thất giam cầm. Mèo Quýt mở mắt ra, nhìn về phía cây đàn cổ trước mặt. Ký ức. Mình lại tìm về không ít ký ức. Thì ra vào thời đại Hồng Hoang, mình đã giáng sinh trước khi tà ma xâm lấn vào. Mình đến từ bên trong hỗn độn, là hỗn độn chi tử dựng dục thành khi tất cả huyền bí hỗn độn phát giác được đại kiếp của kỷ nguyên đã kéo tới. Như vậy, cha và mẹ thì sao? Lẽ ra mình hẳn không có cha mẹ, nhưng tình cảm của bọn họ đối với mình cũng không phải giả. Đi dọc theo lộ tuyến mà ta đưa cho ngươi đi, ngươi sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tiếng nói của Thánh Nhân Phong Vũ quanh quẩn ở bên tai. Mèo Quýt cũng hơi phấn chấn lên một chút. Hiện giờ, vô số bí ẩn năm đó đang hiện lên trước mắt mình từng chút một. Nhất định phải triệt để biết rõ mọi chuyện mới được. Thân thể con mèo Quýt lóe lên, nhảy lên miệng thông gió của mật thất, chui vào rồi biến mất không thấy đâu nữa. Một pho tượng điêu khắc hình dạng âm long. Mèo Quýt ngồi xổm trên đầu rồng, nhìn xuống biển quan tài phía dưới, cẩn thận phân biệt phương hướng. Chỉ chốc lát sau, nó phát hiện mục tiêu của mình. Vật kia rơi ở góc đông nam, ngay giữa vô số những quan tài sắp xếp trên dưới. Ngay ở tầng thứ 5, hàng thứ 7, nằm ở vị trí giữa. Một chiếc đèn trong đã bị dập tắt. Mèo Quýt híp híp mắt, nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi. Trong đầu của nó ẩn chứa mấy lộ tuyến, hiện giờ điều nó muốn làm chính là lựa chọn một con đường an toàn nhất, lén đi vào, lấy được ngọn đèn trong kia. Mèo Quyết đang suy nghĩ, cái đuôi bỗng nhiên cứng đờ. Hư không bốn phía chấn động một cái. Ngay sau đó, hư không không ngừng rung lên, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Phản phất có chuyện gì đã xảy ra. Mèo Quyết thận trọng nằm xuống đằng sau đầu rồng, hồi hộp bất an mà quan sát bốn phía. Chỉ thấy biển quan tài trải rộng toàn bộ thế giới kia cũng theo đó mà chấn động. Từng cái quan tài được mở ra. Các tiên nhân ngủ say trong đó xuất hiện. Trên người bọn họ lượn lờ sương mù màu đen không tiêu tan, thần sắc quỷ dị, lộ ra một cảm giác tà tính. Càng ngày càng nhiều quan tài được mở ra. Trong toàn bộ thế giới, tất cả các quan tài đều mở ra. Vô số tiên nhân bay lên không trung, nhìn về hướng biển quan tài phía dưới. Trong ánh mắt của bọn họ toát ra vẻ điên cuồng cùng khát vọng. Chấn động trong hư không càng ngày càng mãnh liệt, dần dần cũng kéo theo tiếng vang cực lớn sâu trong lòng đất. Bụi đất tung bay. Hình như có cái gì đã tỉnh lại. Mèo Quyết trốn đằng sau pho tượng điêu khắc âm long kia, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Oanh! Một kiến trúc nguy nga hùng vĩ xuất hiện từ lòng đất. Địa cung. Là tòa địa cung chôn giấu sâu bên trong thế giới. Nó đang chấn động kịch liệt, sau đó bay lên phía bầu trời. Một tiếng nói quỷ dị truyền ra từ bên trong địa cung, thánh tuyển ác quỷ đạo đã bắt đầu. Lục thánh đã có đủ. Tiếng nói vừa sức, cung triêu va chạm vào hư không, lập tức phá vỡ hư không, để lộ ra cửu chuyển luân hồi lộ. Giữa không trung, những tiên nhân kia đồng loạt phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Bọn chúng bao vây cung điện dưới lòng đất, cùng xuyên qua tấm chắn của hư không, đi dọc theo cửu chuyển luân hồi lộ hướng về thế giới lục đạo. Đôi mắt Mèo Quyết co rụt lại. Thánh tuyển ác quỷ đạo đã bắt đầu sao? Nó cảm ứng một chút, phát hiện trên thân mình quả nhiên thiếu đi một tia nguyên lực lục đạo. Nguyên lực đến từ ác quỷ đạo. Đây không phải là đúng. Mình rõ ràng là thánh tuyển giả sau cùng của ác quỷ đạo, vì cái gì mình bị tước đoạt thân phận này kia chứ? Là ai? Là ai đang tiến hành thánh tuyển ác quỷ đạo? Mèo Quyết suy nghĩ mấy giây, bỗng nhiên nhớ lại một màn. Sư tôn lấy hoa sen che lại Tô Tuyết Nhi. Nàng muốn tẩy đi tội nghiệp trên người Tuyết Nhi, để Tuyết Nhi trở lại thành chúng sinh lục đạo bình thường. Chẳng lẽ? Mèo Quyết nghĩ đi nghĩ lại, lòng cũng trên người không khỏi xù hết cả lên. Hiện giờ ngăn cản thánh tuyển thì đã không kịp rồi. Dù sao mình căn bản không biết nội dung thánh tuyển ác quỷ đạo là cái gì, lại phải làm thế nào mới có thể ngăn cản chuyện này. Hơn nữa Sư Tôn và Tuyết Nhi đều đã đưa ra quyết định, nhất định có đạo lý của các nàng. Như vậy, hành động phía bên mình phải hoàn thành nhanh một chút. Nhất định phải nhanh. Mình phải nhanh chóng biết rõ ràng toàn bộ ngọn nguồn của lục đạo luân hồi, như vậy mới có thể tìm ra phương pháp xử lý giải quyết tất cả vấn đề. Mèo Quyết hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo. Lần nữa lúc này các tà ma và tiên nhân đều đã rời đi, Mèo Quyết nhảy lên một cái, trực tiếp đáp xuống phía trước ngọn đèn trong đã bị dập tắt kia. Nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng để lên ngọn đèn trong, toàn thân lập tức chấn động. Vô số quang ảnh xuất hiện ở trong óc. Những quang ảnh này tạo thành một vài hình ảnh bay múa lượn lờ, cuối cùng hiện ra những cảnh tượng vào thời khắc quá khứ nào đó. Một ánh hàng quang hối hả xuyên qua trong rừng. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng đánh trúng vào một cái bóng đen, chém nó thành một đống mảnh máu thịt vỡ vụn. Trường kiếm hơi chấn động một chút, vũ hết toàn bộ ô uế trên thân kiếm xuống, lúc này mới chậm chậm bay trở về. Nó đáp xuống bên cạnh một đứa bé nho nhỏ, sau đó biến mất vào trong hư không. Kiếm Trường Tồn, Cố Thanh Sơn. Đứa bé chắp hai tay lại, ung dung dạo bước trong một doanh địa thi thể đầy đất. Hiển nhiên là đánh một trận chiến thảm khốc, nhân lực cùng thực lực của đối phương mạnh hơn quá nhiều, trực tiếp bị giết sạch rồi. Đứa bé yên lặng phán đoán, ánh mắt bỗng nhiên xoay chuyển. Đến. Hắn thấp giọng mà nói. Bang. Một tiếng reo to vang lên, chỉ thấy phía sau một bộ thi thể đang khuỵu chân trong góc, bỗng nhiên bay ra một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, phát ra tiếng kêu to trầm thấp. Đã biết, để ta xem một chút. Cố Thanh Sơn đi đến trước thi thể kia, lẳng lặng tập trung vào nó. Vô số quang ảnh từ hiện lên trong con ngươi của hắn. Chiến đấu đến chết. Cố Thanh Sơn do dự nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái của thi thể. Tay trái của thi thể nắm chặt thành quyền, ấn trên mặt đất, toàn lực chống đỡ lấy thân thể. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, nói khẽ, cho ta xem nhìn, ngươi để lại bí mật gì. Nắm đấm lập tức buông ra. Một cái đĩa ngọc tinh xảo rơi xuống trong tro bụi. Cố Thanh Sơn nhặt đĩa ngọc lên, thúc giục linh lực. Chỉ nghe bên trong đĩa ngọc vang lên một giọng nói, nghe cho kỹ, đám tà ma đang diệt sát người tu hành của toàn bộ thế giới, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra, rất nhiều phàm nhân bị xua đuổi, đi về hướng đông nam. nếu như ngươi có được sức mạnh, đi dò xét tình huống một chút, nhìn xem có thể cứu vớt những người vô tội này hay không. Đến đây thì giọng nói kia dần dần sa sút xuống, mặc dù ta chiến tử, nhưng ta đã có giác ngộ, từ nay về sau chỉ nguyện tiếp tục chiến đấu. Xin nhận lấy kiếm khí của ta, ta sẽ cùng ngươi tồn tại. Không được để tà ma đạt được. Răng rắc. Đĩa ngọc vỡ vụn thành bụi, tán vào trong gió. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào trường kiếm, nói khẽ, không còn chuyển thế. Ngươi dự định hóa thành anh linh sao? Ngươi cũng đã biết đấy, anh linh cũng không phải là chúng sinh bình thường, chỉ chiến đấu vì chấp niệm trong lòng, trừ cái đó ra, không còn thứ gì khác nữa. Trường kiếm lập tức phát ra từng tiếng huyết dài bi thương oanh liệt. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, vươn tay nắm chặt chui trường kiếm này. Trong cơn gió nhẹ, một loạt tiếng động nhỏ vụn cũng theo đó mà hiển hiện, lại như gợn sóng nhanh chóng không còn vết tích. Kiếm tên Bách Chiến, nếu như thiên hạ không yên tĩnh, Bách Chiến cũng sẽ không kết thúc. Cố Thanh Sơn nghe thấy một giọng nói cất lên như vậy. Hắn suy nghĩ mấy giây, mở miệng nói, thôi được. Ngươi đã có giác ngộ này, vậy ta sẽ để ngươi đồng hành cùng ta. Trường kiếm phát ra một trận vù vù vui sướng. Cố Thanh Sơn cất thanh kiếm đi, sau đó ẩn vào hư không, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, đuổi theo về hướng đông nam. Màn đêm buông xuống, sau đó mặt trời mới mọc lên. Ngày thứ hai, Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng đuổi kịp những người kia. Hắn đứng phía sau một gò núi, lặng lẽ nhìn về hướng đồng bằng. Chỉ thấy mấy con tà ma đang vần quanh bốn phía, xua đuổi đám người, không ngừng di động về một phương hướng. Cố Thanh Sơn nhớ lại một chút, nghĩ ra phía bên kia là một mảnh đất đai không một bóng người, bởi vì cằn cỗi, hoàn cảnh nhát liệt, cho nên mãi tới bây giờ cũng hiếm ai đi đến. Hành động này có mục đích gì? Giết người, trực tiếp giết ngay tại chỗ là được rồi, vì sao còn phải xua đuổi về phía khu không người? Hiện giờ đã sắp tiếp cận khu vực kia rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm mấy giây, quyết định theo sau quan sát tình hình. Thời gian lại trôi qua nửa canh giờ. Đám tà ma rốt cuộc cũng dừng lại. Bọn hắn lùa tất cả phàm nhân vào bên trong một cái hố sâu to lớn. Mà trong hố sâu kia, khắc đầy các loại phù văn quỷ dị, lại lấy linh thạch nhiều vô số kẻ sắp xếp ở trong đó, dẫn động sức mạnh của phù văn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dần dần trầm xuống. Hình như là một loại pháp thuật hiến tế cực lớn. Những người này không chỉ học được thuật tà ma, ngay cả loại hiến tế quy mô khổng lồ như thế này cũng lấy ra được, rốt cuộc là muốn làm cái gì kia chứ? Bên trong thế giới hồng hoang, nếu như sức mạnh của tà ma càng ngày càng mạnh, đại kiếp nhất định sẽ sớm đến. Lúc đó muốn ngăn cơn sóng giữ lại thì càng khó khăn hơn. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào những tà ma đó. Một tên, hai tên, chín tên. Tổng cộng có chín tên. Tính từ lúc Nhiếp Tử Tranh và Vệ Nghê Chiến Tử đến nay mới qua vẹn vẹn hai ngày. Lấy thực lực bây giờ của mình, muốn giết chết chín tà ma này ngay lập tức thì vẫn còn chút khó khăn. Nếu như có thể cho mình một chút thời gian. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ nằm dài xuống mặt đất, yên lặng lấy kiếm khí bắt đầu khắc họa trận phù văn. Các ngươi có loại thuật hiến tế cực lớn, ta cũng có vật tương tự. Nhất định phải cứu được những chúng sinh này. Kiếm khí lăng liệt. Chỉ thấy một tia ánh sáng trắng không ngừng qua lại trong hư không, trong nháy mắt trên mặt đất đã hiện ra từng hàng phù văn, sắp xếp thành trận. Chỉ vẻn vẹn trong mấy giây, một trận phù văn triệu hồi hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn xem xét trận phù văn một lần, thò tay sửa đổi lại mấy chỗ, làm cho nó càng sát với huyền bí hỗn độn. Hắn đưa tay dán lên trên trận phù văn, linh lực lập tức chảy vào bên trong pháp trận. Bên trong hư không, lập tức xuất hiện một sự biến hóa kỳ diệu. Thân hình Cố Thanh Sơn bay nhanh như chớp, vội vàng đi ra khỏi chỗ này. Sau khi hắn rời đi, pháp trận kia dần dần tỏa ra ánh hào quang vàng kim. Kim quang tuyệt đẹp, như dòng nước chảy chui vào bên trong lòng đất. Oanh long long long. Mặt đất vỡ ra, một khí tức hào hùng phóng lên tận trời. Khí tức này vô cùng khổng lồ, bao la, ẩn chứa công đức vô tận, tự nhiên hiện ra đủ loại dị tượng tường thụy bên trong bầu trời. Bên trong thế giới hồng hoang, tồn tại một truyền thuyết. Nghe nói có khi ý chí thế giới sẽ vì dị tượng mà xuất hiện, phóng ra một vài thứ hoặc quái vật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không ai nói rõ được đây là vì sao. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hư không vỡ ra. Trên bầu trời hiện ra một con sông dài sáng chói vô biên. Một cái bóng khổng lồ nhảy lên từ bên sông, con sông dài xuyên qua tấm chắn của không gian, lấy tư thế cực kỳ ưu nhã phiêu du bên trên bầu trời. Đây là một con cá lớn màu xanh đậm, trong thân thể hơi mờ nhạt hiện ra từng phù văn hình thành từ tự nhiên, tỏa ra ánh sáng u ám trong cơ thể nó. Hình thể của nó khổng lồ, gần như đã che khuất bầu trời, nhưng lại im hơi lặng tiếng, không có gây nên động tĩnh nào bên trong thế giới. Toàn bộ pháp tắc thế giới đều không có tác dụng lên trên người nó. Con quái vật khổng lồ tản ra tia sáng u ám này đáp xuống mặt đất. Động tác của nó như chậm mà thật nhanh, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành việc lao xuống, sau đó lại bơi lên không trung cao tích lần nữa, trở về với con sông dài sáng chói bên ngoài thế giới. Nó đã biến mất. Tất cả các dị tượng dần dần biến mất. Chỉ thấy trên mặt đất, toàn bộ những tà ma quay chung quanh phàm nhân đã không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn đứng ở đằng xa, nhưng vẻ mặt lại chưa nhẹ nhõm. Một tiếng nói rất nhỏ vang lên bên tai hắn, phàm nhân đều đã trúng phải hạt giống ma quỷ, sẽ hóa thành tà vật vào bất cứ lúc nào, cẩn thận một chút. Ngươi nấp đi, chúng ta xem tình huống trước một chút. Cố Thanh Sơn nói. Tuân theo ý chí của hỗn độn. Tiếng nói nhỏ bé kia nói xong thì cũng biến mất. Cố Thanh Sơn phóng người lên, vượt qua trời cao, rơi thẳng vào bên trong đám phàm nhân. Hắn nắm lấy tay một người, cẩn thận cảm ứng. Chỉ thấy trong cơ thể người này đã dựng dục một dị vật quái dị tà tính, đang thỏa thích hút lấy tất cả sức mạnh trong thân thể này. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mọi người đều tiêu tụy không chịu nổi, khuôn mặt tiêu tụy, thân thể gầy yếu. Cố Thanh Sơn nhìn vào bên trong cái hố sâu. Nơi đó có một trận phù văn hiến tế cỡ lớn. Lấy nhiều ký sinh chi ma cùng linh hồn phàm nhân cùng hiến tế như vậy, tuyệt đối sẽ sinh ra hậu quả không thể đoán trước được. Cũng không biết sẽ triệu hồi ra thứ như thế nào nữa. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, điên rồi. Kẻ làm ra mọi chuyện, nhất định là điên rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người trước mặt này. Chư vị, ta có một pháp có thể cứu các ngươi có muốn hay không? Hắn lớn tiếng nói. Trong ánh mắt mọi người dấy lên một tia hy vọng. Cầu xin tiên nhân cứu tôi. Cứu tôi với. Nguyện ý, xin ngài nhất định phải mau cứu tôi. Bọn họ đồng loạt quỳ trên mặt đất, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Vì để các ngươi bảo trì được linh hồn hoàn chỉnh, xin hãy đến chỗ ta theo thứ tự, ta sẽ loại bỏ những mầm móng hung ma trong cơ thể của các ngươi. Hắn vươn tay đang muốn hành động, trong lòng chợt có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một tên người tu hành trôi nổi ở giữa không trung, đang lạnh lùng nhìn vào hắn. Tâm tư của Cố Thanh Sơn thoáng xoay chuyển, ngược lại quát lên hỏi, ngươi là ai? Tại sao dám quản chuyện của ta? Người tu hành kia nghe hắn nói như vậy, ngược lại nhịn một chút, ôn hòa mà nói, nơi này đã hoàn thành mấy trăm nhóm hiến tế, chính là vị trí quan trọng nhất, ngươi là kẻ thân thuộc của vị thánh nhân nào, là vân theo mệnh lệnh nào mà lưu lại ở đây? Vị nào? Chẳng lẽ có rất nhiều thánh nhân, đều tham dự vào chuyện hiến tế chúng sinh phàm thế hay sao? Biểu cảm của Cố Thanh Sơn lộ ra có mấy phần u ám, quát khẽ lên, là ta hỏi ngươi. Ngươi lại là đệ tử thân truyền dưới trướng thánh nhân nào? Thái độ của hắn như vậy, ngược lại làm cho người tu hành kia càng cẩn thận thêm vài phần. Một người tu hành mới 3 tuổi, khí thế trên người đã thoáng hình thành, lại không kém bao nhiêu so với người tu hành 17-18 tuổi. Đây quả thực là chuyện khiến người ta không thể tin được. Trong thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân, còn có ai có thể nuôi dưỡng được đứa bé như thế kia chứ? Huống chi hắn đứng trước mặt mình mà không hề sợ hãi, còn dám quát hỏi mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình cần phải làm xong chuyện này trước, không thì phiền phức to. Ngươi đợi ta một chút, chuyện mà thánh nhân phân phó không thể để sơ suất, ta phải hoàn thành rồi lại nói. Người tu hành kia nói một câu với Cố Thanh Sơn, hai tay như tàn ảnh nhanh chóng ấn quyết. Hố sâu. Trong hố sâu hắc ám, vô số những phù văn lập tức phát sáng lên đồng loạt. Bọn chúng tỏa ra tia sáng màu dày đặc đỏ sẫm, hội tụ phía trên hố sâu, hóa thành một bóng người. Bóng người kia cảm ứng một chút, mở miệng nói, điểm hiến tế chủ đã hoàn thành kích hoạt, bắt đầu hiến tế. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, nửa mà đi dọc theo lộ tuyến trong trí nhớ, không ngừng tiến lên. Nó rất nhanh đã tới được chỗ tiếp theo. Đây là một vách tường bụi bẩn. Mèo quyết duỗi móng vuốt ra nhẹ nhàng víu vào trên tường, lập tức gỡ ra tường bụi, để lộ ra một chuỗi hạt đeo tay bên trong. Mèo quyết thận trọng nâng chuỗi hạt lên. Những ký ức trong quá khứ hiện lên trong đầu một lần nữa, hóa thành những cảnh tượng trong năm thác đằng đẵng trước đó. 3.000 cái đầu người, có thể ngưng ra một tà văn mới. Lão phó, ngươi vẫn quá bảo thủ rồi, hôm qua ta dùng máu của 8.000 con giả thú, lại thêm 4.000 trái tim người, đã luyện thành một thuật tà tính mới, chật chật, nó đã thật sự vượt qua được pháp thuật của thời đại Hồng Hoang, cho dù thời đại mới tiến đến, ta tin tưởng đạo thuật pháp này cũng tuyệt không kém cỏi gì. Ồ, xin hỏi cụ thể là làm thế nào để hoàn thành đạo pháp thuật kia vậy? Hắc hắc, tất cả mọi người đều hiểu mà, lấy tài nguyên của các ngươi ra để đổi, chỉ cần là thứ khiến ta hài lòng, ta sẽ trao đổi thuật này cho các ngươi. Bên trên cao đường, chúng thánh nhân đang nhiệt liệt mà thảo luận. Cố Thanh Sơn mặc một bộ đạo y, yên lặng đứng một bên hầu, thỉnh thoảng châm trà đổ nước, thay đổi đĩa trái cây. Chúng thánh đang nói rất náo nhiệt, bỗng nhiên một âm thanh vang lên các vị, thuộc bây giờ mà chúng ta đang tìm tòi nghiên cứu, sớm đã vượt qua pháp tắc hồng hoang, cần hao phí vô số tính mệnh, cũng chỉ như tác ao bắt cá. Ta lo lắng thế giới hồng hoang sẽ triệt để sụp đổ. Chúng thánh yên tĩnh lại. Có người lên tiếng lấy phương thức đánh lén diệt sát kiếm tu trong thiên hạ, ta nhớ lúc ấy kẻ nghĩ ra kế này chính là ngươi, bây giờ nói lo lắng thế giới sụp đổ lại là ngươi, đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Người kia cười cười, đáp lại chẳng qua là ta đang lo lắng. Lại một người nói không cần lo lắng, chờ chúng ta nghiên cứu hoàn thành, tự nhiên có thể thoát ly thời đại hồng hoang này trở thành tà chủ cường đại hơn, chiếm cứ địa vị có lợi trong thời đại mới. Đúng là như thế. Thế giới hồng hoang đều phải nhờ chúng ta để vượt qua đại kiếp. Phàm nhân không thể trông cậy vào rồi, hiện giờ chỉ có những thánh nhân chúng ta mới có hy vọng không bị dòng lũ thời đại vùi dập. Các thánh nhân mồm năm miệng mười mà nói ra. Cố Thanh Sơn nghe một hồi, sau đó thì nói một tiếng với một tên tùy tùng khác bên cạnh, rồi thối lui ra khỏi cao đường, vượt qua lầu các trùng điệp đi thẳng vào bên trong, đi đến một vị trí yên lặng, gõ vang cánh cổng bạch ngọc trước mặt. Chỉ thấy trong phòng đốt hương, không có ánh đèn, có một người phụ nữ ngồi bên trong một màu đen kịt. Người nọ ôm một đứa trẻ con, đang dỗ dành đứa trẻ đi ngủ. Nhìn rồi. Người phụ nữ kia cất tiếng hỏi. Ừ, Cố Thanh Sơn nói. Có suy nghĩ gì? Bà ta lại hỏi. Bọn thánh nhân này cũng là người nổi bật trong thời đại, sớm đã phát hiện sự thay đổi của kỷ nguyên, kịp thời ra tay đánh lén, diệt sạch tất cả các đối thủ có khả năng phản kháng, hiện tại trong toàn bộ thế giới hồng hoang, chỉ còn bọn chúng là mạnh nhất. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi có biện pháp đối phó bọn chúng không? Người phụ nữ kia hỏi. Ta vừa mới xuống đây, cần nhiều thời gian hơn để trưởng thành. Cố Thanh Sơn nói. Được, ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian cho ngươi. Người nọ nói. Hai người đột nhiên đồng thời im lặng, không nói thêm gì nữa. Một làn sóng dao động dị dạng lặng lẽ truyền bá trong hư không vô hình. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hai người trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Phòng nghị sự. Chúng thánh nhân sớm đã tản ra. Chỉ có một tên thánh nhân đứng ở trong sân, dẫn động pháp quyết trong tay. Ở đối diện gã ta, có một con quái vật đang đứng đấy. Đó là một con quái vật có hình dáng tương tự với nhân loại, toàn thân không có vỏ ngoài, để lộ ra hình dáng bắp thịt màu đen. Trên mặt có bốn cặp mắt kép, không ngừng đánh giá bốn phía. Sinh mệnh tà tính. Mau nhìn xem, ta triệu hồi ra tà ma chân chính rồi. Thánh nhân kia hưng phấn nói. Những người khác yên lặng dò xét quái vật kia. Tại sao nó không biết nói chuyện? Lần đầu tiên triệu hồi thành công, có khả năng chỉ là cấp thấp. Nhưng khẳng định có chút năng lực quỷ dị, dù sao nó hoàn toàn khác biệt với hệ thống sức mạnh của chúng ta. Vậy sau này làm sao cân nhắc sức chiến đấu của chúng được? Xem trước một chút lại nói. Các thánh nhân mồm năm miệng mười mà góp ý kiến. Đột nhiên, quái vật kia quay đầu, lấy bốn cặp mắt kép gắt gao nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Sơn. Nó đang cẩn thận dò xét Cố Thanh Sơn. Bốn phía an tĩnh lại. Bốn cặp mắt kép trên gương mặt quái vật càng mở càng lớn, phản phất như nhìn thấy cái gì đó ghê gớm. Nó đột nhiên mở to miệng, phát ra một câu nói nhân tộc, hì hì ha ha, vừa đến đã tìm thấy ngươi rồi. Cố Thanh Sơn biến sắc. Thánh nhân Phong Vũ sớm đã vung vẩy ống tay áo. Pháp Trường Hà, đảo ngược thời gian. Chỉ một thoáng, chỉ thấy tất cả mọi động tĩnh đang liên tục rút lui, tựa như quay ngược lại, nhanh chóng khôi phục lại tình cảnh của vài phút trước đó. Các thánh nhân còn chưa triệu hồi ra tà ma. Cố Thanh Sơn gõ cửa tiến vào gian phòng của thánh nhân Phong Vũ. Hai người vừa mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Đi mau. Thánh nhân Phong Vũ quát. Không còn kịp rồi, dù sao thuật của ngươi cũng chỉ là thuật của kỷ nguyên quá khứ. Khẳng định không cách nào ngăn cản được chủ nhân tà ma kia. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Thánh nhân Phong Vũ đứng lên, đưa đứa trẻ con cho Cố Thanh Sơn. Tương lai nó có nhân duyên với ngươi. Ngươi lại mang nàng đi, để ta đứng sau ngăn chặn. Thánh nhân Phong Vũ nói nhanh. Oanh. Cả phòng hóa thành tro bụi, triệt để tiêu tán không còn một mảnh. Con quái vật màu đen mọc ra bốn cặp mắt kép kia bước từng bước một đi ra từ trong hư không. Nó ngắm nghía Cố Thanh Sơn. Lắc đầu nói chỉ có 3 tuổi. Một tên đáng thương, người căn bản còn chưa trưởng thành, cũng không có sức mạnh tranh đấu với chúng ta. Thánh nhân Phong Vũ không nói lời gì, chỉ chặn Cố Thanh Sơn ở phía sau. Nàng thì đứng ở đối diện quái vật, hai tay dùng sức kéo một cái. Chỉ một thoáng, một con sông thời gian rộng lớn mà sáng chói hiển hiện bên trong thiên không. Quái vật ngẩng đầu nhìn một chút. Kỷ nguyên thời không? Nó mang theo một tia đề phòng, tiếp tục nói kỷ nguyên thuộc về các ngươi sớm đã kết thúc. Thầy thấy các ngươi cũng chính là kỷ nguyên hồng hoang, thật không ngờ các ngươi còn có thể liên thủ với nhau. Kỷ nguyên có bắt đầu thì nhất định có cuối cùng, đây là quy luật vĩnh viễn không bao giờ dao động. Thánh nhân Phong Vũ nói. Nếu đã như vậy, ngươi hẳn nên bình tĩnh tiếp nhận thời đại của chúng ta, trở thành người thần phục trước thời đại. Quái vật nói. Trong kỷ nguyên hồng hoang, ngay cả chúng sinh cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, mà kỷ nguyên của các ngươi lại để cho tất cả đi về hướng điên cuồng, biến thành quái vật để bản thân lạc lối. Kỷ nguyên của các ngươi sẽ chuyển hóa tất cả, không cách nào bị bất kỳ kẻ đến sau nào đặt dấu chấm hết. Thánh nhân Phong Vũ nói. Quái vật im lặng một giây, sau đó thì ra cả điểm này ngươi cũng có thể nhìn thấy. Vậy thì không có biện pháp. Nó bước từng bước một thối lui về phía sau, miệng thì không nhanh không chậm mà nói bắt đầu từ giờ khắc ta giáng lâm, các tà ma cũng sẽ lần lượt tiến đến. Toàn bộ thế giới đều đang hoan nghênh chúng ta. Các ngươi đã sớm bị vứt bỏ, chỉ còn con đường diệt vong mà thôi. Lần sau gặp nhau, ta sẽ có đầy đủ sức mạnh chuyển hóa các ngươi thành tà ma. Chờ mong gặp lại. Tiếng nói của tà ma cũng biến mất. Nó đi về hướng mảnh kiến trúc mà các thánh nhân đang đứng. Thánh nhân Phong Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của quái vật, nhanh chóng truyền âm nó chỉ phủ xuống một phân thân, giết chết cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm bại lộ năng lực của ta. Ta biết. Cố Thanh Sơn tỉnh táo mà nói. Chúng ta đi. Ta mang ngươi đi trốn, tranh thủ đầy đủ thời gian cho ngươi trưởng thành. Thánh nhân Phong Vũ nói. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi lâu, mở miệng nói vô dụng thôi. Thánh nhân Phong Vũ nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Chỉ thấy trên mảnh đất trống cách đó không xa, chúng thánh nhân đang vây quanh quái vật kia, hưng phấn trò chuyện với nhau. Cũng không biết quái vật kia dùng sức mạnh gì, đã khiến cho các thánh nhân hoàn toàn không phát giác được chuyện phát sinh ở nơi này. Rõ ràng toàn bộ một mảng kiến trúc lớn đã bị phá hủy, thậm chí trên trời từng xuất hiện một con sông thời gian. Động tĩnh khổng lồ như vậy, lại không cách nào khiến cho các thánh nhân chú ý mảy may. Bọn chúng chỉ quan sát con quái vật kia. Triệu hồi con quái vật này dùng bao nhiêu tài nguyên? 100.000 chúng sinh. Thân thể của nó cứng cỏi như pháp bảo, một khi luyện thành pho tượng chiến đấu, nhất định có thể đại sát tứ phương. Quả thật không tệ. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua đại kiếp, để chúng sinh hy sinh một chút cũng là xứng đáng. Không sai. Đúng là như thế. Cố Thanh Sơn lặng lặng quan sát cảnh tượng này. Thậm chí quái vật kia còn quay đầu, nhìn hắn một cái, trong bốn cặp mắt kép hiện ra một tia mỉa mai châm chọc. Bị chúng sinh trong thời đại của chính mình vứt bỏ, vẫn còn muốn cứu vớt bọn chúng, chỉ sợ mùi vị này rất không dễ chịu. Nhưng thời đại đã bắt đầu luân phiên, đã không còn cách nào dừng lại. Quái vật lấy cảm ứng tâm linh mà nói ra. Cố Thanh Sơn không trả lời. Hắn một tay ôm trẻ con, một tay nắm lấy tay thánh nhân Phong Vũ. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà sắc bén. Nhìn qua, hình như hắn đã đưa ra quyết định nào đó. Con quái vật màu đen có bốn cặp mắt kép nhẹ nhàng nâng tay lên. Từng đạo pháp tắc tà tính phát tán ra từ trong tay nó, nhanh chóng tỏa ra hướng về bốn phương tám hướng. Ngươi giáng lâm ở dưới chân núi Bất Chu muốn cứu thế giới, mà bọn chúng lại nghênh đón sự hủy diệt của ta trên núi Bất Chu. Đây chính là sự lựa chọn của thời đại. Nó nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nghiêm nghị nói ra. Toàn bộ thế giới hồng hoang bắt đầu không ngừng rung động nhẹ nhẹ. Sâu bên trong thế giới, các loại pháp tắc đang không ngừng biến hóa, nhằm thích ứng với sinh vật chưa từng xuất hiện, cũng theo đó mà ra đời pháp tắc hoàn toàn mới. Pháp tắc tà ma và tà tính. Đột nhiên, trên khuôn mặt của tà ma kia lại mọc ra một đôi mắt kép. Sức mạnh của nó đang được tăng cường. Tất cả mọi thứ đều đang biến hóa. Bắt đầu từ đó, tà ma chính thức bước vào sân khấu thời đại, sẽ thành chủ nhân của kỷ nguyên mới. Cố Thanh Sơn đã nhận ra chuyện này. Hắn tiếc hận thở dài. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu thì đã tuyên bố kết thúc. Nếu như những thánh nhân này có thể có trách nhiệm, biết gánh vác một chút. Nếu như bọn chúng có thể lưu luyến hơn những ràng buộc trong thời đại hồng hoang chút chút. Nếu như bọn chúng có thể do dự một đoạn thời gian nữa. Mình sẽ thu hoạch được cơ hội thở dốc và trưởng thành, chờ thực lực của mình không ngừng tăng cường, đến trạng thái mạnh nhất, đến lúc đó, thắng bại còn chưa xác định được. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi tối đi, nói khẽ thánh nhân Phong Vũ, người hóa thân thành nhân tộc của lục đạo, vẫn luôn chờ đợi ta trong năm tháng dài đằng đẵng. Đến cùng là vì cái gì? Thánh nhân Phong Vũ điều chỉnh lại biểu cảm của mình, mở miệng nói ta đại diện cho tộc thời gian đến đây chứng kiến sự lựa chọn của hỗn độn. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Thánh nhân Phong Vũ nói tiếp kỷ nguyên tà ma chính là kỷ nguyên cuối cùng, nếu như hỗn độn không đếm xỉa đến chuyện này, như vậy bọn ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thôi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng ngực của mình một cái. Đây là một bé gái. Nàng là cô gái vận mệnh trời sinh, là người thừa kế kỷ nguyên còn sót lại sau khi kỷ nguyên thời không kết thúc. Cố Thanh Sơn trả bé gái lại cho thánh nhân Phong Vũ, quay đầu, nhìn về phía tà ma kia. Vốn thế giới như thế này không đáng cho hỗn độn đi cứu vớt nữa. Ta là một người dẫn đạo tuân theo ý chí của hỗn độn, cũng nên từ bỏ thời đại này, vĩnh viễn quay về bên trong hỗn độn, không quan tâm tất cả những chuyện phàm trần này nữa. Sau lưng của hắn vang lên tiếng keo khẽ văng vẳng. Từng chui phi kiếm lặng yên hiển hiện, phát ra tiếng keo to tràn ngập cảm giác thỉnh cầu. Cố Thanh Sơn mở miệng nói nhưng trước thời khắc ta đi, lại phát hiện chúng sinh vẫn đáng giá cứu vớt. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra kim quang vô tận. Ánh kim quang này chọc tan bầu trời, như ánh sáng lao nhanh qua 10 vạn dặm, trong nháy mắt đã đâm thẳng vào núi Bất Chu. Núi Bất Chu đứt đoạn. Toàn bộ thế giới phát ra rung động dữ dội. Một luồng khí tức hủy diệt không ngừng hiển hiện từ bên trong hư không. Đây là... Thánh nhân Phong Vũ không thể tin được mà nói. Trong chốn viễn không, có gió to ập tới. Cơn gió này u ám mà trộn lẫn với sương mù, khiến cho mọi thứ nó chạm vào hóa thành vỡ nát, lại không còn chút dấu vết nào lưu lại trong thế giới. Cuồng phong vĩnh kiếp. Đây là một trong những tận thế bên trong hỗn độn, cuồng phong vĩnh kiếp. Thánh nhân Phong Vũ nhịn không được lớn tiếng nói. Tà ma quát đều xông lên, đi ngăn cản luồng gió kia. Các thánh nhân nghe lệnh mà xông lên, đánh về hướng viễn không. Nhưng mà trận cuồng phong lại phản phất có được sinh mệnh, tránh đi các thánh nhân, trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Cuồng phong vĩnh kiếp bắt đầu cắt chém toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn nhìn về phía tà ma, thản nhiên nói ta giáng lâm ở dưới chân núi Bất Chu, lại có duyên cớ đấy. Người đang hủy đi kỷ nguyên của chính mình. Tà ma khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn đưa tay đè lên giữa hư không, thì thầm tuân theo ý chí của hỗn độn, lấy mạng của ta hóa thành thanh âm triệu hoán thuần túy, dẫn dắt vĩnh diệt vô tận, khiến cho hồng hoang vỡ vụn, phong tuyệt thành sáu. Thứ nhất là thiên giới, đệ thứ hai là Atula, đệ thứ ba là nhân gian, đệ thứ tư là ác quỷ, đệ thứ năm là thú vương, đệ thứ sáu là hoàng tuyền. Sáu phần của hồng hoang, hình thành sáu thế giới khép kín, từ đây hễ là thánh nào của chúng sinh, đều bị giam cầm ở trong đó, nếu như tà ma đến, cũng không ngoại lệ. Toàn thân tà ma kia chấn động, hai tay hợp lại với nhau, quát lên mơ tưởng. Nơi vô chuyển vạn ma, mau tới. Trên người nó bùng lên huyết quang màu đen bao quanh, dùng hết toàn lực gọi về cái gì đó. Thân hình Cố Thanh Sơn lại dần dần trở nên mơ hồ. Hắn quay đầu nhìn về Phong Vũ Thánh Nhân, nói hồng hoang đã có sáu phần, nếu như nó không thể dung hợp thành một thể lần nữa, như vậy cũng không coi là kỷ nguyên mới chiến thắng hồng hoang, thời đại mới thuộc về tà ma cũng sẽ không cách nào tiến đến. Thánh nhân Phong Vũ nhìn chăm chú vào hắn, thấp giọng nói ngươi. Từ bỏ vị trí là sứ giả hỗn độn của bản thân, biến thành một người bình thường. Cái này có nhầm nhò gì chứ? Cố Thanh Sơn không chút thay đổi mà nói. Ngươi sẽ rơi vào phàm trần. Lưu lạc sinh tử, chịu đủ khổ sở của thế gian, không ngừng luân hồi. Thánh nhân Phong Vũ nói. Quanh người Cố Thanh Sơn dâng lên một lớp sương mù mờ nhạt. Hắn đứng trong sương mù, nói khẽ chúng sinh sẽ không ngừng mạnh lên trong luân hồi vô tận, thậm chí hỗn độn cũng sẽ buông xuống tận thế, không ngừng bức bách chúng sinh mạnh lên. Thẳng đến có một ngày. Trong luân hồi có sáu vị thánh nhân được sinh ra, sự cường đại của bọn họ vượt qua tất cả các thánh nhân khác, bọn họ tuân theo ý chí của hỗn độn, chiến đấu vì chúng sinh. Đến thời điểm đó, thế giới lục đạo sẽ lại dung hợp lần nữa, hóa thành hồng hoang. Lúc đó, chúng ta lại đến quyết chiến cùng tà ma. Sương mù sôi trào. Cố Thanh Sơn hóa thành một linh hồn mờ nhạt, phiêu diêu rơi vào trong làn sương mù, tự biến mất không còn trên đời nữa. Bên trong hư không, chỉ còn lại câu nói sau cùng của hắn, đây là món quà mà ta đưa cho tất cả các chúng sinh. Vì bảo vệ những vật trân quý kia, ta hy vọng bọn họ có một cơ hội để chiến đấu. Thánh nhân Phong Vũ lặng lặng lắng nghe. Nói không ra một câu. Cách đó không xa, thân hình tà ma vỡ ra, hóa thành làn sương đen che khuất cả bầu trời. Nó quát lên tất cả các thánh nhân, đi theo ta đến nơi vô chuyển vạn ma. Ta cũng cần sức mạnh của các ngươi. Bên trong hư không, một tòa cung điện màu đen đặt chiếu rọi trên bầu trời, dần dần để lộ ra bóng ma nguy nga hùng tráng của nó. Luân hồi sẽ khiến cho các ngươi mất đi tất cả sức mạnh, đi theo ta. Tà ma hét lớn một tiếng, xông thẳng lên bầu trời. Những thánh nhân kia còn đang do dự. Đột nhiên, một tia cuồng phong vĩnh kiếp xông lên bầu trời, trực tiếp quét sạch một tên thánh nhân thành bụi phấn. Linh hồn của hắn bị sương mù mờ nhạt chụp vào, lập tức hóa thành một ánh lưu quang, lao vút về một phương hướng trên viễn không. Có người hoảng sợ kêu lên đó là hướng núi Bất Chu. Nơi đó có càng ngày càng nhiều khí tức của người chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng lúc này, vô số những cổ quan tài bị ném xuống từ cung điện trên trời, mở ra trước mặt các thánh nhân đó. Tiếng nói của tà ma vang vọng đất trời. Đều đi vào, quan tài sẽ che giấu khí tức của các ngươi, để các ngươi không bước vào luân hồi, không rơi trong hoàng tuyền, không quên chuyện lúc trước. Thẳng đến thời khắc chúng ta có thể hủy diệt thời đại hồng hoang này. Những thánh nhân kia cuống quyết hành động, đồng loạt chui vào trong quan tài. Tất cả quan tài bắt đầu khép kín lại, đi theo tà ma bay lên tòa cung điện kia, phóng lên xa tít bên trong bầu trời. Thánh nhân Phong Vũ yên lặng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, biểu cảm bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hỗn độn đã đưa ra lựa chọn. Như vậy tiếp theo, chúng ta phải... Nàng lui từng bước một về phía sau, cả người chui vào một con sông dài óng ánh. Tất cả quang ảnh chiếu đến nơi này cũng đã triệt để kết thúc. Nơi vô chuyển, Mèo Quyết vẫn đang ôm lấy chuỗi hạt kia. Một vài hình ảnh được chôn giấu sâu bên trong ký ức lại mở ra một lần nữa. Đây là ký ức duy nhất thuộc về của chính hắn. Không có bất kỳ kẻ không liên quan nào được biết đến chuyện này. Đó là cảnh tượng vào thời điểm vứt bỏ tính mạng, lao vào trong hoàng tuyền. Mình đang trôi nổi trên dòng vong xuyên đang trong trạng tháo vừa mới thành hình, nước chảy bèo trôi, đang từng chút biến đổi về hướng chuyển thế. Bốn phía bỗng nhiên tối sầm xuống. Trên dòng sông vong xuyên giang đen kịt một màu, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Cảnh tượng này thành công khiến cho mình chú ý, kỳ quái, thuộc phong tuyệt của ta, hẳn là không đến mức xuất hiện dạng hắc ám như thế này, là ai? Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói. Trong bóng tối, xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục võ đạo. Người đàn ông nọ cúi đầu nhìn vào mình đang nằm trong dòng vong xuyên, mở miệng nói hy sinh chính mình, tranh thủ một cơ hội phản kháng cho chúng sinh, thật là một đứa ngốc. Bên trong hư không, một giọng nói dịu dàng khác vang lên, nó mới 3 tuổi, không, nó chỉ là nương nhờ vào trong thân thể một đứa bé 3 tuổi, trên thực tế, nó mới giáng sinh trên đời này không được bao lâu. Người đàn ông gật gật đầu, nói bây giờ nó đã là một linh hồn phàm tục, không còn có bất cứ sức mạnh nào. Nhưng em thích đứa bé này. Giọng nữ dịu dàng kia nói. Hừm, quả thật rất có khí phách, ông đây cũng rất ưa thích tính cách thế này. Người đàn ông kia nói. Bọn họ nhìn chăm chú vào mình đang trôi trên dòng sông vong xuyên. Sau một khắc, người đàn ông vươn tay, cột một chuỗi hạt vào trên tay mình. Ông ta nói. Hành động của ngươi, những kỷ nguyên của quá khứ chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đã chuẩn bị hành động. Kỷ nguyên tứ thánh của ngày trước đã hóa thành thánh trụ, giáng lâm vào trong hồng hoang. Trận quyết chiến chân chính sẽ bắt đầu vào thời khắc lục đạo dung hợp một lần nữa, không sai, chính là thời khắc mà ngươi đã lựa chọn kia. Mà trước lúc đó, tới làm con của chúng ta đi. Cố Thanh Sơn trôi nổi trong dòng sông vong xuyên. Sau khi mất đi tất cả sức mạnh, hắn chỉ là một vong hồn bình thường, đang lên đên trôi nổi trong dòng sông vong xuyên, rất nhanh đã biến mất trong sương mù ở điểm cuối con sông. Trong bóng tối, hai bóng dáng kia vẫn còn đứng ở chỗ đó. Em nói hay là anh nói? Người đàn ông hỏi. Con trai mình phải đầu thai, em phải đi vào trong hỗn độn chuẩn bị một chút trước, để cho mình có thuộc tính tận thế. Vậy cũng là chừa cho nó một con đường lui. Người phụ nữ kia nói. Bóng dáng của bà dần dần biến mất. Ở nơi đó chỉ còn lại người đàn ông. Ông ta ho nhẹ một tiếng, nhìn về hướng của Cố Thanh Sơn, nói bắt đầu đi, một ý niệm này của ta sẽ được đặt sâu bên trong ký ức của con, nếu có một ngày con đạt được điều kiện phát động nó, vậy thì sẽ nhìn thấy tình huống ta với mẹ của con tới đón đưa con này, cũng có thể giao lưu với một ý niệm này của ta. Kỳ thật ta muốn nói là, nếu như con đạt tới trình độ giải phong ấn ký ức, thì có tư cách biết một vấn đề. Nó rất quan trọng. Là chuyện liên quan tới điểm thời gian. Người đàn ông vỗ vỗ tay. Phong cảnh bốn phía biến hóa một trận. Khe nước chảy tràn, một con đường dài thềm đá cứ kéo dài mãi dẫn lên trên núi. Nơi này là môn hạ của núi Vạn Âm Tông. Chú ý quan sát. Người đàn ông nói. Cố Thanh Sơn nhìn theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy một lá phi thuyền từ trên trời rơi xuống, ngừng lại bên cạnh dòng suối nọ. Vệ Nghê đi xuống từ bên trên phi thuyền, mở miệng nói phía trước chính là Sơn Môn. Lập tức có người đến đăng ký cho ngươi, sau khi ngươi nhận được ngọc bài mới thì có thể lên núi. Cảm ơn ngươi, Vệ Nghê. Một đứa bé nho nhỏ lên tiếng. Hình ảnh đột nhiên dừng lại. Người đàn ông mở miệng nói đây là tình huống vào lúc hai người vừa đến Vạn Âm Tông, còn có biết lúc này, trong các thế giới bên ngoài chủ thế giới, đang xảy ra chuyện gì hay không? Không đợi Cố Thanh Sơn nói cái gì, ông ta lại vỗ tay lần nữa. Quang ảnh biến đổi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đã rời đi Vạn Âm Tông. Đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Cơn gió lớn vô tận khuấy động, thổi tan biển mây phía dưới đỉnh núi Hiêu Quạng. Chỉ thấy toàn bộ thế giới đều là thi thể của tà ma, như núi như biển kéo dài đến tận cùng thế giới, căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng. Người đàn ông nói tà ma không cách nào đường đường chính chính xâm lấn vào thế giới hồng hoang, dù sao thế giới hồng hoang vô cùng cường đại, lại có vô số thánh nhân, một khi song phương xung đột trực diện, thắng bại còn chưa thể xác định được. Hơn nữa điều này nhất định sẽ khiến cho thế giới hồng hoang cảnh giác và hận thù. Cho nên lũ tà ma suy nghĩ ta một phương pháp giải quyết mà bất cứ kẻ nào cũng không thể ngờ tới. Đó chính là thế giới tướng vị nhiều tầng. Người đàn ông bước ra mấy bước hướng về phía trước, cảnh tượng phía trước lập tức biến đổi. Một tòa đạo quan trang nghiêm to lớn xuất hiện ở trước mắt hai người. Trong đạo quan, huân hương vừa mới dấy lên. làn sương mù lượn lờ không ngừng biến hóa, hóa thành dáng vẻ mấy tên tà ma, lặng lẽ bay trở về trong huân hương, án binh bất động. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên đi tới, ngồi xếp bằng phía trước huân hương, toàn thân tỏa ra pháp lực hùng hùng. Ông ta đang tìm hiểu đạo pháp. Huân hương dâng lên từng tia sương mù, vây quanh ông ta, thật lâu cũng không tiêu tan. Người đàn ông trung niên đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói dựa vào thực lực bây giờ của ta, có được mọi thứ đều là chuyện đương nhiên, nếu muốn tiến thêm một bước, cần phải đánh vỡ quy tắc của Hồng Hoang, nghĩ chút biện pháp đi ra khác. Cảnh tượng này chậm chậm tiêu tán. Bọn chúng rất có kiên nhẫn, hao tốn thời gian dài dằng dặc để thẩm thấu, thẳng đến nắm giữ quyền chủ động, sau đó. Trong bóng tối, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp tục nói hẳn con phải biết, vào một vài thời khắc, thế giới tướng vị sẽ trùng lập với chủ thế giới. Mà trong một vài thời khắc ấy, thế giới tướng vị sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chủ thế giới, tỉ như dẫn dụ các thánh nhân sa đọa. Trên bầu trời, dần dần có vô số những tà ma xuất hiện chi chít. Bọn chúng đều mang dáng vẻ của loài rắn mối, trên người đều có bốn móng vuốt. Nhìn đi, bọn chúng đều muốn đi đến chủ thế giới tà ma. Bọn chúng đang lặng lẽ ăn mòn điểm thời gian, muốn quang minh chính đại mà đi đến chủ thế giới, để mọi chuyện phát triển dựa theo ý chí của bọn chúng. Người đàn ông nói, ăn mòn điểm thời gian. Cố Thanh Sơn bén nhạy hỏi lại. Đúng vậy, khi tướng vị giới ăn mòn điểm thời gian nào đó, nó mới có thể trùng lập với chủ thế giới. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy người đàn ông khoanh tay lại, cũng không ra tay. Giờ khắc này, hỗn độn cũng không để lộ ra ý chí của nó, cho nên ta đại diện cho tứ thánh trụ cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Người đàn ông giải thích. Như vậy, cứ để mặc cho những tà ma này xâm lấn. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, con hãy nhìn xem. Thế giới tướng vị thuộc về Hồng Hoang muốn tới chiến đấu. Ông ta nói. Sâu trong bầu trời ở phương xa, từng đợt ánh sao mờ mờ dần dần lấp lóe, tạo thành vô số bóng dáng. Anh Linh. Là những kiếm tu kia. Các kiếm tu đáp xuống, đón nhận những con rắn mối đó, trực tiếp tiến vào liều chết mà chống trả. Vô số rắn mối bị ngăn chặn. Nhưng vẫn có một vài con rắn mối tránh qua, né thoát được các kiếm tu, thành công tiến vào chủ thế giới. Chủ thế giới. Vạn Âm Tông. Oanh. Mặt đất đột nhiên chấn động. Đứa bé ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả ngọn núi vỡ ra từ chính giữa. Vô số con rắn đen phun trào ra từ trong núi. Bọn chúng trôi nổi ở trên bầu trời, đồng loạt hóa thành con rắn mối có bốn chân, trải rộng chi chít cả ngọn núi ấy. Một tiếng nói the thé truyền đến từ trên đỉnh núi ăn sạch tất cả mọi thứ. Tất cả rắn mối lập tức tản ra, bay lượn về bốn phương tám hướng. Người đàn ông vươn tay, nhẹ nhàng phất một cái trong hư không. Tất cả cảnh tượng biến mất. Chúng ta có một tin tốt. Kiếp trước con đại diện cho hỗn độn mà tham chiến, cũng tạo thành một kết quả. Hỗn độn tự mình gia nhập cuộc chiến, mà chúng ta cũng có thể gia nhập vào bên trong hỗn độn, đến đây trợ giúp. Cũng có một tin xấu. Tà ma sáng tạo ra thế giới tướng vị, âm thầm ăn mòn chúng sinh Hồng Hoang. Bọn chúng đã làm chuyện này trong những năm tháng dài đằng đẵng, quá nhiều thánh nhân trên điểm thời gian quan trọng thuộc về bọn chúng đã bị tà ma dụ dỗ và chuyển hóa rồi. Điểm thời gian. Lại là điểm thời gian, Cố Thanh Sơn không khỏi lâm vào trầm tư. Người đàn ông đưa ra kết luận cho nên Hồng Hoang không thể cứu được. Cho dù là lục thánh cường đại hơn thánh nhân bình thường gấp trăm lần, nhưng thời gian bọn họ ra đời quá ngắn ngủi, lại lấy được sức mạnh quá đột ngột, không cách nào đối kháng được với toàn bộ kỷ nguyên tà ma. Ta hoài nghi tà ma còn bố trí vô số chuẩn bị ở đằng sau. Vậy con nên làm cái gì? Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi. Con cảm thấy vấn đề của bọn tà ma nằm ở đâu? Người đàn ông lại hỏi ngược lại. Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại mỗi một sự kiện trước đó, trầm giọng mà nói tùy ý động tay động chân vào thời gian sẽ xảy ra vấn đề. Các tà ma không sợ tạo thành hỗn loạn về thời gian, gây ảnh hưởng đến chính bọn chúng hay sao? Không hổ là con trai của ta, ở người đàn ông tán thưởng mà thở ra một hơi, hạ giọng nói ta thấy được một chút tình huống của con, nghe này. Một kỷ nguyên muốn thay thế một kỷ nguyên khác, cần hoàn toàn chiến thắng được đối phương. Con đã chia Hồng Hoang thành 6 phần, chính là một chủ ý tuyệt diệu. Về phần thời gian, tà ma mượn vào điểm thời gian phát động thế giới tướng vị, gần như đã chiến thắng thời đại Hồng Hoang, cho nên cũng tạo thành một nhân quả. Bọn chúng lợi dụng thời gian quá nhiều, sinh ra một chút lỗ hổng, nếu như không cách nào bù đắp được tất cả lỗ thủng, vậy sẽ không cách nào trở thành kỷ nguyên căn bản chân chính. Người đàn ông nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói Thanh Sơn, bên trong lục đạo luân hồi. Có một điểm thời gian trọng yếu được nắm giữ trong tay của con, hiện tại con cần ngăn chặn đám tà ma, tiếp tục tranh thủ một chút thời gian. Cố Thanh Sơn hỏi con nên làm thế nào? Người đàn ông lắc đầu nói không thể nói, đây là bí mật chung cực của thời gian, nói ra sẽ dẫn động những ảnh hưởng khổng lồ lên toàn bộ tuyến thời gian. Nhưng ta có thể ám chỉ cho con xem. Ông ta đặt một đồng tiền xu ở giữa ngón tay, biểu hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Còn nhớ ba đồng tiền này hay không? Ông ta hỏi. Nhớ, bọn chúng có thể xuyên qua thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông lật ra một mặt tiền xu, biểu hiện ra cho hắn xem lần nữa. Thời gian. Tự như đồng tiền xu này, nó là một hình tròn, hơn nữa lại có hai mặt. Người đàn ông vô cùng thận trọng mà nói ra. Sau đó ông cất đồng tiền lại, thân hình chậm rãi thối lui về phía về sau. Bất kể con đã hiểu hay không hiểu, ta cũng sẽ không trách con, bởi vì đây là một chuyện quá mức khó khăn, ta cũng không biết con có hoàn thành qua sự kiện kia hay không. Kỳ thật con là một cao thủ bình thường cũng được, cha mẹ sẽ không trách con. Nếu như con muốn liều mạng cố gắng, muốn đi làm chuyện mà không ai làm được kia, cũng tùy vào bản thân con. Kỳ thật cha mẹ có rất nhiều thủ đoạn tranh đấu khác, không nhất định phải bắt con tham gia cuộc chiến. Đừng quá áp lực, đi làm chuyện mà muốn làm đi. Con trai của ta, sinh mệnh như một cơn mộng, con cảm thấy nó có ý nghĩa là được rồi. Người đàn ông nói xong thì thân hình dần dần biến mất trong bóng đêm, không thấy đâu nữa. Mọi thứ đã kết thúc. Bốn phía yên tĩnh vắng lặng. Mèo Quyết quấn chuỗi hạt kia lên trên chân trước của mình, trong ánh mắt hiện ra một chút ấm áp. Bây giờ nhớ lại thì, đoạn thời gian mà mình sống chung với cha mẹ, từ trước đến nay bọn họ đều thực lòng đối đãi với mình. Dù sao vào thời điểm bọn họ nhận lấy mình đã biến thành một người bình thường, không còn bất kỳ sức mạnh nào nữa. Đến tận lúc này, toàn bộ ký ức mà Thánh Nhân Phong Vũ lưu lại đã được tiếp nhận hoàn tất. Mèo Quyết hơi cong thân hình lại, nhẹ nhàng vọt lên, chạy như bay hướng về phía điểm cuối cùng trong trí nhớ kia. Đài Truy Thánh. Tiếng nói của Thánh Nhân Phong Vũ quanh quẩn ở trong đầu hắn. Thời đại hồng hoang đã kết thúc. Nhưng ta không muốn bỏ cuộc, dựa vào thân phận đệ nhất quẻ thuật của chính mình, ta đã động chút tay chân với Đài Truy Thánh. Đôi mắt Mèo Quyết sáng lên. Thánh Nhân Phong Vũ hẳn chính là mẹ của Phi Nguyệt. Bà ấy đại diện cho kỷ nguyên thời không của quá khứ, là người của phe mình. Như vậy, bà ấy đã động tay chân gì lên Đài Truy Thánh kia chứ? Thân hình Mèo Quyết lao vút đi, không ngừng chạy vội về phía trước, rốt cuộc đã thấy được một tòa đài cao sừng sững trên những cổ quan tài. Dưới đài cao tràn đầy pho tượng các thánh nhân, bọn chúng vây quanh đài cao, làm ra tư thế bái tế. Tòa đài cao này phản phất là dùng để kêu gọi và tế tự cái gì đó. Chính là Đài Truy Thánh. Mèo Quyết nhìn qua Đài Truy Thánh kia, trong lòng dần dần sinh ra một loại rung động nào đó. Một loại linh giác nào đó vượt xa tất cả các dự cảm tràn ngập vào nó. Bốn loại màu sắc lặng yên hiển hiện sau lưng nó, lại biến mất trong vô hình lần nữa, phản phất như không ngừng tung bay. Mèo Quyết tự nhiên có điều phát giác, lập tức khẽ động tâm niệm. Một hàng chữ nhỏ đom đóm đột nhiên xuất hiện trong hư không trước mắt, chú ý. Giao diện chiến thần hỗn độn đã thức tỉnh. Mèo Quyết nhảy lên, lập tức hóa thành Cố Thanh Sơn ở giữa không trung, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống Đài Truy Thánh. Cố Thanh Sơn vừa đứng vững, thập phương thế giới đồng thời vang lên một âm thanh vù vù to lớn. Trong hư không, vô số sức mạnh pháp tắc đang bắt đầu hội tụ, dung hợp, trở nên càng ngày càng cường đại, nhanh chóng nhảy vào một trình độ khó mà tin nổi nào đó. Thế giới đang gia tốc dung hợp. Sức mạnh khó có thể tưởng tượng như thế. Đây chính là hồng hoang sao? Cố Thanh Sơn khẽ nhướng mày, tự nhủ. Trông thấy trong trí nhớ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tất cả pháp tắc và huyền bí như hồng thủy tăng vọt, đang lấy tốc độ cực nhanh mà mạnh lên. Thế giới hồng hoang đã bắt đầu khôi phục rồi. Điều này mang ý nghĩa một chuyện trọng yếu khác đã hoàn thành. Lục thánh đã đầy đủ. Là Tuyết Nhi sao? Cô ấy trở thành thánh nhân của ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn suy đoán. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy bốn phía Đài Truy Thánh đột nhiên toát ra tầng tầng lớp lớp sương đen. Vô số khuôn mặt tà dị hiển hiện từ bên trong sương đen, đang dán mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Là ngươi. Chính là ngươi, kẻ hủy diệt thế giới hồng hoang. Sứ giả hỗn độn đáng giận, ngươi hại chúng ta lâm vào tình cảnh đau khổ vĩnh hằng này. Ăn ngươi cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Ăn ngươi. Những gương mặt kia đồng loạt rống to lên tiếng. Cố Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, dần dần nhìn ra mấy khuôn mặt quen thuộc. Thánh nhân. Đây đều là thánh nhân hồng hoang chuyển hóa thành tà ma. Bọn chúng rõ ràng đã đi theo lũ tà ma tiến vào thế giới lục đạo luân hồi rồi, chẳng biết tại sao lại xuất hiện toàn bộ ở đây. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, thời khắc cuối cùng của một thời đại chung quy cũng đã. Tiếng nói của những thánh nhân kia lập tức biến mất. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy pho tượng màu đen nọ đã xuất hiện hư không bên ngoài đài cao. Những thánh nhân này, tất cả đều chuyển hóa thành tà ma. Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, chỉ có như vậy, thời đại mới mới có thể tới càng nhanh, lại nói. Pho tượng màu đen niệm một chú ngữ tối nghĩa. Hô! Tất cả làn sương đen tụ lại, tản ra khí tức vô cùng hung hãn tàn ác trên tay nó. Pho tượng màu đen thúc giục đạo thuật kia, chậm rãi nói đây là thuật hủy diệt một kỷ nguyên. Ta hy vọng ngươi tận mắt nhìn thấy thế giới hồng hoang kết thúc. Có lẽ, ngươi có thể nắm chặt thời gian phán đoán một chút, bên trong lục thánh ai là người của bọn ta. Không đoán. Cố Thanh Sơn nói. Pho tượng màu đen khựng lại. Nó lại chậm rãi nói ngươi là đối thủ đáng để ta thưởng thức nhất bên trong lục đạo. Nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, ta có thể cho ngươi trở thành chủ nhân của tất cả thánh nhân hồng hoang, ngồi cùng vị trí với ta. Cố Thanh Sơn nhìn qua từng gương mặt thánh nhân nhập ma kia, từ tốn nói những này thánh nhân, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào, càng sẽ không trở thành chủ nhân của bọn chúng. Pho tượng màu đen thở dài, lên tiếng đáng tiếc, vậy ngươi đi cùng với kỷ nguyên hồng hoang, trở thành vật hy sinh cho thời đại mới đi. Đạo thuật trên tay nó hóa thành một cột sáng hắc ám xông thẳng lên trời cao, mắt thấy đã sắp kết thúc rồi. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói muốn chiến thắng thế giới hồng hoang, chỉ sợ các ngươi còn phải đợi thêm một chút. Trước mắt hắn hiện ra vô số những hàng chữ nhỏ đom đóm thỉnh cầu đã được tiếp nhận. Đang phóng thích quyền năng của tứ thánh trụ. Tọa độ thời không đã được xác định. Đang trở về điểm khép vòng thời không duy nhất thuộc về của ngài. Vào điểm khép vòng thời không đó, ngài đã đến từ tương lai, lại đang nằm trong quá khứ, còn đại diện cho hiện tại, tạo thành một vòng khép kín hoàn mỹ, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn trộm lai lịch thực sự của ngài. 5-4-3-2-1 Xuất phát. Một ánh sáng màu vàng ống bao phủ lấy Cố Thanh Sơn, bọc lấy hắn rời khỏi trước mặt pho tượng màu đen. Hãy để thời gian hơi quay ngược trở lại. Phía bên kia, trong làn sương mù hắc ám như vô tận, bốn phía rơi vào tĩnh mịch, không có gió, không có không khí, ngay cả một chút tiếng vang đều không tồn tại. Tiếng nói của thi thể khổng lồ vang lên Cố Thanh Sơn, ngươi là con trai của chúng sinh và tận thế, hiện tại ngươi một chia thành hai, có thể đi làm hai chuyện khác biệt. Cố Thanh Sơn thuộc về chúng sinh nói cũng được, vậy ta trực tiếp trở về lục đạo rồi, ta có chuyện cần lập tức làm. Ta đưa ngươi đi. Thi thể khổng lồ nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn thuộc về lục đạo này phản phất bị thứ gì đó giật một cái, lập tức biến mất khỏi nơi ấy. Còn lại một Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thuộc về tận thế. Hắn nói với thi thể khổng lồ ta kia hẳn là có thể làm ra được chuyện gì đó. Thi thể khổng lồ thở dài một tiếng, nói ta đã nói rồi, ngươi thuộc về chúng sinh, vẫn đang nằm trong vận mệnh cố định, bởi vậy, tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng có lợi cho tà ma, đây là thời khắc toàn bộ kỷ nguyên sắp mở ra, tuyệt đối sẽ không bị một mình ngươi thay đổi. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, hắn nói chí ít ta kia có thể kéo dài một chút thời gian. Đó chính là kết quả tốt nhất rồi, kỳ thật hy vọng duy nhất của chúng ta là nằm trên người kẻ đã tận thế hóa là ngươi. Thi thể khổng lồ nói. Ồ, nói kế hoạch của ngươi nghe một chút xem. Cố Thanh Sơn nói. Kế hoạch. Cần do chính ngươi làm quyết định, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, mục tiêu của chúng ta là cái gì. Thi thể khổng lồ nói. Là cái gì? Tận thế Cố Thanh Sơn hỏi. Đánh thức những kỷ nguyên đang ngủ say bên trong hỗn độn, phát động trận chiến của các kỷ nguyên. Một hòn đảo xa lạ. Sát rìa hòn đảo. Cố Thanh Sơn đứng ở đó, đưa mắt nhìn ra xa. Ngoài kia là sương mù dày đặc mịt mờ vô tận, không thể thấy rõ bất cứ vật gì. Bỗng nhiên, có gió thổi tới. Sương mù dày đặc tản ra. Tranh thủ một khoảnh khắc ngắn ngủi này, Cố Thanh Sơn thấy cách đó không xa có một thân thể khổng lồ tỏa ra ánh sáng đang im hơi lặng tiếng bay đi. Chỉ trong nháy mắt, sương mù hợp lại. Quái vật biến mất. Cố Thanh Sơn trầm tư vài hơi thở, thở dài một cái. Hắn ngồi xuống trên tảng đá sát rìa hòn đảo, thả hai chân ra khoảng không bên ngoài. Đại nhân. Một giọng nữ từ sau lưng truyền đến. Vũ, chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi mà không quay đầu lại. Có người xin được vào đảo của chúng ta. Giọng nói của Vũ để lộ vẻ căng thẳng. Cố Thanh Sơn vẫn ngồi yên bất động, phía sau lại hiện lên bốn vầng sáng nhàn nhạt. Địa, thủy, lửa, phong. Chiến thần hỗn độn. Hắn nhìn khoảng không trước mắt một chút, mở miệng nói, không phải quái vật. Vũ tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, là một người bạn cũ, để hắn vào đi. Vâng. Vũ biến mất. Một lát sau, người đàn ông có màu gà màu đỏ rực trên đầu, người toàn lông chim, đeo mắt kính xuất hiện. Lão gà. Đã quen chưa? Lão gà đi tới ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn, hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đảo vẫn luôn trôi bồng bềnh giữa sương mù, không thể nhìn thấy bất cứ vật gì, cũng không thể đi ra ngoài, ta thật sự không biết nên làm sao để quen với cuộc sống này. Lão gà cười cười, nói, vùng đất hỗn độn chính là như vậy, sớm muộn gì rồi ngươi cũng sẽ quen thôi. Chuyện gì làm phiền ngươi phải tự mình đi một chuyến như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta tới truyền lại cho ngươi vài lời. Ai? Nói cái gì? Là một ngươi khác thuộc về chúng sinh. Hắn thông qua tận thế của các thế giới để triệu hồi ta, bảo ta nói cho ngươi một việc. Nói đi. Bí mật này cũng chỉ có thể ở nơi vĩnh diệt mới có thể thẳng mặt kể rõ, dù sao cuối cùng rồi tất cả bí mật đều sẽ trở về vĩnh diệt. Lão gà cười cười, tiếp tục nói, hắn nói. Thời gian giống như một đồng tiền xu, nó có hình tròn và hai mặt. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Trước mắt hắn, dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên, xin chú ý. Nhờ vào sức mạnh của đá ranh giới, ngài chia thánh hai thân phận là tận thế và chúng sinh. Lúc này, ngài thuộc về chúng sinh đang đi đến một thời khắc nào đó trong quá khứ. Hành động này của hắn đã khiến cho toàn bộ thời không xảy ra phản ứng dây chuyền, cho nên ngài phải tiến hành lựa chọn như sau: thứ nhất, triệt để cắt đứt liên hệ với hắn, hình thành hai cá thể hoàn toàn độc lập, từ nay về sau đều tự mình chiến đấu, không bị đối phương quấy rầy, cũng không thể ảnh hưởng đến đối phương, bảo đảm hai người đều có thể lấy được tất cả các binh khí, áo giáp và bảo vật. Thứ hai, giữ liên lạc. Điều này sẽ thành lập nhân quả trong thời không, tất cả những việc làm của hắn sẽ ảnh hưởng đến ngài, việc làm của ngài cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, nhưng cứ như vậy, hết thảy những gì hai người từng lấy được đều sẽ trở thành duy nhất, chỉ có thể cung cấp cho một trong hai người sử dụng. Cố Thanh Sơn nhanh chóng xem xong. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Keng. Chỉ thấy một đồng tiền xu bay lên rồi rơi xuống, bị kệ gia nắm trong tay. Thời gian giống như một đồng tiền xu. Đây là bí mật thâm ảo nhường bào, ta đoán ngươi cũng từng nghe người khác nói rồi. Ngươi đã hiểu chưa? Lão gà hỏi. Cố Thanh Sơn cười nói, ta cũng biết sơ sơ. Ta nhớ người sử dụng sức mạnh hỗn độn, tạo thành hai vòng tròn khép kín, người đoán một người khác sẽ đi vào cái nào? Cái thứ nhất. Cố Thanh Sơn nói. Sao không phải là cái thứ hai? Cái thứ hai là thời khắc lục đạo tranh hùng, bên trong vòng tròn khép kín có lục đạo luân hồi, đương nhiên cũng có tà ma. Vốn là muốn tránh né tà ma. Tranh thủ thời gian, đương nhiên sẽ không chọn cái này. Cho nên đi vào cái thứ nhất. Đúng. Lão gà gật đầu, thở dài nói, lợi hại. Đây là chuyện rất dễ phỏng đoán. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Lão gà im lặng một hồi, sau đó nói, ta đi trước, có tin tức gì sẽ lại tới tìm ngươi. Chờ một chút. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, hòn đảo vũ thuộc tận thế của các thế giới vẫn luôn trôi nổi như thế này hả? Lão gà nói, ngươi nên thấy mừng vì điều này. Cố Thanh Sơn hỏi, vì sao? Vùng đất vĩnh diệt. Lớn đến mức gần như vô tận, vùi lấp tất cả quá khứ. Đương nhiên trong đó có những thứ cực kỳ kinh khủng, cũng có muôn hình vạn trạng tồn tại, càng có kẻ địch của ngươi và các kỷ nguyên. Mà hòn đảo tận thế này của các ngươi chỉ vừa mới sinh ra, chưa nhập vào vĩnh diệu, cho nên không gặp phải mấy thứ kia. Lão gà đứng lên, phủi tay nói, cố gắng lên, tranh thủ thu được đầy đủ sức mạnh hỗn độn, khiến văn minh tận thế của các ngươi mạnh lên, cho đến khi. Cho đến khi. Cố Thanh Sơn gặng nói. Cho đến khi các ngươi có đủ thực lực để đối mặt với những kẻ đáng sợ kia. Lão gà nói xong câu đó liền bay lên không trung, đẩy ra từng lớp sương mù dày đặc, ẩn mình vào hư không. Cố Thanh Sơn đứng sát rìa hòn đảo, nhìn hắn ta hóa thành một đường sáng, rồi rơi xuống hư không sâu thẳm, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Chật! Bị coi thường rồi. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Hắn nhìn vào hư không, lại suy nghĩ vài giây, sau đó mở miệng nói, ta chọn phương thức thứ hai. Lập tức, dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên, chú ý. Ngài đã sinh ra liên hệ với một ngài khác. Dựa vào sức mạnh của đá ranh giới, giữa hai người sẽ hình thành một đường nhân quả, các ngài sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Xin hãy lập tức bắt đầu lựa chọn trong những vật ngài có. Ghi nhớ, thứ mà ngài chọn lấy thì hắn sẽ mất đi. Toàn bộ chữ nhỏ hiển thị hoàn tất, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, phải đảm bảo toàn bộ dòng thời gian không xảy ra vấn đề. Sợ rằng thiên, địa, triều âm và sơn nữ đều phải đi. Bốn thanh phi kiếm sau lưng hắn tức khắc ẩn vào hư không. Chẳng biết đi đâu. Còn chiến giáp, cả giáp chân cổ ma vương lẫn huyền thiên y đều quá nổi bật, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức, mình cần giữ lại. Cố Thanh Sơn vừa nói xong, phía sau tức khắc truyền đến âm thanh vù vù ê đầy nghi ngờ. Ừm, ngươi cũng ở lại. Vù. Gió. Lửa. Khói. Trên sông lớn, ma vật đông đảo ngất trời. Vô số tu sĩ lao lên, rơi xuống nước sông, sau đó hóa thành thi thể đóng băng. Thế cục đã đi đến thời khắc cuối cùng. Hư không chấn động. Trong lúc im hơi lặng tiếng, một người đàn ông sau lưng mang theo bốn tia sáng bước ra. Hắn đứng trên mặt sông, lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Kỳ lạ ở chỗ không có bất cứ người nào dừng mắt trên người hắn, càng không một ai phát hiện hắn. Người đàn ông lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, sau lưng hắn vang lên một giọng nói, tại sao lại là thời khắc này? Giọng của Địa Kiếm. Người đàn ông nói, ta từng mượn sức mạnh của giao diện chiến thần để sáng lập hai vòng tròn khép kín, một trong đó là khởi đầu của lục đạo tranh hùng, thực tế thì thời khắc kia đã có ác ma âm thầm rình rập, nếu chọn thời khắc đó thì sẽ bị bọn chúng tìm được một cách dễ dàng. Vì để tranh thủ thời gian, công tử mới lựa chọn vòng tròn khép kín thứ nhất. Giọng nói của Sơn Nữ vang lên. Đúng, đây là vòng tròn khép kín của ta, cũng là lỗ hổng trên dòng thời gian của tà ma. Nếu chúng không tìm ra chỗ sơ hở này và giải quyết nó thì không thể trở thành kỷ nguyên chính. Đây cũng là bước quan trọng nhất trong chiến thuật trì hoãn. Cổ Thanh Sơn nói. Vì sao chúng không lựa chọn đến dòng thời gian khác để giết ngươi? Lạc Băng Ly hỏi. Ta đoán cha mẹ ta đã sớm nhận giáo huấn từ thế giới hồng hoang. Ngoài trừ vòng tròn khép kín của ta, tất cả thời gian và lịch sử ta từng trải qua đều đã bị giao diện chiến thần cố định, tà ma không thể nhúng tay vào. Cổ Thanh Sơn nói. Đúng là mưu tính sâu xa. Lạc Băng Ly thở dài nói. Địa Kiếm nói, nhưng ta nhớ ở đây đã có hai ngươi rồi. Mau nhìn kìa. Cổ Thanh Sơn nhìn bên kia dòng sông. Các tướng sĩ quỳ xuống như núi đổ, khiến vị tướng quân mặc chiến giáp trong đó dần lộ ra. Cổ Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này, trên mặt toát lên vẻ hoài niệm. Hắn mở miệng nói, thực ra ta vốn nên trở về. Vì sao? Lạc Băng Ly hỏi. Một ta từ thời viễn cổ tới đây, biến giao diện chiến thần thành đoạn kiếm, gửi nó cho ta của thời khắc này. Cái này tạo nhành một vòng tròn khép kín. Cổ Thanh Sơn nói. Đúng. Địa Kiếm nói. Như vậy, ta của thời điểm này đã được đưa về những năm cuối thời Thái Bình, tất cả làm lại từ đầu. Mà ta gửi kiếm thì trở lại thời viễn cổ. Cổ Thanh Sơn nói. Đúng vậy, mọi chuyện đã làm xong, người tới đây có ý nghĩ gì? Địa Kiếm nói. Cổ Thanh Sơn nói, hai chúng ta đều đã đi, vậy nơi này thì sao? Những thanh kiếm ngơ ngẩn, qua hồi lâu vẫn không nói nên lời. Cổ Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào phương xa. Nhìn thấy trong gió mạnh dữ dội, vô số tia sáng mãnh liệt đang hội tụ thành một kiếm trận. Hắn không nói thêm gì nữa, trong lòng thì thầm, thời gian giống như một đồng tiền xu, khi nó hình thành vòng tròn khép kín, có một ta đã trở về lúc bắt đầu, như vậy ở mặt cuối cùng, cũng có một ta khác, đây chính là nhân quả thời gian. Huống chi? Ở thời điểm này, sau khi dùng kiếm trận đồng quy, ta đã chết rồi. Vì để đối phó Long Thần, ta vẫn luôn duy trì thân thể đã chết, vừa lúc phù hợp với điều kiện của tử vong, đi vào thời khắc này một cách hoàn hảo. Nghe xong, các thanh kiếm không nói nên lời. Lạc Băng Ly than thở, tà ma chuẩn bị vô số năm mới đánh tan thế giới hồng hoang, ta cảm thấy nếu chúng nó nghe được lời của ngươi thì chỉ cần vài ngày là làm xong. Ta là kẻ địch của bọn chúng. Cổ Thanh Sơn nói. Vậy thì chúng chuẩn bị đi chết đi. Địa Kiếm nói. Cổ Thanh Sơn cười một tiếng. Trên không trung xa xôi. Kiếm khí tung hoành ngang dọc, hóa thành kiếm trận sáng chói chém về phía ma vật khổng lồ. Lại có một Cố Thanh Sơn khác lẳng lặng xuất hiện giữa không trung và đưa một thanh kiếm sáng loáng ánh vàng vào tay người đang sử dụng kiếm trận đồng quy vu tận. Trong chớp nhoáng, hai Cố Thanh Sơn đều biến mất. Lúc kiếm này bộc phát ra, toàn bộ tướng sĩ trong thế giới đều ngã trên mặt đất, không còn một hơi thở sự sống. Cũng chỉ còn lại một Cố Thanh Sơn đã chết. Điều khác biệt là, năm đó vì để đối phó với mặt dây chuyền lửa, hắn mới chủ động bị cung linh hồn vẫn lạc bắn trúng, từ đó trở thành người chết. Ta hy vọng cảnh tượng này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vậy ngươi phải làm sao? Tung tiền xu thênh lần nữa. Mặc dù nhiệm vụ bị kéo dài, nhưng ta muốn sống. Muốn cho tất cả mọi người đều được sống. Cố Thanh Sơn nói, đưa tay ra sau, cầm lấy. Thiên kiếm bị hắn nắm trong tay. Hắn hóa thành một tia sáng bay vụt, thuận gió mà lên, phía sau hiện lên cờ chiến hư ảo. Trong chốc lát, ánh kiếm sắc bén giăng kín toàn bộ thế giới nguyên sơ. Ánh kiếm vô tận bao phủ khắp toàn bộ thế giới. Sức mạnh của đường ánh kiếm này vô cùng cường đại, thậm chí còn xuyên phá cả trói buộc của thời không, phủ xuống đoạn sông thời gian này. Khác với trước đây, những tồn tại không rõ nguồn gốc trên dòng sông thời gian này đều đã biến mất, cả con sông vắng tanh vắng ngắt, tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Ánh kiếm lóe lên, hóa thành Cố Thanh Sơn, bay về một hướng nào đó. Kỳ lạ, hình như dòng sông thời gian không giống như trong trí nhớ của mình. Hắn cúi đầu quan sát dòng sông, lặng lặng suy tư. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, chú ý ngài đã kích hoạt sức mạnh địa, thủy, hỏa, phong, toàn lực thi triển sức mạnh của thiên kiếm, quy lưu, ngài đã hoàn thành một đợt xâm nhập. Giao diện chiến thần hỗn độn sẽ tạm thời chìm vào ngủ sâu, chờ ngài đạt được mục đích sẽ tỉnh lại. Sau một cái chớp mắt, thiên, địa, triều âm, lục giới thần sơn kiếm đồng loạt hiện lên sau lưng Cố Thanh Sơn. Giọng nói của sơn nữ vang lên, công tử, các quy tắc và sức mạnh huyền bí đầu đang lôi kéo chúng ta, muốn chúng ta rơi vào một thời khắc nào đó. Cố Thanh Sơn nhìn thiên kiếm, ngạc nhiên nói, không phải Lạc Băng Ly đã thức tỉnh rồi sao? Sao còn ngủ nữa? Sơn nữ nói với vẻ bất đắc dĩ, nàng ngủ đã quen, bây giờ một khi dùng xong kỹ năng thì sẽ ngủ một lát. Đồng hồ sinh học. Địa kiếm giải thích bổ sung. U triều âm kêu to một tiếng tán đồng. Cố Thanh Sơn có hơi cạn lời, suy nghĩ một chút mới cất tiếng, thời gian đã chảy ngược, ta phải trở lại thời khắc bắt đầu, cho nên để bảo đảm độ chính xác của lịch sử, các ngươi nhất định phải rời khỏi ta. Đi đi, ta sẽ tìm lại các ngươi một lần nữa. Vậy còn ngươi? Địa kiếm hỏi. Ta à, có lẽ sẽ giống như lần trước, mất đi tất cả sức mạnh, bắt đầu lại từ vòng tròn khép kín kia. Cố Thanh Sơn nói. Vậy chẳng phải công tử sẽ rất nguy hiểm? Sơn nữ thấp giọng nói. Không sao, yên tâm. Cố Thanh Sơn an ủi. Thế nhưng, vì sao ngươi phải làm như vậy? Địa kiếm hỏi với vẻ khó hiểu. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ở lại thời khắc kia rồi tiếp tục tiến bước thực sự quá mức khiến cho người ta chú ý, ngươi trở lại quá khứ thì không làm cho người ta chú ý hả? Địa kiếm gặn hỏi. Tà ma sẽ phát điện lên rồi tìm ta khắp nơi. Cố Thanh Sơn nói, nếu như ta trở lại điểm bắt đầu thì những tà ma đã đến được khoảnh khắc bắt đầu của đoạn lịch sử này sẽ phát hiện hết thảy đều không có bất cứ thay đổi nào, giống như một đồng tiền xu, có hai mặt giống nhau như đúc. Khi ta làm được điều này, tà ma sẽ không thể nào phát hiện ra cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi tìm tung tích của ta. Ta cũng tranh thủ một chút thời gian cho một ta khác thuộc về tận thế. Sơn nữ nói như có điều suy nghĩ, như vậy, giống như hai chiếc lá rơi xuống chồng lên nhau, mặt trên của lá và mặt dưới của lá giống nhau như đúc, làm cho người ta không thể phát hiện chiếc lá nằm bên dưới. Vũ đạo bóng chồng sao? Địa kiếm suy tư nói, ta nhớ loài người có một trò chơi gọi là tìm kiếm điểm khác biệt, nếu hai bức tranh hoàn toàn giống nhau thì người ta không thể nào tìm ra vấn đề. Chính là như vậy. Cố Thanh Sơn nói, đây là chơi ăn gian, nhưng rất hiệu quả. Địa kiếm nói, người không thích ăn gian? Cố Thanh Sơn hỏi, nếu có thể, ta hy vọng có thể ăn gian được mãi. Địa kiếm nói. Sơn nữ lại nói, không, đây là biện pháp công tử nghĩ ra, sao lại có thể xem là ăn gian? Người khác có ai nghĩ ra được không? Nhưng nếu bất cứ số mệnh nào được làm lại từ đầu đều tồn tại quá nhiều điều bất định, làm sao ngươi có thể bảo đảm hết thảy đều như lúc ban đầu? Địa kiếm nghi ngờ nói. Không cần bảo đảm hết thảy đều như lúc ban đầu, chỉ cần lúc tà ma tới thì tất cả vẫn giống hệt là được. Cố Thanh Sơn nói. Vậy chúng ta đi đây, đợi ngươi ở thời khắc lịch sử ban đầu. Lạc Băng Ly nửa tỉnh nửa mơ nói. Đi đi, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ta hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Địa kiếm nói. Công tử bảo trọng. Sơn nữ nói. U triều âm kiếm nói. Cố Thanh Sơn phất tay một cái. Bốn thanh trường kiếm hóa thành một đường sáng, nhanh chóng rơi xuống dòng sông thời gian rồi biến mất. Cố Thanh Sơn bay về một hướng khác. Hắn chợt có cảm giác, giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên cổ tay được quấn một sợi tơ nhỏ màu đen. Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn kêu một tiếng. Trong dòng sông thời gian, một thiếu nữ nổi lên mặt nước, theo sát phía sau hắn. Ta chuyển thế thành người của bộ tộc thời gian, tên là Phi Ảnh. Thiếu nữ nói. Nhưng ngươi vẫn là Phi Nguyệt. Đúng rồi, sao ngươi tìm được ta vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Hình như thiếu nữ rất vui vẻ, nàng nói, ta có sức mạnh có thể làm được chuyện này, đừng nói cái này nữa. Ta phát hiện ngươi đã biến thánh hai người, một thuộc về chúng sinh, một thuộc về tận thế. Đúng, ta trước mặt ngươi đây thuộc về chúng sinh, một ta khác thuộc về tận thế. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh nhẹ giọng nói, ngươi thuộc về tận thế đang ở vùng đất hỗn độn, khoảng chừng không lâu nữa sẽ tham gia chiến đấu. Ngón tay nàng giật nhẹ sợi tơ, Cố Thanh Sơn lập tức phát hiện trên tay lại có thêm một sợi, một đầu thắt ở tay mình, đầu còn lại nối liền vào hư không sâu thẳm, chẳng biết đi đâu. Đây là... Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi và một người khác liên hệ với nhau. Ta đề nghị vào thời gian tiếp theo, ngươi hãy nghiêm túc làm một việc. Phi Ảnh nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hủy diệt tận thế. Phi Ảnh nói. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi hủy diệt tận thế, đưa nó về vùng hỗn độn, từ đó hỗn độn sẽ trao sức mạnh vĩnh diệt cho một người khác đang mang thân phận tận thế. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh gật đầu với hắn rồi nói, ngươi hãy bảo trọng, ta đi xem tình hình của ngươi bên kia. Nàng chìm vào dòng sông thời gian, đi xuôi dòng về phía trước. Đi qua dòng sông thời gian, Phi Ảnh lại một lần nữa nổi lên mặt sông. Vùng đất hỗn độn. Nàng nhìn sợi tơ màu đen trên tay, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi mặt nước, bay về phía làn sương mù vô tận. Nàng xuyên qua sương mù dày đặc. Chẳng biết từ lúc nào, phía trước đã xuất hiện một hòn đảo nhỏ trôi lên đên. Phi Ảnh hạ xuống, tìm được Cố Thanh Sơn ở sát rìa đảo. Phi Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ta tới từ chỗ một ngươi khác thuộc về chúng sinh, chỉ để dặn dò ngươi một việc. Phi Ảnh nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi muốn thức tỉnh những kỷ nguyên đang ngủ say, ta đề nghị ngươi giúp bộ tộc thời gian chúng ta một tay, thức tỉnh kỷ nguyên thời không trước. Phi Ảnh nói. Tại sao lại là kỷ nguyên thời không? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Ảnh đang muốn nói thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cố Thanh Sơn cũng ngẩng đầu. Chỉ thấy một cô gái mặc chiến giáp từ trên trời rơi xuống. Phi Ảnh nhìn cô gái kia rồi nói, ví dụ như cô gái này, cô ấy là chúng sinh, không thuộc về kỷ nguyên quá khứ cho nên không thể dừng lại trong hỗn độn một thời gian dài, nhưng có thể trở về quá khứ giúp đỡ một người khác. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Mưa tầm tã. Sắc trời từ sáng chuyển thành tối, dần dần hóa thành màn đêm. Trong hố người chết bên ngoài quân doanh có vài động tĩnh nho nhỏ. Binh sĩ tuần tra ban đêm cầm đèn lồng tiến lên, vừa run sợ vừa nhìn một hồi, thậm chí còn đứng vài giây giữa mưa. Trong hố người chết không có bất cứ động tĩnh gì. Tim gan binh sĩ về lại chỗ cũ, hai chân run lập cập, bước cao bước thấp trở về. Đột nhiên, một giọng nói từ cửa quân doanh truyền tới, ngươi vừa nhìn cái gì đấy? Binh sĩ nghe thấy giọng nói này, sắc mặt hồng trở lại phần nào, mở miệng nói, đội trưởng đại nhân, ta thấy trong hố người chết có chút động tĩnh nên mới đến xem sao. Hố người chết? Có động tĩnh. Âm điệu của đội trưởng cao lên, bước từng bước ra khỏi quân doanh. Binh sĩ cố mỉm cười, nói, đại nhân, thật ra là ta hoa mắt, ban nãy đã đi xem lại, không có gì khác thường. Đội trưởng không tiếp lời, nâng trường đao lên, đốt đèn, đi thẳng tới trước hố người chết. Âm. Bầu trời giáng xuống một tia sét, có tiếng sấm vang lên theo. Mưa gió càng thêm dữ dội. Đội trưởng nhìn chằm chằm vào hố người chết, nhìn đủ 10 hơi thở mới xoay người đi tới quân doanh. Đại nhân. Binh sĩ hỏi dò. Đúng là nhìn nhầm, không có hơi thở người sống. Đội trưởng nói bằng giọng điệu lạnh như băng. Ha ha, xin lỗi, là tiểu nhân nhìn nhầm, còn làm đại nhân phải chịu dầm mưa. Binh sĩ nghe xong những lời này, hoàn toàn hồi hồn, vội vàng cười làm lành. Đội trưởng không nói gì thêm nữa. Hai người một trước một sau trở về quân doanh. Trong mưa gió tăm tối, phía trước hố người chết khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lại qua vài hơi thở. Một cánh tay vươn ra, sờ tới sờ lui trong hố. Đây là một cánh tay cực kỳ nhỏ nhắn linh hoạt, nó nhẹ nhàng đẩy thi thể ra, đẩy những đoạn tay chân đứt đoạn, tìm kiếm trong vũng máu lầy lội. Một khắc nào đó, cánh tay khựng lại một chút, đột nhiên vươn ra bắt lấy gì đó. Trong hư không lập tức hiện lên những dòng chữ nhỏ nhấp nháy, giao diện chiến thần hỗn độn đã thức tỉnh. Phát hiện kiếm khí. Kiểm tra được 9.000 loại kiếm quyết người chơi đã quen thuộc. Kiểm tra được người chơi sở hữu giao diện chiến thần hỗn độn, cộng với kỹ nghệ chiến thần. Không có tung tích của tà ma, hoàn cảnh trước mắt an toàn. Bắt đầu gỡ bỏ biện pháp bảo hộ. Thức tỉnh. Tiếng sấm ầm ầm vang lên trong tầng mây đằng xa. Trong nước mưa, một người ngồi dậy từ trong hố người chết. Hắn cúi đầu nhìn xuống trường kiếm trong tay. Đây là một thanh bội kiếm của người chết trận, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ nhỏ, Tầm Phong. Tầm Phong là tên gọi chung của kiếm thám báo. Kiếm này ngắn, hẹp và sắc bén, chủ yếu dùng khi bất ngờ gặp phải kẻ địch, trong số những binh khí thông thường thì nó cũng thuộc hạng tốt. Cố Thanh Sơn cất thanh kiếm, đứng lên từ trong đống xác chết, mặc cho mưa gió rửa sạch dơ bẩn trên người. Một lần nữa tới thời khắc này, ngay cả khi mượn kiếm khí thức tỉnh thì thực lực cũng sẽ tuyệt đối không xuất hiện ở trên người hắn một lần nữa. Một khi thực lực như vậy lộ ra, sợ rằng sẽ lập tức dẫn tà ma tới đây. Cho nên hiện nay hắn không có cảm ngộ, kỹ xảo và đường tu đạo, cũng không có bất cứ thực lực gì. Một hắn khác ở mặt bên kia của thời gian cũng như vậy. Hắn vừa nghĩ vừa đi về phía quân doanh. Sau đó đột nhiên dừng bước. Ầm. Sấm sét trên bầu trời chiếu sáng khắp mặt đất, cũng chiếu sáng một bóng người khác trong mưa lớn xối xả. Đội trưởng. Hắn ta đứng đối diện cách Cố Thanh Sơn không xa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Rốt cuộc ngươi là ai? Giọng nói khàn khàn của đội trưởng vang lên. dù sao cũng không phải người sống. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lần nữa cất bước, đi về phía đối phương. Ta có thể nghe thấy trên người ngươi tràn ngập hơi thở chết chóc. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi không phải là người của chúng ta. Đội trưởng nói. Ta là người chết. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao ngươi lại phải xuất hiện ở thế giới của người sống, ngươi muốn làm gì? Đội trưởng nghi ngờ nói. Ta đến từ địa ngục hàng băng, muốn chiếm lĩnh thế giới này, khiến nó rơi vào tận thế vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn cầm kiếm thám báo, bước chân trở nên gấp gáp. Khoan! Đội trưởng quát lên. Hết thảy đều phải hủy diệt. Cố Thanh Sơn vừa cười to vừa nói. Khoan đã! Một đường sáng sắc lạnh chợt lóe lên giữa màn đêm, lại cho một đường sáng sắc lạnh khác vội vàng đón đỡ. Đao kiếm gặp nhau, chớp nhoáng đã biến mất. Tất cả yên tĩnh trở lại. Trường đao của đội trưởng bị đánh bay ra ngoài, trên ngực cắm một thanh đoạn kiếm. Kiếm nằm trong tay Cố Thanh Sơn. Người sống đều phải chết. Cố Thanh Sơn cười gian. Sắc mặt của đội trưởng không được tính là lạnh nhạt, thậm chí còn có một chút khó hiểu, thấp giọng nói, ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải. Cố Thanh Sơn làm như không hề nghe thấy, hai tay cầm kiếm đột nhiên rạch xuống bụng đội trưởng, sau đó dùng sức vặn một cái. Lời nói của đội trưởng đột ngột bị cắt ngang. Hắn ta ngã ra sau, nằm giữa vũng nước mua lầy lội, trên người dần dần tràn ra từng dòng máu đen. Trận chiến kết thúc. Cố Thanh Sơn nhìn xuống thi thể, thản nhiên nói, người không phải người sống, ta biết. Trong không trung, dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, ngài hoàn thành một lần đánh tan. Ngài đã giết chết yêu ma, huyết ma lột da. Sức mạnh thu được từ lần đánh tan này sẽ xuyên qua hạn chế của thời không, trả về một ngài khác đang ở trong hỗn độn. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, sao không thể đưa cho ta dùng? Đây là lựa chọn tốt nhất. Giao diện nói. Tốt chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tất cả những quái vật tận thế bị ngài giết chết đều sẽ trở về hỗn độn, giao lại thực lực tận thế đích thực mà chúng nó vốn có cho một ngài khác. Dù sao ngài gì kia cũng đại diện cho ý chí của hỗn độn. Sức mạnh tận thế đích thực. Cũng có nghĩa là nó rất mạnh. Đúng. Được rồi, vậy đưa cho ta ở bên kia đi. Cố Thanh Sơn đồng ý, giao diện chiến thần lần nữa nhấn mạnh, chú ý, chúng ta phải tuân theo luật nhân quả một cách nghiêm ngặt để tránh bị tà ma phát hiện bất cứ manh mối nào. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn tiện tay vẽ ra một đường kiếm, để mua gió gột rửa máu đen trên trường kiếm, sau đó mới đi về phía quân doanh. Mới đi được hai bước, hắn đột nhiên lùi lại, nhìn thi thể của đội trưởng. Vị trí chết không đúng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm vài hơi thở, tiến lên kéo thi thể đi về phương hướng như trong trí nhớ. Ở một mặt khác của thời gian, chắc là người này bỏ mạng ở trước hố người chết. Dù sao mưa gió sẽ che giấu tất cả. Chỉ cần đảm bảo hắn ta chết ở đâu thì sẽ không có vấn đề gì. Hắn lôi thi thể của đội trưởng đi tới vị trí như trong trí nhớ, suy nghĩ một chút, phá vỡ bụng đối phương, lấy quái vật ra rồi ném sang một bên. Nhìn thấy không? Nó là quái vật. Cố Thanh Sơn nói mà không quay đầu lại. Trong bóng tối, một giọng nói run rẩy vang lên, nhìn thấy rồi, đại nhân, ta nhìn thấy rồi. Quả nhiên là quái vật. Cố Thanh Sơn sờ soạng trên người mình. Quả nhiên sờ được một tấm lệnh bài. Đây hẳn là thân phận giao diện chiến thần chuẩn bị cho mình. Cũng không biết nó lấy được thứ này từ đâu. Cố Thanh Sơn ném lệnh bài sang, mở miệng nói, ta là Cố Thanh Sơn, quân tiên phong, binh sĩ kiêu kỵ doanh. Qua giây lát, trong bóng tối lóe lên một vần sáng. Đương nhiên lệnh bài là thật. Binh lính kia thở phào một hơi, mệt mỏi nói, huynh đệ, nhớ có ngươi giết quái vật này, xem như ta nợ ngươi một mạng. Đừng nói chuyện mạng sống gì đó, trên người ta toàn là vết thương, phải trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi hồi phục. Cố Thanh Sơn nói. Được, nhanh đi theo ta. Binh sĩ nói. Hai người một trước một sau đi vào quân doanh. Lửa nổi lên. Trong doanh trại ẩm ướt dần dần có chút ấm áp. Đan dược màu xanh nhạt tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, bị Cố Thanh Sơn cầm trong tay. Binh sĩ tên Triệu Lục Bụng mặt ngồi ở một bên, nhìn không được mà khóc nức nở. Hắn ta vừa lấy ra linh thạch ẩn giấu, kích hoạt pháp trận ẩn náu của quân doanh. Cố Thanh Sơn không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi, khóc cái gì? Triệu Lục nói, viên linh thạch này dùng rồi, đợi khi pháp trận mất tác dụng, chúng ta sẽ bị yêu ma giết chết. Không đâu, ta đưa ngươi đi. Cố Thanh Sơn nói. Hai mắt Triệu Lục bỗng nhiên sáng lên, nói lý nhí, đại nhân, vết thương của ngài. Không có gì đáng ngại, ngươi chỉ cần đi theo ta là được, ta đảm bảo cho ngươi một con đường sống. Cố Thanh Sơn nói. Triệu Lực vui mừng không xiết, đang muốn nói gì đó lại bị Cố Thanh Sơn đưa tay ngăn cản. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư không. chỉ thấy dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, cảnh cáo. Tà ma đang đi ngang qua thời khắc này. Trong 10 giây, ngài phải đảm bảo hai mặt thời gian hoàn toàn đồng nhất. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Tà ma đã bắt đầu tìm kiếm mình. Vào thời khắc này trong quá khứ, mình đang làm gì? Đúng rồi. Tâm niệm Cố Thanh Sơn chợt lóe, hắn cất tiếng, Triệu Lục, ngươi nghỉ trước đi, ta phải nhanh chóng chữa thương. Còn có một vài vết thương nhỏ vẫn chưa khá lên được. Được. Vậy ta không quấy rầy ngài nữa. Triệu Lục luôn miệng nói. Hắn múc cho Cố Thanh Sơn một chén canh nóng rồi mới đi khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Cố Thanh Sơn đi tới bên cạnh giá binh khí ở trong góc, xem xét những món binh khí nằm trên đó. Một thanh trường mâu loang lỗ rỉ sét, một thanh loan đao đã hư hại, một cây cung phủ đầy tro bụi. Không sai, vào thời khắc bình thường, mình đang thử nghiệm sử dụng kỹ nghệ chiến thân. Hắn vờ cầm lấy loan đao, bày ra sắc mặt như đang quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, hai dòng chữ màu đỏ tươi nhảy lên, tà ma đã tới. Bổn giao diện sẽ hiển thị vị trí ẩn náu của nó, để ngài ứng đối. Trong lúc im hơi lặng tiếng, phía sau Cố Thanh Sơn hiện ra hai ảo ảnh màu đen cao hơn hai thước. Ảo ảnh màu đen lẳng lặng nhìn xuống Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn làm như không cảm giác được, tiếp tục nhìn loan đao trong tay. Hắn buông loan đao, lại nhìn sang trường thương, cuối cùng cầm lấy cây cung ngắn. Dường như cây cung ngắn này đã gợi lên hứng thú của hắn. Trên giao diện chiến thần cũng hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy, chú ý. Tất cả các kỹ năng của ngài đã thức tỉnh. Tất cả các cung thuật ngài nắm giữ đều đã được trả lại, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng ngẩn người giây lát, sau đó đột nhiên giơ cung lên, đặt một mũi tên lên dây cung rồi bắn đi. Vù. Tên cắm sâu vào xà nhà. Động tác trên tay Cố Thanh Sơn không hề ngơi nghỉ, mũi tên như sao băng rơi xuống, liên tục bay ra khỏi dây cung. Vù. Vù. Vù. Vù. Một hơi bắn liên tục 12 mũi tên, cánh tay cầm cung của Cố Thanh Sơn vẫn vững như bàn thạch, không hề run rẩy một chút nào. Ở hai mặt của đồng tiền thời gian cùng xuất hiện một cảnh tượng. Cuối cùng bóng đen kia không do dự nữa, nhẹ nhàng di chuyển, từ phía sau Cố Thanh Sơn nhảy lên, biến mất trong hư không. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, tà ma đi rồi. Cố Thanh Sơn tiếp tục xem cung ngắn, thầm hỏi, đi nhanh như vậy sao? Mục đích của nó là đi tới thời đại thượng cổ, xem thời khắc kia có gì lạ hay không để tìm ra nơi ngài đang ẩn náu. Giao diện chiến thần nói. Vậy nó phải thất vọng rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cất cung ngắn và kiếm thám báo, khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu hành. Đúng vậy, tu hành một lần nữa. Phải có một quá trình như vậy mới có thể hợp lý hóa việc sức mạnh của mình nâng cao. Một đêm yên tĩnh. Bình minh. Cố Thanh Sơn đã tăng lên tầng thứ hai luyện khí. Ăn cháo xong, bắn chết một con yêu thú cấp thấp, cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc đầu tiên sau khi trở về. Trên giao diện chiến thần đã hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, người chơi Cố Thanh Sơn đã dừng lại 24 giờ ở thế giới khác, sắp trở về thế giới thực. Toàn bộ trang thiết bị đều được cất ở túi đựng đồ, lúc cần có thể lấy ra. Bắt đầu trở về. Người chơi. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, ngươi nhất định phải dùng cái từ cổ lỗ sĩ này để gọi ta sao? Xin hãy dùng tâm để cảm nhận bầu không khí này. Ta sẽ cố gắng hết sức làm giống như lúc bắt đầu. Giao diện chiến thần nói. Chật, có phải quá chuyên nghiệp rồi không? Cố Thanh Sơn thở dài nói. Chúng ta tuyệt đối không thể thất bại. Giao diện chiến thần nói. Cũng đúng. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã lập tức biến mất. Một cơn choáng váng ngắn ngủi. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, phát hiện dưới chân là tấm thảm mềm mại quý giá, mà hắn thì đang quỳ một chân trên đất, nhìn gái xinh đẹp trước mắt. Trong vũ khúc êm ái du dương, xen lẫn tiếng reo hò cổ vũ ồn ào huyên náo. Yêu nhau đi, nhận lời đi. Thằng kia, mau nói đi. Cố Thanh Sơn quan sát xung quanh, từ từ đứng lên. Tự như biết được suy nghĩ trong lòng hắn, dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, tà ma không rình rập ở đây, tạm thời không có dấu hiệu xuất hiện. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, nhìn cô gái đối diện. Tô Tuyết Nhi, anh mong em sẽ đồng ý với anh một việc. Việc gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Ngày mai đi ăn thịt nướng, 6 giờ tối, đừng trễ hẹn. Cố Thanh Sơn cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này, một chàng trai nhảy ra từ trong đám người, vội vàng nói, Thanh Sơn, không phải cậu đã nói với tôi. Miệng cậu ta bị bịt lại, bị Cố Thanh Sơn túm lấy rồi kéo đi ra ngoài. Dưới một bóng cây vắng vẻ. Cố Thanh Sơn liếc nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói, tôi nhớ cha mẹ cậu ngày nào cũng đi sớm về tối chỉ để nuôi cậu ăn học. Chắc là bây giờ đang chuẩn bị học phí đại học cho cậu. Trương Giả ngẩn ra. Bàn tay cầm cây châm màu đen của cậu ta bị Cố Thanh Sơn nắm chặt, không thể nhúc nhích. Cậu? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Trương Giả hoảng hốt hỏi lại. Cố Thanh Sơn nói, về sau có làm việc gì thì cũng suy nghĩ đến cha mẹ của mình. Tự giải quyết đi. Nói xong, hắn mặc kệ đối phương, xoay người rời đi. Hắn đi qua vườn trường trống trải, chậm rãi dạo bước trên đường phố, hồi ức lại những ngày đã qua. 20 phút sau, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng còi báo động. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai chiếc trực thăng đang dừng lại trên bầu trời. Tiếng cảnh cáo vang lên, công dân liên bang Cố Thanh Sơn hiện đang bị nghi ngờ liên quan đến một vụ mưu sát, hãy đứng yên tại chỗ, chuẩn bị tiếp nhận điều tra. Cố Thanh Sơn đứng lại. Hắn suy nghĩ giây lát, cao giọng nói, ai chết? Bạn học của cậu, Trương Giả. Tiếng cảnh cáo đáp lại. Cố Thanh Sơn cau chặt lông mày. Mình còn chưa nói gì với Trương Giả, cũng không làm khó cậu ta, càng chưa tiết lộ bí mật gì với cậu ta. Nhưng Trương Giả vẫn chết. Xem ra lần này những người kia đã nghĩ ra cách mới. Cố Thanh Sơn đột nhiên ý thức được một việc. Hết thảy đều đã khác. Muốn làm cho toàn bộ lịch sử giữ nguyên trạng thái ban đầu là một chuyện quá đỗi khó khăn. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng đột nhiên mở nòng súng. Hai nòng súng lạnh như băng chuyên dùng để trấn áp bạo động lộ ra, chĩa thẳng vào Cố Thanh Sơn. Một âm thanh điện tử lạnh như băng vang lên, phát hiện nghi phạm bắt đầu chạy trốn, bắn chết tại chỗ. Cố Thanh Sơn lặng lặng lắng nghe, nhịn không được mà thở dài. Hắn nhìn trực thăng, thấp giọng thì thầm, cuối cùng ta cũng hiểu rõ vì sao năm đó cha lại thích chơi phân. Bên kia, trong sương mù vô tận, trên đảo nổi đang diễn ra một cuộc đối thoại. Không phải Lục Thánh chỉ mới vừa sinh ra thôi xoa. Sao ngươi lại tới đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta tới vú ngươi. Cô gái kia nói. Nhưng ngươi không thể hành động trong hỗn độn, bởi vì ngươi là chúng sinh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đột nhiên nhìn vào hư không. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy đang hiện lên ở đó, chú ý. Ngài ở bên kia đã giết chết tà ma Lộc Gia, hoàn thành một lần thương giải. Dựa vào sức mạnh của kiếm tận thế, ngài đã thu được sức mạnh tận thế đích thức của tà ma này. Còn có thể như vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Chờ một chút. Phi ảnh bỗng nhiên che ngang, thực ra ta có thể đưa nàng trở lại, nhưng ta không đủ sức mạnh, cần phải có người trong tộc của ta cùng nhau hành động thì chúng ta mới có thể hoàn thành chuyện này. Bộ tộc thời gian à, bọn họ bằng lòng giúp đỡ sao? Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, hỏi. Chỉ cần ngươi đồng ý thức tỉnh kỷ nguyên thời không thì chắc chắn bọn họ sẽ chịu giúp ngươi. Phi ảnh nói. Cố Thanh Sơn nói, thức tỉnh kỷ nguyên nào ta cũng không có ý kiến, nếu có thể giúp đỡ một ta khác ở bên kia thì đương nhiên là tốt nhất. Phi ảnh mừng rỡ nói, ta sẽ triệu hồi bọn họ. Nàng bắt đầu niệm đọc chú ngữ triệu hoán. Chờ một chút, sao lại muốn đưa ta về lại quá khứ? Cô gái kia hỏi. Một ta khác đang kéo dài thời gian ở thời đại quá khứ, hắn đã mất đi tất cả sức mạnh, đang một lần nữa đi tới khoảng thời gian kia. Cố Thanh Sơn giải thích. Nếu ta trở về thì có ảnh hưởng tới gì không? Cô gái hỏi. Quả thực trong thời gian có rất nhiều quy tắc và hạn chế. Phi ảnh xen vào nói, nhưng nếu bộ tộc thời gian chúng ta dốc hết sức lực ra tay giúp đỡ, người sẽ không cần phải lo lắng những chuyện này, chỉ cần sắm vai chính mình là được. Cô gái suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, trở thành nữ thần công chính một lần nữa. Không sai. Phi ảnh nói. Sương mù dày đặc. Ngọn gió mang theo hơi thở dũy diệt phả vào mặt. Cố Tô An đứng sát rì đảo, mặc cho gió thổi phất phơ tóc dài, nhìn chằm chằm ra ngoài đảo. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chẳng biết từ lúc nào, thân thể đã bắt đầu bị ăn mòn từng chút một, giống như có gì đó đang không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của mình. Quả nhiên nơi này không phù hợp cho chúng sinh ở lâu. Nàng khẽ cau mày, nói, trở lại quá khứ. Mình ở thời khắc đó, có bị xóa bỏ hay không? Phi ảnh khoát tay nói, không đâu, bộ tộc thời gian có kỹ xảo thời không vô cùng cao thâm, có thể giúp các ngươi dung hợp là một thế, ngươi chính là ngươi trong quá khứ. Cố Tô An nói, đã như vậy, xin hãy đưa ta trở lại, ta sẽ giúp đỡ Cố Thanh Sơn ở bên kia, cùng hắn chiến đấu. Phi ảnh nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, gọi bộ tộc thời gian đến đây đi, ta kết minh với bọn họ. Bên ngoài hòn đảo, một giọng nói chợt vang lên, phi ảnh đã kêu gọi chúng ta rồi. Sương mù dày đặc dần dần tản ra, một nhóm người khoác lân giáp có cả trai lẫn gái dần hiện ra. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức thời gian, lại có vô số ánh sáng quay xung quanh, như thể thời gian là bạn bè của bọn họ. Cố Thanh Sơn phất tay. Trước mặt hắn một tấm lá chắn vô hình lóe lên, mở ra một cánh cửa. Xin mời vào. Cố Thanh Sơn nói. Bộ tộc thời gian đi qua cánh cửa ánh sáng, đáp xuống hòn đảo. Đám tà ma đã chiếm cứ đoạn sông thời gian này, đang thâm nhập vào trong hỗn độn. Người đàn ông dẫn đầu nói, vươn tay ra. Cố Thanh Sơn bắt tay với hắn ta, sau đó nói, ta là Cố Thanh Sơn, kẻ địch của tà ma, hẳn là các ngươi biết rõ điểm này. Người đàn ông kia gật đầu nói, ta là Lưu Quang Chi Lân, thủ lĩnh bộ tộc thời gian, ngươi có thể gọi ta là Lưu Lân. Chúng ta bị tà tính chi ma toàn lực công kích, một mặt là vì tính quan trọng tuyệt đối của thời không, mặt khác là vì chúng nó nóng lòng sử dụng sức mạnh thời không để tìm được một người khác. Như vậy chúng ta có cơ sở hợp tác tự nhiên rồi. Cần ký kết khế ước không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi chỉ cần nói với ta ngươi có đồng ý chung tay chiến đấu với chúng ta hay không? Lưu Lân nói. Đồng ý, Cố Thanh Sơn nói. Khí thể trên người Lưu Lân đột nhiên tăng vọt, đi một vòng xung quanh Cố Thanh Sơn. Rất tốt. Ngươi từng là tồn tại do ý chỉ hỗn độn sọng ta, có hai loại thuộc tính của cả chúng sinh và tận thế, mà giờ khắc này, ngươi thuộc về chúng sinh đã tách ra để ngươi là tận thế thuần túy hiển hiện trên thế gian, chúng ta cần ngươi, ngươi cũng cần sức mạnh của chúng ta. Giọng điệu của Lưu Lân chậm dần, cuối cùng dừng lại. Phi Ảnh đứng ở một bên, không nói lời nào. Cố Thanh Sơn chưa hiểu lắm, hỏi, tiếp theo phải làm gì? Ta có thể giúp gì được cho các ngươi? Lưu Lân nói, xin hãy đợi hai phút, thời gian sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ quái lạ, nhưng nghĩ tới trình độ của đối phương trên phương diện pháp tắc thời không thì tạm thời yên lặng chờ đợi. Qua giây lát, dòng chữ nhỏ nhấp nháy dần dần hiện lên giữa hư không, ngài ở bên kia đã thương giải huyết ma lột da. Bổn giao diện đã xác định hàng ngũ chân thực của huyết ma lột da, yêu ma. Dựa vào kiếm tận thế của các thế giới sức mạnh của danh sách yêu ma đang phủ xuống người ngài. Ngài là sứ đồ hỗn độn. Ngài đã trở thành chủ nhân của danh sách yêu ma. Trước mắt Cố Thanh Sơn, 7-8 hạng mục lựa chọn lặng lẽ hiện lên. Những thứ này đều là sức mạnh của danh sách yêu ma tận thế của các thế giới. Hắn hỏi. Đúng, hiện tại ngài có thể sử dụng những hạng mục này, triệu tập huyền bí tương ứng từ trong hỗn độn để chiến đấu. Giao diện chiến thần hỗn độn nói. Cố Thanh Sơn kiểm tra tỉ mỉ những hạng mục này, chỉ thấy chúng theo thứ tự là giả ma, đề thần thông yêu ma, đề triệu hoán yêu ma, đề triệu hoán hỗn độn, liên minh tận thế, tăng cường hủy diệt. Mỗi một loại đều cực kỳ hữu dụng. Trong hư không lại hiển thị thêm một dòng chữ nhỏ mới, chú ý. Sau khi ngài ở bên kia đánh tan càng ngày càng nhiều quái vật tận thế, ngài cũng sẽ thu được càng nhiều sức mạnh tận thế chân thực. Sức mạnh hỗn độn ngài có thể điều động cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Vốn chỉ là đi kéo dài thời gian, không ngờ lại thu được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Cuối cùng thủ lĩnh của bộ tộc thời gian Lưu Lân cũng mở miệng, với sức mạnh hiện tại của ngươi đã có thể hoàn thành một lần triệu hoán hỗn độn, xin hãy triệu hoán một tồn tại cho chúng ta. Hắn ta tháo một chiếc vảy từ trên người xuống, đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn chú ngữ bí mật trên vảy, hỏi, đối tượng ta có thể triệu hoán là cái gì? Tồn tại vĩ đại trong dòng sông thời gian. Chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lưu Lân nói, trên người lập tức tỏa ra một luồng hơi thở thuộc về dòng sông thời gian. Những người trong tộc ta, hãy ban tặng sức mạnh cho Cố Thanh Sơn. Hắn ta cao giọng nói. Rõ. Người cá đồng thanh đáp lại. Từng luồng ánh sáng chói lóa từ trên người bọn họ bốc lên, đổ dồn lên người Cố Thanh Sơn. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, chú ý. Trên người ngài có sức mạnh hỗn độn và thời gian, dựa vào sức mạnh của danh sách chân thực, cùng với chú ngữ bí mật của thời gian, ngài có thể triệu hoán những tồn tại thần bí thuộc hệ thời gian. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy sắc mặt bọn họ đã vô cùng nghiêm túc. Lần triệu hoán này rất quan trọng sao? Hắn hỏi. Ngươi có thể cho rằng nó là cơ hội duy nhất để cứu vớt kỷ nguyên thời không? Lưu Lân nói. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được. Hắn nâng chiếc vẫy trong tay lên, cao giọng niệm tụng, mẹ thời gian sinh ra tại đầu nguồn dòng sông thời gian, hôm nay ta được hỗn độn chiếu cố, vì chiến thắng những tà ma kinh nhân thời không, ở vùng đất vĩnh diệt, một lần nữa hiệu triệu ngài. Xin hãy chiến đấu cùng chúng ta. Một luồng khí tức hủy diệt khủng bố từ trên người hắn ầm ầm bốc lên, nhanh chóng lao ra khỏi hòn đảo, phóng về phía sương mù vô tận. Qua giây lát, gió mạnh bên ngoài đảo dần dần dừng lại. Một cảm giác khác thường bao phủ lên mỗi người. Bọn họ dần dần im bặt không nói. Mẹ thời gian là tồn tại như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Lân nói, khoảnh khắc dòng sông thời gian vừa mới sinh ra, trong những sinh vật thời gian cấp bậc tổ tiên có một vị tồn tại mạnh nhất, là thần linh chúng ta sùng bái trong quá khứ, lần này chúng ta mượn sức mạnh của ngươi để hiệu triệu nàng trong cơn mê man. Chỉ thấy bên ngoài hòn đảo dần dần xuất hiện hào quang lóng lánh mê người. Những vầng sáng này tạo thành một đường viền khổng lồ, hóa thành một bóng mờ trong màn sương dày đặc vô tận, lướt đi một cách nhẹ nhàng duyên dáng, lẳng lặng trôi nổi ngoài hòn đảo. Một người phụ nữ. Nàng có gương mặt xinh đẹp vô song, lộ ra uy nghiêm, lại tỏa ra hơi thở thần bí thuộc về thời gian. Khi nàng chậm chậm tới gần, Cố Thanh Sơn liền phát hiện thân hình của nàng vô cùng khổng lồ, chỉ riêng phần đầu đã lớn hoang cả hòn đảo này. Người phụ nữ đứng ngoài hòn đảo, đưa mặt đối diện với mọi người. Là các ngươi triệu hoán ta. Nàng nhẹ giọng nói. Đúng vậy, mẹ thời gian vĩnh hằng các hạ. Lưu Lân đáp lời. Hắn ta và cả bộ tộc thời gian đều quỳ gối trước mặt nàng. Trước mặt người phụ nữ này, toàn bộ chúng sinh trên hòn đảo đều nhỏ bé như một con kiến. Người phụ nữ trầm tư vài hơi thở, lần nữa mở miệng nói, thời gian đã nói cho ta biết tất cả, nếu mặc kệ cho sức mạnh tà tính trở thành kỷ nguyên chính, tất cả những sinh linh đang ngủ say trong vùng đất hỗn độn sẽ bị chuyển hóa thành tà vật điên cuồng, vậy thì hết thảy đều kết thúc. Tầm mắt nàng lướt qua hòn đảo, nhìn về phía sương mù dày đặc, tựa như đang nhìn chăm chú vào cái gì đó. Tà ma đang tìm nơi mà ta ngủ say. Đi theo vận mệnh, ngăn cản chúng nó. Nói xong, ánh mắt nàng dừng lại trên người Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, ngươi. Sức mạnh hỗn độn mà ngươi nắm giữ còn quá yếu, cần sức mạnh hỗn độn mạnh hơn mới có thể tiến thêm một bước trong việc thức tỉnh ta. Dứt lời, mẹ thời gian hóa thành đám mây rực rỡ, nhẹ nhàng rơi xuống, nhập vào trong cơ thể mỗi một người cá. Khí thế của bọn họ lập tức tăng vọt, tựa như thực lực vừa được nâng cao đáng kể. Lưu Lân bước tới trước mặt Cố Thanh Sơn, trầm giọng nói, làm sao mới có thể khiến cho sức mạnh hỗn độn của ngươi trở nên mạnh hơn? Cố Thanh Sơn nói, sức mạnh của ta đến từ một ta khác, hắn chém giết quái vật tận thế trong thời gian quá khứ, nhờ đó ta có thể trở nên mạnh mẽ. Bộ tộc thời gian chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện quá khứ, bằng không nhất định sẽ bị tà ma phát hiện. Lưu Lân nói. Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên, ý nghĩa của việc các ngươi tới đây chính là đưa ta trở lại. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người vừa lên tiếng là Cố Tô An. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn rồi nói, ta hiểu rồi, trong toàn bộ cuộc chiến không chỉ có nơi này là quan trọng, chuyện xảy ra ở thời điểm đó trong quá khứ cũng rất quan trọng, ta phải lập tức trở lại. Cố Thanh Sơn im lặng giây lát, nhìn Lưu Lân nói, người thấy như này được không? Mượn sức mạnh vận mệnh của phi ảnh, các ngươi đích thân đưa nàng trở lại giúp đỡ ta. Vậy còn ngươi? Lưu Vân hỏi. Ta mang theo hòn đảo đi tìm nơi mẹ thời gian đang ngủ say, tiện thể ngăn cản đám tà ma này. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Lân suy nghĩ một chút, chậm chậm gật đầu. Thời gian quá quý giá, chúng ta lập tức hành động. Cố Thanh Sơn nói. Trong sương mù dày đặc, một hòn đảo trôi nhẹ lên đên. Cố Thanh Sơn đứng ở rì đào, nhìn khoảng không trước mắt. Cố Thư An vừa rời đi trong sự hộ tống của bộ tộc thời gian. Nàng sẽ đi ngược lại dòng chảy của dòng sông thời gian, đi thẳng về phía trước, cho đến thời điểm trong quá khứ. Cố Thanh Sơn thở dài. Nếu ngay cả nàng cũng đã trở về thì những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ còn có thể giống hệt như trước đây được nữa không? Không ai biết được. Một hắn khác thuộc về chúng sinh đang cố gắng tranh thủ thời gian, nhưng không một ai biết hắn có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Không thể đợi thêm được nữa. Cố Thanh Sơn xoay người đi vào trong hòn đảo. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới một khu rừng, thấy Vũ đang dẫn những người trong tộc canh tác từng mảnh hoa màu rộng lớn trên sườn núi. Đại nhân! Vũ từ đồng ruộng chạy tới, chào hỏi hắn. Tình hình canh tác lương thực thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất tốt, đủ cho chúng ta ăn. Vũ vừa nói vừa chỉ vào một rừng cây ăn quả, chúng ta đang thử một vài giống trái cây, đều di ta lựa chọn tỉ mỉ từ trong danh sách, ăn vào có thể thu được các loại sức mạnh. Trái cây. Đúng vậy, danh sách của ta có thể chọn ra một vài hạt giống cổ thuộc kỷ nguyên xa xưa, đem đi gieo trồng sẽ giúp chúng ta thu được sức mạnh. Tốt lắm, ta thấy nhân khẩu các ngươi cũng tăng lên rồi. Đúng vậy, ta cảm thấy chúng ta cần rất nhiều nhân lực. Ở cái nơi không biết là đâu như thế này, chúng ta có càng nhiều người thì sẽ càng trở nên mạnh mẽ, hòn đảo sẽ càng có sức chiến đấu. Nói không sai. Về chiến đấu, chúng ta đã không còn thời gian để trì hoãn nữa rồi, người đưa tay ra đây. Vâng, đại nhân. Hai người nắm tay nhau. Trong không trung lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ nhấp nháy, hiển thị ngay trước mắt bọn họ, tận thế của các thế giới online chúa tể yêu ma đã phát động liên minh tận thế, đang tiến hành đồng bộ và liên kết với tận thế của các thế giới online. Vũ đã tuân theo liên kết này. Vũ và con dân tận thế đã nhận được sự ủng hộ của danh sách yêu ma, từ đó có thể thu được sức mạnh hệ yêu ma. Bọn họ xem xong, toàn bộ chữ nhỏ lập tức thu lại, biến mất ngay trước mắt hai người. Trang bị, thần thông, hóa thân, triệu hoán hệ yêu ma đều có thể giúp người trong tộc của ngươi trở nên mạnh mẽ. Bọn họ càng mạnh, ngươi cũng sẽ càng mạnh. Cố Thanh Sơn nói. Ta đã phân chia sức mạnh danh sách này cho mọi người. Vũ đáp. Cố Thanh Sơn gật đầu. Ban đầu là vì bảo vệ người trong tộc nên Vũ mới hóa thành thẻ bài, sau đó được sự công nhận của hỗn độn dưới sự chứng kiến của hắn. Danh sách của nàng có một đặc tính, người trong tộc của nàng càng mạnh bao nhiêu thì nàng sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Đi thôi, Vũ. Đại nhân, đi đâu? Cố Thanh Sơn giơ tay lên. Chỉ thấy một sợi dây màu đen từ cánh tay hắn bay lên, dẫn tới hư không vô tận. Sau khi bị phi ảnh tặng cho một cái bạc tai, hắn đã thu được mầm móng sức mạnh vận mệnh của phi ảnh, hôm nay cuối cùng cũng đã bắt đầu xuất hiện sức mạnh quyến luyến. Khống chế hòn đảo này, bay theo phương hướng ầm ta chỉ định, chúng ta phải đi đánh nhau rồi. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, đại nhân. Vũ đáp. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển hòn đảo. Chẳng mấy chốc hòn đảo đã dần dần dừng lại giữa hư không. Nó thay đổi phương hướng, bay vào sương mù vô tận, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Liên bang tự do. Thủ đô. Một âm thanh điện tử từ trong trực thăng vang lên, phát hiện nghi phạm chạy trốn, có hành vi chống lại người thi thành công vụ, xác định mức độ nguy hiểm cực cao. Bắt đầu giết chết để phòng vệ. Bốn ngọn lửa từ trên trực thăng phóng ra. Bóng người trên mặt đất lập tức biến mất. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, thậm chí trực thăng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chui vào hẻm nhỏ bên đường, rẽ ngang rẽ dọc vào cái đã biến mất ở đầu bên kia con hẻm. Trực thăng sững sờ giây lát. Âm thanh điện tử đột nhiên tăng cao, giọng điệu căng thẳng chưa từng có, chú ý đối phương là một chức nghiệp giả. Lặp lại lần nữa, đối phương là chức nghiệp giả. Lập tức thông báo lên tổng bộ. Chuẩn bị. Âm thanh đột nhiên đứt đoạn. Trên trực thăng, một người đàn ông trung niên bụng phệ cướp lấy microphone, quát lên, tổng bộ. Làm gì có tổng bộ nào? Ông ta lấy máy truyền tin ra, bấm một mã số, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu Niếp, đối phương là chức nghiệp giả, vì sao cậu không nói trước với tôi một tiếng? Qua một lúc lâu bên kia mới đáp lại bằng giọng điệu kinh ngạc, hắn là chức nghiệp giả. Đúng, từ phản ứng và tốc độ đều cho thấy hắn không phải người bình thường, chuyện này tạm thời không có ai biết, chúng tôi cũng không kết nối với nữ thần công chính. Từ giờ trở đi, chúng tôi không liên quan đến chuyện này. Cạch. Người đàn ông trung niên ngắt kết nối máy truyền tin, vùng tay ném nó vào một xó. Máy truyền tin lập tức vỡ năm vỡ bảy. Trong trực thăng, mấy tên thuộc hạ im như thóc. Người đàn ông trung niên thở hổn hển vài cái, mở miệng nói, cái tên Cố Thanh Sơn này thật sự là người của bộ nghiên cứu chiến giáp sắt thép Trường Ninh. Đúng, đã chứng thực. Một gã thủ hạ nói. Người đàn ông trung niên im lặng hồi lâu. Chức nghiệp giả. Nhà nghiên cứu cơ giáp. Tô gia. Một dòng họ bá chủ như Tô gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua một chức nghiệp giả. Nói cách khác, hắn là người của Tô gia. Chết tiệt, thật đáng chết. Vốn cho rằng chỉ là một tên tiểu tốt, nhưng bây giờ xem ra tình thế đã hoàn toàn rơi vào một trạng thái kỳ ảo nào đó. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, trở về đi, xóa sạch tất cả các vết tích, đừng để lại một chút dấu vết nào, chưa hết, các ngươi phải quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm nay. Ông ta nhìn toàn bộ thuộc hạ xung quanh, trầm giọng nói, việc này đã biến thành chuyện giữa Tô gia và Niếp gia, nếu những nhân vật nhỏ như chúng ta dính vào thì sẽ chết tan xương nát thịt, hiểu chưa? Hiểu rồi, thủ lĩnh. Mọi người vội vàng đáp. Ở một nơi khác. Sòng bạc. Cậu Niếp, đâu cần phải chơi lớn như vậy đâu. Người đàn ông tóc vuốt ngược đeo kính râm nói. Sau lưng hắn ta là một thân thể yếu điệu nấp sau lưng ghế, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Về phấn cậu Niếp kia. Cậu ta căn bản không thèm đáp lời, chỉ mặt mày sa sầm đặt máy truyền tin xuống. Cậu chủ, làm sao vậy? Một người đàn ông cao to đứng bên cạnh nói. Niếp Vân thấp giọng nói, thằng nhóc kia là một chức nghiệp giả. Giao cho ta dẫn vài người đi một chuyến, bắt hắn. Người đàn ông cao to lấy tay làm động tác cắt cổ. Niếp Vân gật đầu nói, mang thêm vài người, tình cảnh khó coi một chút cũng không sao, chỉ cần người chết rồi thì mọi chuyện sau này đều có thể thu xếp. Cậu chủ, trên giang hồ đều gọi tôi một tiếng hung hổ, chức nghiệp giả tôi xử lý trong mấy năm nay dùng hai tay cũng đếm không hết, có bao giờ thất bại hay chưa? Người đàn ông cao to đáp. Nghe cũng đúng. Quả thật danh tiếng của hung hồ được đổi lấy bằng rất nhiều mạng người. Niếp Vân giãn mày, tâm trạng bình tĩnh trở lại. Người đàn ông tóc vuốt ngược đeo kính râm đột nhiên cười nói, cậu Niếp, rốt cuộc là có chuyện gì, có cần tôi hoạt động gân cốt một chút hay không? Bài đánh chưa xong, sao anh có thể đi? Niếp Vân nói. Cậu ta suy nghĩ một chút, chợt nói, không bằng chúng ta chơi lớn một chút đi. Chơi thế nào? Người đàn ông đeo kính râm nói. Niếp Vân nói, thuộc hạ của tôi sẽ đi giết một người, chúng ta cược xem hắn dùng bao nhiêu chiêu thì có thể giết chết đối phương. Người đàn ông đeo kính râm nói, đối phương là ai? Một sinh viên nghèo. Đúng rồi, tôi cược trong vòng 10 chiêu hắn sẽ mất mạng. Niếp Vân nói, ra lệnh một tiếng bằng máy truyền tin. Người đàn ông đeo kính râm cười khổ, thuộc hạ của cậu là tông sư võ đạo, cho dù giết chết một chức nghiệp giả cũng chỉ cần mấy chiêu là xong, huống chi hắn còn dẫn người vây giết. Anh đánh cuộc hay không, không đánh thì tôi trở mặt, đây là liên bang đấy. Niếp Vân không kiên nhẫn nói. Cậu ta nhấn mạnh hai chữ liên bang e được thôi. Người đàn ông đeo kính râm hít một hơi thật sâu, ta chỉ có thể cược hắn không thể giết chết thằng nhãi nghèo kia trong vòng 10 chiêu. Vậy mới đúng chứ, nếu anh thắng tôi sẽ bỏ qua thẻ đỏ của anh. Niếp Vân nói với vẻ mặt đắc ý, tôi thua thì sao? Niếp Vân nói, 100 triệu, thêm thi thể thẻ đỏ của anh. Cơ mặt người đàn ông đeo kính râm co giật, đang muốn từ chối thì lại nghe đằng sau vang lên một giọng nói, cược với cậu ta. Người đàn ông đeo kính râm nói, thua làm sao bây giờ? Thân hình yếu điểu ngừng run rẩy, nhẹ giọng nói, thua thì giết sạch người Niếp gia, sau đó lột sạch cậu ta, dùng lửa nướng 3 ngày. Người đàn ông kính râm cảm thấy lòng mình lạnh toát, biết vị này không định nhẫn nhịn. Hắn ta nhìn Niếp Vân hung hăng phách lối ở đối diện, thầm thở dài một hơi, được rồi, tôi cược. Niếp Vân búng tay một cái, nâng ly rượu lên cười nói, tốt lắm, vậy chúng ta yên lặng xem hung hổ đi săn thôi. Xem võ đạo tông sư giết người cũng là một sự hưởng thụ. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Không đợi mọi người phản ứng lại thì cửa đã mở ra. Cố Thanh Sơn đi thẳng vào, tươi cười chào hỏi, Niếp Vân. Bạn học cũ, lâu rồi không gặp, tôi vô cùng tưởng nhớ đối thủ như cậu, thật sự nhớ lắm luôn. À, còn cậu nữa, gọi cái gì hung tới nhỉ? Hung hay là báo? Hắn vừa nói vừa giơ kiếm tầm phong lên, tùy ý rạch xuống. Tôi không có thời gian, đừng nói nhiều. Kiếm thu lại, người quay lưng rời đi. Cạch. Cửa đóng. Lặng ngắt như tờ. Người đàn ông đeo kính râm sững sốt hồi lâu, kêu lên, điện hạ. Ở sau lưng hắn ta, một cô gái tóc dài màu đỏ như lửa chậm rãi đứng lên. Thiếu nữ đi tới trước mắt Niếp Vân và hung hổ, nhìn vết rạch sâu hoắm giữa ngực hai người. Người đã chết rồi. Ra tay gọn gàng đơn giản như vậy, một kiếm giết chết hai người, một người trong đó còn là võ đạo tông sư. Ngay cả tránh né cũng không kịp tránh né thì đã chết rồi. Sắc mặt cô gái dần dần nghiêm trọng. Kiếm thuật thật sự hoàn mỹ. Căn bản không thể tìm ra một kẻ hở nào. Hoắc Đức, lấy video giám sát trong phòng ra đây, tôi muốn xem hình ảnh cuộc chiến vừa rồi. Vâng. Ngoài sòng bạc. Cố Thanh Sơn khống chế tâm trạng, khẽ thở dài một hơi. Ra, vẫn tiếp tục hoàn thành công việc nghiên cứu dựa trên trí nhớ của bản thân về những việc đã làm trong quá khứ. Ánh mắt của hắn rất chăm chú, động tác trên tay cũng liền mạch, giống như đang ở trong trạng thái tập trung vậy. 20 giây mà thôi. Chờ tà ma rời khỏi, mình lại tiếp tục tải lên, không ảnh hưởng chút nào cả. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, thảnh thơi nghiên cứu số liệu. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, cảnh cáo. Có tà ma đi qua thời điểm này, tổng số lượng là 7.631 con. Giao diện chiến thần hỗn độn sẽ hiển thị hình ảnh của bọn chúng, để ngài tự phán đoán tình thế hiện tại như thế nào. Mắt Cố Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, mở ra số liệu nào đó của robot, bắt đầu viết phân tích báo cáo. Tại mặt khác của vòng thời gian khép kín này, Cố Thanh Sơn ban đầu cũng đang đồng bộ hoàn thành công việc hiện tại mình đang làm. Từng phút từng giây đều không khác nhau chút nào. Trong hư không xung quanh, từng bóng mờ dữ tợn liên tiếp xuất hiện. Những bóng đen này kéo ra từng luồng nước cực dài, bay về nơi khác càng xa nơi này. Bọn chúng đi ngang qua thời điểm này, tiếp tục đi về thời đại càng xa. Lít nhà lít nhít bóng mờ, che đậy bầu trời, liên tục đi ngang qua khu vực này của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cúi đầu, tính toán thời gian, duy trì tốc độ gõ chữ hoàn toàn đồng bộ với một chính mình khác. Bỗng nhiên hắn cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ tà ma dự định trải rộng toàn bộ dòng sông thời gian, giám thị mình ở khắp mọi nơi sao? Đây thật sự là một hành động điên cuồng chưa từng có. Thời gian dần dần trôi qua. Bóng mờ phía sau dần dần di chuyển, đi theo những tà ma khác trôi về phía xa. Ngay sau đó, lại có một con tà ma khác xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng con tà ma này không rời đi. Nó rơi xuống phía sau Cố Thanh Sơn, tiếp tục chú ý từng cử động của hắn. Trên giao diện chiến thần hỗn độn cũng xuất hiện nhắc nhở tương ứng, chú ý, con tà ma này đã ở lại thời điểm hiện tại, chuyên môn phụ trách giám thị ngài ở vào thời điểm này. Trái tim Cố Thanh Sơn dần dần trầm xuống. Con tà ma này vẫn cứ giám thị như này mãi hay sao? Nếu như vậy, phép tính cấu tạo sinh mệnh thật sự không thể làm tiếp được rồi. Không chỉ như vậy, mình còn không thể làm ra bất kỳ cử động khác thường nào cả, nếu không sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cố Thanh Sơn vội vàng suy nghĩ cách phá giải. Thời gian sau đó, hắn dựa theo những hành động trong quá khứ của mình, đồng bộ làm lại một lần. Sau đó đã tới thời gian xuyên qua. Trong phòng cá nhân của hắn, một luồng sáng xuất hiện. Cổ Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới nguyên sơ. Ở bên kia, thế giới tu hành. Luồng sáng hiện lên, Cổ Thanh Sơn xuất hiện dưới mái hiên. Thi thể yêu thú bên ngoài doanh địa vẫn đang nằm trên mặt đất như cũ, miệng vết thương cắm đầy mũi tên vẫn đang có máu phục ra. Cổ Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đang giơ cung, quỳ một chân trên đất, giữ nguyên tư thế bắn cung nhắm về phía cổng quân doanh. Mọi thứ vẫn như cũ, giống như hắn chưa từng rời đi nơi này vậy. Cổ Thanh Sơn đứng dậy, tự như vô tình quét mắt về phía sau lưng, rồi hô lớn, Triệu Lục. Con tà ma kia vẫn đi theo tới đây. Nó vẫn đang giám thị chính mình. Mặc dù Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, thế nhưng sắc mặt vẫn thể hiện sự bất đắc dĩ, Triệu Lục, kết thúc rồi, đi ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, phải nghĩ cách nào đó. Tiếp tục kéo dài thời gian. Triệu Lục run lẩy bẩy đi tới, nhìn về phía đám yêu thú kia rồi hỏi với vẻ khó tin, chết, chết rồi. Chết rồi, tới đây, lôi chúng nó về cùng ta. Cố Thanh Sơn nói xong, bỗng nghĩ ra một ý tưởng nào đó. Ở bên khác, vẫn là bộ nghiên cứu robot chiến tranh Trường Ninh. Căn phòng của Cố Thanh Sơn. Một màn hình bỗng phát sáng lên. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, ta đã thành công tới nơi, sắp kề vai chiến đấu cùng với Cố Thanh Sơn. Các vị, xin mời trở về. Trong hư không, có tồn tại nào đó đang lay động. Từng luồng sáng hư ảo xuất hiện, tạo thành hình dáng của những người cá. Những người cá này vẫy đuôi, bơi nhanh về một phương hướng nào đó, rồi biến mất trong hư không, đi nơi nào không rõ. Cố huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Triệu Lục tặc lưỡi, nói. Cố Thanh Sơn nhớ lại quá khứ, trả lời, đừng nói nhảm, trở về lấy dụng cụ ra, chúng ta vận chuyển xác yêu thú về quân doanh. Bóng đen dữ tợn phía sau áp sát sau lưng của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, quan sát mỗi tiếng nói cử động của hắn. Triệu Lục lớn gan lên, liếc nhìn xác yêu thú rồi nói với vẻ vui mừng, mẹ nó, lớn như vậy, đủ cho chúng ta ăn uống một tháng rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu đồng ý, Triệu Lục vội vàng trở lại quân doanh, đi vào trong nhà bếp chuẩn bị một chiếc túi lớn, dây thừng dài, dao róc xương. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Bóng mờ của tà ma cũng đứng yên bất động, thỉnh thoảng nó duỗi ra một chiếc xúc tu thật dài, tỏa ra về bốn hướng. Nó đang điều tra tình huống của Triệu Lục sao? Hay là đang thăm dò tình hình chiến tranh của thế giới này? Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Bỗng nhiên, tà ma nhận ra điều gì đó, đẩy ra dòng nước hư vô xung quanh, lặn về một phương hướng nào đó. Nó rời đi. Chuyện gì đã xảy ra? Cố Thanh Sơn suy tư. Một giây sau, từ trong hư không lại xuất hiện một dòng nước thời gian càng táo bạo hơn trước. Cố Thanh Sơn làm như không nhìn thấy, sắc mặt không thay đổi, yên lặng chờ đợi Triệu Lục lấy xong dụng cụ, chuẩn bị đi xử lý thi thể của yêu thú kia. Dòng nước động. Một người cá có hình dáng thon dài xuất hiện. Phi ảnh. Sắc mặt nàng rất lo lắng. Cố Thanh Sơn, toàn bộ dòng sông thời gian đều bị đám tà ma giám thị, đây đã là một cục diện vô giải. Phi ảnh nói. Còn không đợi Cố Thanh Sơn nói lại, nàng tiếp tục nói, vừa rồi đám lưu lân đã dẫn tà ma rời đi, thừa dịp này ta mới tới đây hỏi ý kiến của ngươi. Tộc thời gian của chúng ta chuẩn bị khai chiến với đám tà ma ở trong dòng sông thời gian, vừa đánh vừa trốn, mong là có thể giúp ngươi giảm bớt chút áp lực. Cố Thanh Sơn vẫn không nhìn nàng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, nhìn về phía cổ tay của mình. Trên cổ tay hắn xuất hiện một sợi tơ màu đen, sợi tơ này yên lặng bay ra ngoài, vượt qua lá chắn thế giới, quấn lấy cánh tay của phi ảnh. Đó là sợi dây kết nối vận mệnh rất bình thường. Nói cách khác, phi ảnh này thực sự là phi nguyệt, mà không phải thứ gì đóng giả cả. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới nói, các ngươi không nên khai chiến. Phi ảnh hơi giật mình, hỏi, ngươi đã bị giám thị rất sát sao, nếu tộc chúng ta không ra tay, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi. Cố Thanh Sơn ngắt lời nàng, chuyện ta muốn làm khi trở lại thời đại này là gì? Phi ảnh nói, vì kéo dài thời gian giúp chính ngươi bên kia. Đúng, coi như tà ma giám thị ta sát sao, chỉ cần ta đảm bảo vẫn đồng bộ hoàn toàn với chính ta tại mặt thời gian khác, thì đã có thể đạt tới mục đích kéo dài thời gian rồi. Cố Thanh Sơn nói. Phi ảnh nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, suy nghĩ thêm thì mới thấy suy nghĩ của bản thân khi trước đi vào ngõ cụt, trầm giọng nói, thế nhưng ngươi đã mất đi tất cả lực lượng, tình trạng như vậy vô cùng nguy hiểm, nếu như bị phát hiện thì sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào, thậm chí sẽ bị bọn chúng chuyển hóa thành tà ma. Như vậy thì không có bất kỳ cách nào có thể cứu vớt được nữa. Coi như là vậy thì cá ngươi cũng không nên tới hỗ trợ. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao? Phi ảnh gần như muốn gào lên. Cố Thanh Sơn nói với vẻ tỉnh táo, nếu như tộc thời gian xuất hiện vào khoảng thời gian này, thì cũng đã nói lên rằng nơi này không giống bình thường. Dù sao các ngươi là tộc quen thuộc dòng sông thời gian nhất, bởi vậy, tà ma sẽ càng chú ý tới nơi mà các ngươi xuất hiện hơn, sau đó, bọn chúng sẽ càng giám sát từng tiếng nói cử chỉ của ta hơn hẳn bây giờ. Phi Ảnh ngẩn người. Đi mau. Cố Thanh Sơn nói nhanh hơn, đi vào đoạn thời gian khác ẩn hiện vài lần, hãy để cho tà ma cảm thấy tộc thời gian chỉ muốn điều tra hành động của đám tà ma bọn chúng, mà không phải là che giấu tình hình nơi này. Phi Ảnh nói ngay, ta sẽ nói với Lưu Lân ngay lập tức. Thế nhưng ngươi... Nàng nhìn về phía Cố Thanh Sơn với ánh mắt lo lắng. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, Phi Nguyệt, thời gian chúng ta quen biết cũng không tính là ngắn, đúng không? Nếu tính từ khi gặp tại Thành Hư không thì đúng là không ngắn. Phi Ảnh nói, thế nhưng ngươi đã từng gặp ta mặc người chém giết mà không trả đòn bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Phi Ảnh im lặng, sau đó nói nhỏ, tà ma đã chiến thắng tất cả cao thủ của thế giới chiều không gian cấp cao, chỉ còn lại lục đạo luân hồi và kỷ nguyên quá khứ đang ngủ say trong hỗn độn. Hiện tại ngươi đang ở trong vòng tròn thời gian khép kín để kéo dài thời gian, vẫn muốn trả đòn hay sao? Vào lúc này, Triệu Lục ôm một đống đồ từ trong phòng bếp đi ra, Cố Thanh Sơn gật đầu cười cười với hắn ta. Đúng, cho chúng nó chút màu sắc xem chút, không thể để bọn chúng kiêu ngạo như vậy. Hắn nói với vẻ từ tốn. Có chắc không? Phi Ảnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Phát hiện gì? Phi Ảnh hỏi. Quyền chủ động đã dần dần tới trên tay của chúng ta. Hiện tại tà ma không thể không đi theo bước tiến của ta, khi chúng ta lợi dụng nhược điểm của bọn nó, sẽ làm cho hành động hiện tại của bọn nó trở thành mua dây buộc mình. Điều này sẽ dần dần biến thành bước ngoặt của cả chiến dịch lần này. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là vậy, cuối cùng ta cũng hiểu. Phi Ảnh bình tĩnh lại, rồi nói với vẻ thoải mái, ta đã hiểu, chúng ta sẽ rút lui, ngươi phải cẩn thận chút, đừng giết quá nhiều tà ma, coi chừng hăng quá hóa dở. Ok, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh dần dần lùi về phía sau, hóa thành luồng sáng mờ ảo, hòa vào dòng nước rồi biến mất về phương xa. Nàng bơi lội trong dòng nước, tiến về phía trước, rồi sau đó tiến tới một dòng nước ngầm đục ngầu, thuận theo mạch nước ngầm tiếp tục lặn xuống, đi tới địa điểm ẩn núp tạm thời của tộc thời gian. Lưu Lân và những người cá của tộc thời gian đều đã ở nơi đây. Phi Ảnh nói lại những lời mà Cố Thanh Sơn nói cho họ biết. Đám người trở nên yên lặng. Ta muốn hỏi chút, hắn muốn làm thế nào? Làm sao trả đũa lại? Nắm giữ chủ động là gì? Làm sao mới có thể để cho tà ma mua dây buộc mình chứ? Lưu Lân hỏi với vẻ khó hiểu. Không biết. Phi Ảnh nói. Lưu Lân càng khó hiểu hơn, hỏi, ngươi không phải nói với hắn là ngươi rõ ràng rồi sao? Ngươi còn dặn hắn không nên giết quá nhiều tà ma nữa cơ mà. Sắc mặt Phi Ảnh không thay đổi, nói, ta nói những câu đó, chỉ bởi vì muốn thể hiện rằng ta có thể giao lưu một cách bình thường với hắn về cách chống lại tà ma, không tới mức giống một con lợn chỉ biết nghe hắn giải thích. Lưu Lân bật cười, lắc đầu. Đám người lắng nghe, rồi cũng cười cười, cũng không có người nào trách Phi Ảnh cả. Bởi vì bọn họ cũng đều không hiểu. Lưu Lân nói, ý nghĩ của người này không phải chúng ta có thể lý giải, thế nhưng hắn nói rất đúng, chúng ta đáng lẽ không nên xuất hiện. Đi thôi, chúng ta đi đoạn thời gian khác để tung hỏa mù yểm hộ hắn, tránh để tà ma chú ý tới hắn vào thời điểm này. Rõ. Đám người cá cùng đáp ứng. Cố Thanh Sơn tiếp nhận dao róc xương từ tay của Triệu Lục. Tại sao lại không lấp hố người chết trước quân doanh lại? Dù sao đều là đồng bào mà. Hắn hỏi. Triệu Lục trở nên bức tức, nói, trước đó ngũ trưởng cơ bản là không để ý, ta chỉ là một đầu bếp mà thôi, có cách nào cơ chứ? Nếu như một mình ta rời khỏi quân doanh ra ngoài đào hố, không may gặp quái vật nào đó thì chẳng phải là chết chắc sao? Cố Thanh Sơn vỗ vai của hắn ta, nói, sau khi lôi xác yêu thú trở lại, người đi với ta tới lấp hố người chết lại. Cho dù tà ma chưa trở về, hắn vẫn giữ nguyên động tác trong quá khứ, cũng nói những lời đã nói khi trước. Khi thấy Triệu Lục do dự không nói chuyện, Cố Thanh Sơn nói tiếp, mùi máu của hố người chết quá nồng, nếu như dẫn tới yêu ma khủng bố, nhìn thấu pháp trận ẩn nấp của quân doanh này thì cả hai chúng ta đều phải chết. Vậy. Được rồi. Triệu Lục đáp ứng. Bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, yên lặng bao phủ phía sau Cố Thanh Sơn, hóa thành con tà ma khi trước. Cuối cùng nó cũng trở về. Lần này, nó lại càng căng thẳng, chuyên chú hơn trước. Cố Thanh Sơn cứ bước ra một bước, nó liền theo sát phía sau, hầu như là hình với bóng vậy. Chẹp, tộc thời gian thật là nhiều chuyện, thế nhưng chúng nó cũng là tốt bụng, chỉ hy vọng bọn chúng di chuyển tới đoạn thời gian khác đi. Cố Thanh Sơn nghĩ thầm, trên mặt lại xuất hiện ý cười, cùng Triệu Lục đi về phía trước. Trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện. đã tiếp nhận yêu cầu của ngài. Mượn nhờ danh sách chiến thần hỗn độn, ngài vẫn như khi trước, có thể trao đổi với vị tồn tại kia. Linh hồn vĩnh diệt, Uday Visemo Ramosi đã online, lúc nào cũng có thể hưởng ứng lời kêu gọi của ngài. Cố Thành Sơn yên lặng gọi, Keja. Giọng nói của Keja vang lên, ta đây, ta tuyên bố trước, ta không am hiểu đánh nhau, hà huống chi là đánh nhau với tà ma. Cố Thanh Sơn nói, không phải đánh nhau, giống lần trước vậy, mang giúp ta một câu nói cho chính ta đang ở trong hỗn độn kia. Như vậy cũng được, đây là điều ta am hiểu, người muốn gửi lời gì? Kê Gia hỏi. Cố Thanh Sơn bỗng dừng bước. Triệu Lục đang định bước chân ra khỏi quân doanh, lại bị Cố Thanh Sơn kéo cổ áo lôi trở lại, suýt nữa ngã chổng vó trên mặt đất. Triệu Lục khó chịu, nói, Cố huynh đệ, ngươi vừa làm gì vậy? Cố Thanh Sơn che miệng của hắn ta lại, vội vàng quay lại mấy chục trượng, tới tận phía bên kia của quân doanh mới dừng lại. Cố Thanh Sơn đặt hắn ta ở trên mặt đất, sau đó hắn cũng nằm xuống, liên tục bôi bùn đen lên trên cơ thể của mình. Sau đó, một chiếc chân khổng lồ tới mức chiếm hết toàn bộ tầm mắt dẫm xuống mặt đất. Mảnh rừng cây rậm rạp ở bên ngoài quân doanh bị san thành đất bằng. Thuận cái chân này nhìn lên, thì cái chân rắn chắc này đã đâm thủng tầng mây, không nhìn thấy điểm cuối. Cự nhân vô diện. Loại yêu ma này đã tới. Cố Thanh Sơn áp sát mặt đất thở dài một hơi, lúc này mới trả lời Keja, đưa phức tự tới, ta chuẩn bị lật bàn. Trong sương mù vô tận, gió bão càng ngày càng mạnh hơn. Cố Thanh Sơn cảm thấy không thích hợp, nói, Vũ. Đại nhân. Vũ đáp lại. Tại sao ta cảm thấy hòn đảo của chúng ta không phải đang bay, mà là đang rơi xuống? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì như vậy sẽ đi nhanh hơn bay đó, đại nhân. Vũ trả lời. Ngươi không sợ đâm vào thứ gì khác hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Ta không sợ. Vũ nói. Thì ra là thế, ngươi có chuẩn bị có tự tin ứng đối bất kỳ tình huống bất ngờ nào, đúng không? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Không có đâu. Vũ lắc đầu nói. Vậy tại sao ngươi lại không sợ? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Bởi vì có đại nhân nữa mà. Ta chỉ phụ trách điều khiển hòn đảo này. Nếu như gặp phải quái vật nào đó thì đại nhân ra tay chém chết nó là được rồi. Cho nên ta không sợ. Vũ nói với vẻ tự tin. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn nhìn về phía sương mù vô tạng, cảm nhận được từ nơi đó truyền ra vô số luồng khí tức mạnh kinh khủng. Gió càng mạnh hơn. Tốc độ rơi xuống của đảo nhỏ càng nhanh hơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Vũ, thì thấy nàng cũng đang nhìn về phía mình, trong mắt nàng nhìn mình có sự tín nhiệm và cảm giác an toàn. Thật đúng là không sợ trời. Không sợ đất mà. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, rồi nói, Vũ, bắt đầu giảm tốc độ đi, đừng để hòn đảo tiếp tục rơi xuống như vậy. Tại sao vậy? Vũ hỏi với vẻ khó hiểu. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sương mù, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, giống như đã cảm nhận được điều gì đó. Hắn nói với vẻ bình tĩnh, ta đã cảm nhận được thứ gì đó, cần để tốc độ rơi của đảo nhỏ chậm lại để ta có thể điều tra cẩn thận hơn. Vũ giật mình, nói, rõ, thưa đại nhân. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu điều khiển hòn đảo. Ngay sau đó, tốc độ rơi của hòn đảo trở nên chậm lại. Cố Thanh Sơn âm thầm thở phào một hơi. Ngươi không sợ, thế nhưng ta lại sợ à, vùng đất vĩnh diệt này đang có tất cả tồn tại khủng bố của kỷ nguyên quá khứ ngủ say, chỉ nói riêng tới vị thời gian mẫu kia mình đều không thể chiến thắng rồi. Ngươi cứ điều khiển hòn đảo nhỏ này đâm trúng một tồn tại nào đó khủng bố, không biết, mạnh mẽ lại không thể trêu chọc, kéo đại lão này từ trong ngủ say thức tỉnh. Tà ma sẽ chiến thắng. Cố Thanh Sơn bình tĩnh trở lại, giơ cánh tay lên. Một sợi tơ màu đen từ trên cổ tay xuất hiện, chỉ về nơi sâu của vùng sương mù vô tận. Một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Nơi mà thời gian mẫu ngủ say cũng đã không xa. Cố Thanh Sơn hơi trầm tư, lấy bộ giáp chân cổ ma vương ra khoác lên người, rồi cầm định giới thần kiếm, nói, Vũ, ngươi ở nơi này đứng gác, ta đi thăm dò tình hình xung quanh. Rõ. Vũ đáp ứng. Cố Thanh Sơn nhảy lên. Hóa thành ánh kiếm xẹt qua nơi này. Hắn xuyên thẳng qua sương mù dày đặc, chỉ trong nháy mắt đã đi ngang qua mấy trăm vạn cây số. Một thời điểm nào đó, ánh kiếm thu lại, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện lần nữa. Hắn lơ lửng trong sương mù, cúi đầu nhìn về phía dưới vùng sương mù này. Gió làm sương mù lay động, khiến cho hình bóng khổng lồ được giấu sau tầng sương mù dày đặc ở phía xa dần dần hiện lên một cách mông lung. Cố Thanh Sơn đang định đi tới quan sát thì bỗng nhiên giật mình. Hắn nhìn về phía hư không, đọc hết những dòng tin tức vừa xuất hiện rồi nói, hắn ta tới. Cũng được, để hắn ta tới đây đi. Sau khi nói xong, Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua. Một bóng người từ trời rơi xuống, xuất hiện ở cạnh người của hắn. Kê gia. Cố Thanh Sơn chào hỏi. Kê gia nâng kính râm lên, nói, bởi vì một nửa khác của ngươi đang ở trong vòng tròn thời gian khép kín, không tiện giao lưu với ngươi, cho nên ta tới để truyền lời. Cố Thanh Sơn cười cười. Khi trước Kê gia truyền lời, nói về chuyện đồng tiền thời gian, không biết lần này muốn nói cái gì. Một nửa khác của ngươi nói. Đưa Phất Tử tới, ta muốn lật bàn rồi. Kê gia nói. Cố Thanh Sơn run lên. Ngươi hiểu những lời này là gì sao? Kê gia thấy sắc mặt của Cố Thanh Sơn thì hỏi dò. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, giống như đang tự hỏi điều gì đó. Kê gia thở phào, vỗ đùi nói, thấy không, ta biết mà, chỉ bằng một câu nói như vậy làm sao có thể để người khác hiểu được cơ chứ? Chính ngươi cũng không hiểu được cơ mà. Cố Thanh Sơn nhìn nó rồi nói, ta hiểu. Kê gia không tin, nói, ngươi đã hiểu. Đừng lừa ta, sắc mặt vừa rồi của ngươi rõ ràng biểu hiện sự hoang mang cơ mà. Đó là vì ta không nghĩ tới mình bị ép phải lật bàn sớm như vậy. Cố Thanh Sơn giải thích. Hắn lại nghĩ tới cái gì đó, lẩm bẩm, cũng phải, một nửa là chúng sinh kia của ta đã mất đi tất cả lực lượng, hiện tại có lẽ chỉ có được thực lực của luyện khí kỳ, thế nhưng lật bàn sớm vậy. Chẳng lẽ tà ma bắt đầu giám sát chặt chẽ ta trong thời đại quá khứ kia rồi? Ngươi muốn làm gì? Kê gia hỏi. Ta muốn liên lạc với Phất Tử. Chuyện sau đó chắc hẳn Kê gia ngươi cũng biết, cũng tới lúc để tà ma đánh đổi một số thứ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, phải làm cho bọn chúng trả giá đắt. Kê gia cũng nói, rồi hỏi tiếp, thế nhưng làm cách nào mới có thể để bọn chúng trả giá đắt? Thì... Hả? Chuyện đơn giản như vậy mà Kê gia ngươi lại không biết. Cố Thanh Sơn nhìn nó, nói với vẻ kinh ngạc. Kê gia khoanh tay, cười ha hả, ta là ai? Ta chính là linh của Vĩnh Diệt. Trong vùng đất hỗn độn này có thứ gì mà ta lại không biết cơ chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta chỉ muốn kiểm tra ngươi chút mà thôi. Ta đã truyền lời xong rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại. Vụt. Nó bắn thẳng lên trên trời, biến thành một luồng sáng bay khỏi nơi đây với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã không biết đi đâu. Cố Thanh Sơn ngẩn người một lúc lâu, mới nói, chạy nhanh như vậy làm gì cơ chứ? Hắn lắc đầu, nói với hư không phía trước, kết nối nữ sĩ Hắc Hải, mời nàng tìm Phất Tử giúp ta. Một dòng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, đã kết nối cũng đã truyền lời nhắn, Hắc Hải đang truyền tống Phất Tử tới, xét thấy các nàng đều cài đặt danh sách cấp thấp của chư giới tận thế online. Dựa vào lực lượng của danh sách chiến thần hỗn độn, Phất Tử sẽ xuất hiện trực tiếp ở bên cạnh ngài. Một luồng sáng hiện lên. Nữ vương tinh linh thời gian, Phất Tử xuất hiện. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, để chúng ta không cần biến thành một thẻ bài trong tay kẻ khác. Phất Tử mỉm cười, nói. Không, trước đó các ngươi đã cho ta một cơ hội để ta có thể chạy thoát, ta còn chưa cảm ơn các vị người chờ đợi đâu. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi tìm ta có việc gì? Phất Tử hỏi. Tộc thời gian không thể can thiệp vào chuyện trong quá khứ một cách tùy tiện được, với lại bên trong dòng sông thời gian, bọn họ cũng không gặp ta bao nhiêu, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, có thể xuyên qua thời gian cũng có nhiều lần giao tiếp với ta, cũng chỉ còn có ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Phất Tử gật đầu, nói, đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn bắt đầu giới thiệu tình hình hiện tại ở bên kia một lần, rồi lại nói, ta đã tới thời đại Hồng Hoang quan sát một lần, cũng đã từng nghe người khác nói lại, biết rõ đám tà ma đã từng tạo thành quá nhiều lỗ thủng trong dòng thời gian. Những quy tắc mạnh mẽ như vận mệnh, lịch sử, thời gian, không gian, nhân quả cũng đã bị bọn chúng dùng phương pháp cấm kỵ tổn thương. Ta hiểu, bọn chúng không dám tùy ý đi vào bất kỳ thời không chân thực nào, bởi vì những quy tắc mạnh mẽ kia đều đang chờ đợi đòi nợ bọn chúng. Trừ khi tìm được nửa còn lại mang thuộc tính chúng sinh của ngươi. Đúng, chỉ khi tìm được một nửa kia của ta, bọn chúng mới tình nguyện liều lĩnh bị các pháp tắc xé nát mà tới giết ta, sau đó kết thúc toàn bộ lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng thực lực của ta kém tà ma quá nhiều, coi như trở lại quá khứ, cũng không thể chống lại bọn chúng giúp ngươi được. Phất Tử nói. Ngươi không cần chống lại bọn chúng, thậm chí không cần để bọn chúng phát hiện ra ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Không cho bọn chúng phát hiện. Phất Tử hơi nghi ngờ, hỏi. Đúng. Bọn chúng giám sát tất cả những đoạn thời gian có liên quan tới ta, thế nhưng bọn chúng không có cách nào giám sát hết tất cả sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, ví dụ như. Trước khi ngươi gặp ta, từng nghe hay ngửi được thứ gì, hoặc những người bạn kia của ta đã từng nhận được những tin tức gì? Cố Thanh Sơn nói. Phất Tử vẫn không hiểu, hỏi, vậy ý của ngươi là? Cố Thanh Sơn nói, không cần tạo thành nhân quả, cũng không cần thay đổi sự kiện gì, chỉ cần tại những việc nhỏ không đáng kể, làm cho mọi chuyện khác biệt với ban đầu là được. Ví dụ như, chúng ta thử làm điều gì đó ở bên ngoài vòng tròn thời gian khép kín đi, Ngươi đi làm một chuyện nhỏ ở trong một thời điểm cực kỳ không đáng chú ý, chuyện nhỏ nào? Để ta nghĩ xem nào. Vương quốc Kinh Cức. Trước khi Lora ra đời, ngươi đi gặp quốc vương của Kinh Cức lúc đó. Vào thời điểm râu ri đó, không có quan hệ gì với ta, coi như để ngươi làm việc thuận lợi hơn. Cần làm cái gì? Trước hết là, vô số năm trước, trong 900 triệu tầng thế giới, vương quốc Kinh Cức. Vào ngày này, một dự ngôn giả thần bí lại mạnh mẽ đi tới thủ đô. Dự đoán của nàng rất chuẩn xác, thậm chí chưa bao giờ dự đoán sai. Sau khi các quý tộc của vương quốc Kinh Cức tiếp xúc với nàng, các quý tộc lại phát hiện, vị dự ngôn giả này am hiểu lực lượng của thời gian, tất cả những chuyện của quá khứ lẫn tương lai đều không thể giấu giếm được con mắt của nàng. Chuyện này làm cho nàng nổi tiếng. Quốc vương muốn gặp mặt nàng, sau khi nói chuyện một buổi thì đã phong cho nàng chức vị cung đình đại pháp sư. Khoảng 3 tuần sau, vương quốc Kinh Cức nghênh đón tiểu công chúa Giáng sinh. Vị cung đình đại pháp sư kia tự mình cầu phúc cho công chúa điện hạ, cũng tặng cho công chúa một bảo vật thời không rất quý giá. Áo choàng thời gian, lưu sa chi ủng. Cũng ngay mặt quốc vương, đại pháp sư đã tiên đoán một chuyện rất quan trọng, Lora điện hạ sẽ được một chức nghiệp giả cực mạnh tới bảo vệ, người kia sẽ trở thành bá tước của vương quốc này. Khi Lora ban tặng chiếc áo choàng này cho hắn, hắn sẽ bảo vệ Lora tới vĩnh hằng. Cũng bởi vì đại pháp sư chưa bao giờ dự đoán sai lầm, quốc vương và vương hậu rất tin tưởng vào lời tiên đoán này, cho nên đã cất áo choàng thời gian vào trong bảo khố bí mật của quốc gia. Mấy tuần sau đó, đại pháp sư cũng biến mất, từ đây mất đi tung tích. Thời gian dần dần trôi qua. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, quá nhiều chuyện đã xảy ra, vương quốc Kinh Cức cũng đã dần dần quên đi vị cung đình đại pháp sư kia. Thế nhưng người của vương tộc vẫn không thể quên. Tiên đoán liên quan tới Lora được truyền tới tai của cô bé mà không sót chữ nào, cũng yêu cầu cô bé nhớ kỹ không được quên. Chỉ trong nháy mắt, mấy năm trôi qua. Cuối cùng, cũng tới ngày đó, Lora dẫn Cố Thanh Sơn và Lâm trở về tập hợp với những người của vương quốc Kinh Cức. Nàng sẽ ở nơi này, cử hành nghi thức sắc phong Diệp Phi Ly trở thành bá tước, mà Ma Long lại âm thầm quan sát cảnh tượng này. Trong hoàng cung, tất cả mọi người đều ở đây, khu chiên gõ trống chuẩn bị tất cả công việc cho nghi lễ sắc phong sắp tới. Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly, khi nữ vương tuyên bố sắc phong, cậu hãy xuất hiện. Tới lúc đó tôi và Trương Anh Hào sẽ đóng giả thành hộ vệ của cậu. Được. Diệp Phi Ly nói. Không có vấn đề. Trương Anh Hào cũng nói. Cố Thanh Sơn lại nói, Lora, anh và Trương Anh Hào vẫn đang bị truy nã, em có lễ phục có thể che đi khuôn mặt hay không? Lora gật đầu, nói, có, em sẽ đưa hai người hai bộ áo giáp cổ thụ bí động hộ vệ giả, đó là bộ giáp dành cho hộ vệ và chiến sĩ tham gia nghi lễ, có được mặt nạ đặc biệt có thể che đậy khuôn mặt. Cố Thanh Sơn nói, Lâm, ngươi hãy nấp trọng bóng tối, phụ trách bảo vệ Lora. Nếu như có kẻ địch xuất hiện, ngươi hãy ra tay với kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng rồi giết cả ta đi. Lora lập tức dựa vào người Lâm. Nói với vẻ tội nghiệp, tỷ phải giúp ta đó. Lâm xoa đầu Lora, nói với giọng ấp áp, yên tâm, ta xem kẻ nào dám bắt nạt Lora cơ chứ. Lora nở nụ cười, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Chuyện này được chôn sâu trong ký ức. Liên quan tới chính mình, cũng liên quan tới bá tước. Lúc cô bé còn rất nhỏ, cha cô bé đã từng nói cho cô bé về một lời tiên đoán. Lora điện hạ sẽ có được một chức nghiệp giả mạnh mẽ tới bảo vệ, người kia sẽ trở thành bá tước của vương quốc này. Khi Lora ban tặng chiếc áo choàng thời gian này cho hắn, hắn sẽ bảo vệ Lora tới vĩnh hằng. Đúng vậy. Nghe nói người đại pháp sư làm ra lời tiên đoán này, từ trước tới giờ chưa bao giờ tiên đoán sai lần nào. Trái tim Lora nhảy lên rất kịch liệt. Thực ra thì người đáng lẽ sẽ trở thành bá tước chính là Cố Thanh Sơn. Mình cần đưa chiếc áo choàng kia cho anh ấy. Nghe nói rằng vào thời điểm quan trọng nhất, anh ấy có được chiếc áo choàng này thì tiên đoán mới có thể ứng nghiệm. Để em đi chuẩn bị áo giáp cổ thụ bí động hộ vệ giả. Lora nói chuyện với giọng nói bình thường. Trên đài sắc phong, tất cả nghi thức chuẩn bị đều sắp kết thúc. Diệp Phi Ly sắp ra sân. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào đã thay đổi áo giáp cổ thụ bí động hộ vệ giả, đeo mặt nạ lên, che phủ mặt mũi của bản thân mình. Chúng ta đi thôi, Diệp Phi Ly đi trước, tôi với Trương Anh Hào đi phía sau. Cố Thanh Sơn nói. Được. Đi thôi. Tiếng nhạc vang lên. Diệp Phi Ly đẩy cửa ra, đi dọc theo hành lang rồi bước thẳng tới hiện trường buổi lễ. Diệp Phi Ly từng bước một đi lên đài cao, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào mặc áo giáp toàn thân cũng theo sát hai bên của cậu ấy. Đám người bắt đầu vỗ tay reo hò. Pháo mừng lại nở rộ lần nữa. Tiếng nhạc vang lớn. Mọi thứ đều diễn ra như bình thường. Ngay cả thần tộc cũng không cắt đứt nghi thức, mà vẫn ở trên bầu trời chờ đợi mọi thứ kết thúc. trong thời điểm cực kỳ quan trọng này. Lô Ra nhìn về phía Cố Thanh Sơn, cắn môi rồi niệm một câu chú ngữ. Sau khi nàng niệm xong thì chờ đợi trong lo lắng, muốn nhìn xem sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Trong nháy mắt sau đó, Lâm bỗng ngồi thẳng người lên, cau mày nói, Cố Thanh Sơn bị làm sao vậy? Đám người đều nhìn lại. Cố Thanh Sơn cúi thấp đầu, cả người đang run rẩy liên tục. Xung quanh truyền tới tiếng âm nhạc như có như không. Nhịp trống xuất hiện. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng tùng keng. Tùng tùng keng. Kèn lệnh vang rền. Vù. Vù vù. Hắn bỗng đứng thẳng dậy, đi tới trong sân. Trong thời điểm vạn người quan sát như này, một chiếc áo choàng tản ra lực lượng thời gian vô tận bỗng xuất hiện phía sau lưng của hắn. Ngay sau đó, tất cả âm nhạc đều biến mất. Toàn bộ thế giới bị bóng đêm tăm tối bao phủ. Điều này khác biệt với lịch sử ban đầu. Chính âm thanh khác nhau của côn trùng vang lên. Một giọng nói sắc nhọn khác cũng theo đó vang lên, hi hi ha ha, cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, hóa ra ngươi trốn ở nơi này. Đám người còn không kịp phản ứng lại thì đã thấy từ trên bầu trời rơi xuống hàng ngàn hàng vạn quái vật dữ tợn, bọn chúng liều chết phóng tới Cố Thanh Sơn. Thế nhưng đúng lúc đó, mọi thứ đều dừng lại. Dù cho bất cứ kẻ nào, quái vật nào, bất kỳ chuyện gì đang xảy ra đều bị thời gian làm cho dừng lại. Giọng nói sắc nhọn kia bỗng hét lên, không. Sao lầm? Nơi này không có vấn đề gì cả, tuyệt đối đừng tham dự bất cứ sự kiện nào trong đoạn thời gian này, mau chạy đi. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trong hư không, vô số pháp tắc mạnh mẽ liên tục xuất hiện. Bọn chúng bắt đầu báo thù. Trong sương mù, một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Hiệu quả như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn chúng đã bị lừa, sau đó có chuyện cực kỳ đáng sợ đã diễn ra, ta chưa bao giờ thấy được cảnh tượng như vậy. Phước Tự nói. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ hứng thú. Tất cả pháp tắc giống như đều bị cắt đứt, làm tất cả sự kiện trong lịch sử đều mắc kẹt ở thời khắc đó, sau đó pháp tắc vận mệnh làm cho đám tà ma tiếp nhận cực hình đau đớn không cách nào tính toán, chỉ trong nháy mắt, thậm chí ta không dám suy nghĩ tới những loại cực hình đó, bởi vì chỉ tưởng tượng thôi thì tâm linh của ta cũng sẽ chịu thương nặng. Pháp tắc nhân quả lấy đi linh hồn của đám tà ma, biến nó thành nguyên lực cực kỳ tinh khiết, rồi hấp thu chúng. Pháp tắc thời gian hấp thu thân thể của bọn chúng, dùng để bù đắp thứ gì đó. Ta cũng không biết rõ thứ đó là thứ gì. Đám tà ma chỉ còn lại một luồng bóng mờ, bị pháp tắc quán tính của lịch sử đưa vào trong thời không vô tận, chuộc tội cho những sự phá hư mà chúng đã gây ra trong quá khứ. Phước Tự nói tới đây, không nhịn được mà thở dài. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, quyền trượng đang nắm trong tay cũng hơi run rẩy, có vẻ như nội tâm của nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cố Thanh Sơn cười cười, ấm giọng nói, không có việc gì, đó là kết quả của bọn chúng phải nhận. Có vẻ như chúng ta cũng tham dự vào trong đó. Phước Tự nói, thế nhưng chúng ta cũng chưa từng phạm vào tội lớn ngập trời như bọn chúng, với lại chúng ta cũng không thay đổi lịch sử, chỉ là thả một vài sự kiện nhỏ không quan trọng vào trong lịch sử mà thôi. Ta đoán những pháp tắc kia rất muốn cảm ơn chúng ta, bởi vì chúng ta đang giúp chúng nó xoa dịu quá khứ đau xót. Cố Thanh Sơn nói. Phước Tự tự như nhớ tới điều gì đó, nói, ngươi nói như vậy, làm cho ta nhớ tới. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Khi ấy, chỉ có vài con tà ma mạnh nhất là có thể chạy thoát, mà sau khi giết hết những tà ma còn lại, những pháp tắc kia làm cho thời gian trở lại 3 giây trước, hoàn toàn xóa bỏ dấu vết tà ma đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó, làm cho lịch sử thời gian trở về chính quy. Phước Tự nói. Cố Thanh Sơn, thế nhưng chúng nó cũng không xóa bỏ cái áo choàng kia đi. Đúng vậy. Phước Tự trả lời. Điều đó chứng minh chúng đã âm thầm cho phép hành động của chúng ta. Dù sao hành động của chúng ta có lợi cho chúng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói tiếp. Như vậy, chúng ta bắt đầu làm chuyện chính. Phước Tự hơi ngạc nhiên, hỏi lại, chuyện chính. Đúng, mục đích của chúng ta là mê hoặc hoàn toàn tà ma. Cố Thanh Sơn cười cười, rồi giọng nói trở nên lạnh lão. Đám tà ma không phải muốn giám sát chặt chẽ ta ở trong dòng sông thời gian sao? Vậy thì ta sẽ làm cho toàn bộ dòng sông thời gian trở nên khác biệt với lúc đầu. Ngươi muốn? Đúng. Thời đại tuyên cổ. Cố Thanh Sơn quát lớn, tới đây, sói tử vong, ta là người sáng tạo của ngươi. Con thú hoang kia nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt tản ra sự thân mật. Nó cử động. Cái đuôi của nó cử động trước. Cái đuôi của nó vẫy liên tục, rồi phóng như bay về hướng Cố Thanh Sơn, trong miệng thì kêu lên, gâu gâu. Gâu gâu gâu. Dưới sự ngạc nhiên tới ngẩn người của cả 4 người, cái con sói tử vong này đã nhào vào trong lòng của Cố Thanh Sơn. Mặc suy nghĩ, rồi lấy một chiếc lục lạc ra, nói, có vẻ như chiếc lục lạc này là chung vật nuôi của chúa Tể Quang Huy, có lẽ nó sẽ giúp cho con chó của ngươi phát dục tốt hơn. Tốt hơn? Ý ngươi là gì? Nó sẽ càng vui vẻ hơn. Cũng rất tốt đấy chứ. Bỗng nhiên, tất cả đều đình chỉ. Một giọng nói sắc nhọn xuất hiện trong hư không, hì hì ha ha, lần này sẽ không sai, người trốn ở nơi này. Đám người còn chưa kịp phản ứng, trên bầu trời đã rơi xuống hàng ngàn hàng vạn con quái vật dữ tợn, bọn chúng liều mạng phóng về phía Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, tất cả mọi người, kể cả quái vật lẫn mọi chuyện đang diễn ra đều đình chỉ lại tại thời điểm này. Ngụm thi thể. Triệu Lục nằm bên trong vũng bùn, cả người đã lâm vào tình trạng tạm ngưng. Cố Thanh Sơn giật mình. Sau lưng hắn, hình như tà ma kia đã nhận ra cái gì, đột nhiên xông thẳng lên bầu trời, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Rời đi. Xem ra một chính mình y khác đã để Phức Tự đi làm chuyện kia rồi. Nếu như vậy, tà ma sẽ bị dẫn đi trong phạm vi lớn, tiến đến đối mặt với những sự kiện nhỏ nhặt đột nhiên xuất hiện trong toàn bộ dòng sông lịch sử. Nói cách khác, mình đã thắng được quyền chủ động một lần. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên cổ của Triệu Lục. Triệu Lục lập tức rơi vào hôn mê. Thừa dịp lúc này, phía sau Cố Thanh Sơn tỏa ra bốn ánh hào quang rực rỡ. Hắn vươn tay đặt lên ngực mình, nói khẽ, duy trì duy thức, duy hải như mệnh, chúng sinh vạn vật, hết thảy tân sinh. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ đom đóm hiện lên trước mắt hắn, ngài đã phát động ra sức mạnh chân thật của tứ thánh trụ thủy. Hải mệnh, chỉ định vạn vật, chúng sinh và thế giới, giao phó cho nó hai loại thuộc tính mới. Xét thấy chuyện mà ngài chỉ định quá mức khó khăn, hai loại thuộc tính giảm bớt thành một loại. Đặc biệt chú ý, nếu như ngài không hủy bỏ thuộc tính mới lấy được, vậy thì không cách nào phát động hải mệnh một lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn những hàng chữ nhỏ này, trầm ngâm mấy giây, sau đó thấp giọng nói, một loại thì một loại đi. Trên tay hắn đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang màu xanh đậm, trực tiếp chui vào trong thân thể. Một giây sau, những lời nhắc nhở mới nhanh chóng xuất hiện, ngài đang giao phó cho chính mình một thuộc tính mới, mang tên là Hiển Lộ Rõ Ràng. Hiển lộ rõ ràng, khi ngài bị vây trong một mặt thời gian, tất cả mọi thứ của ngài sẽ được hiển lộ rõ ràng, mà mặt khác của thời gian thì bị ẩn giấu đi. Cố Thanh Sơn nhìn vào hàng chữ nhỏ này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong toàn bộ tiến độ lịch sử, xuất hiện vô số những vấn đề nhỏ. Trong vòng tròn khép kín mà mình đang thật sự ẩn nấp này, cũng nên xuất hiện một vài vấn đề mới có thể không quá nổi bật. Thế nhưng, đây là vòng kín thời gian thuộc về chính mình, Phức Tự không cách nào động tay chân vào. Cho nên vẫn phải tự mình ra tay. Đúng lúc này, bên trên giao diện chiến thần bỗng nhiên xuất hiện một cái khung chat. Kê gia. Cố Thanh Sơn chào hỏi. Là ta. Đợi một chút, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao ta không thấy được một mặt bình thường trong đoạn lịch sử này nữa rồi? Tiếng nói của Kê gia vang lên. Thời gian tự như một đồng tiền xu, trước đó ta ý đồ duy trì sự nhất trí của hai mặt, dùng chuyện này để lừa gạt tà ma, nhưng tà ma đã bắt đầu giám sát toàn bộ dòng chảy thời gian, như vậy ta sẽ khiến cho tất cả thời khắc đều trở nên khác biệt với quá khứ, đến bước này. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ta đã có thể ẩn giấu đi mặt còn lại của đồng tiền xu, chỉ làm cho tà ma nhìn thấy mặt phía bên này của ta. Chỉ thấy ngươi. Nói một cách khác, khi chúng nó không nhìn thấy thời điểm lịch sử chân thực, vậy nhất định không cách nào tìm được ngươi rồi. Kê gia thở dài. Đúng, trong chuyện trì hoãn thời gian, ta đã phân chia thắng bại với bọn chúng được rồi. Trừ phi bọn chúng còn có thể tung ra được thủ đoạn mới gì đấy. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Một người khác nhờ ta chuyển giao một câu. Kê gia nói. Cái gì? Mau chóng giết nhiều yêu ma, hắn cần sức mạnh tận thế chân thực. Ta đã biết. Cố Thanh Sơn nói. Kê gia không nói gì nữa, hiển nhiên đã kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống vũng bùn, yên lặng nhìn về phía con quái vật đang ăn ngấu nghiến bên ngoài trại lính kia. Gã khổng lồ vô diện. Mình thì chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 2, giết con quái vật này là chuyện không thể nào. Nhưng bên trên điểm thời gian này, kỳ thật còn có càng nhiều quái vật có thể giết chết. Một chính mình ở khác xâm nhập vào bên trong hỗn độn, tìm kiếm kỷ nguyên quá khứ, lại đột nhiên tiện thể nhắn muốn càng nhiều sức mạnh của tận thế. Chính mình kia đang nằm trong trạng thái mạnh nhất, trong tay có thần kiếm định giới, chiến giáp có huyền thiên y và chân cổ ma vương giáp, kiếm pháp đã đi lên đến thuộc cô hồng phi tiên. Hơn nữa trên người mình còn có giao diện chiến thần hỗn độn, chỉ cần đi về phía trước từng bước một thì sẽ tiếp tục mạnh lên. Nhưng chính mình này lại muốn lập tức thu hoạch được càng nhiều sức mạnh. Hắn phát hiện cái gì bên trong mảnh đất hỗn độn. Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn vừa suy tư, vừa không để lại dấu vết mà nhìn thoáng qua sau lưng. Tà ma vẫn chưa về. Kỷ nguyên quá khứ. Thật sự không dễ ứng phó sao? Cố Thanh Sơn tự nhủ. Chỉ chốc lát sau, tiếng nhai ngấu nghiến trong tầng mây dừng lại, máu đen như mưa cũng dần dần biến mất. Đông, đông, đông, đông. Mặt đất rung lên không ngừng. Hai cái chân to mở rộng bước chân, rầm rập đi về hướng phương xa, chỉ mấy bước thôi mà đã đi ra khỏi tầm mắt của Cố Thanh Sơn và Triệu Lục. Gã khổng lồ vô diện rời đi. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ đợi một hồi, sau đó mới đánh tỉnh Triệu Lục. Triệu Lục đứng lên từ trên mặt đất, lung la lung lay chạy đến cửa quân doanh, nhìn lại hố người chết nằm ở phía ngoài. Hố người chết trống rỗng, không thấy bất cứ thi thể nào, chỉ còn lại có dòng máu tươi chảy nửa cái hố. Quái vật! Quái vật! Triệu Lục thất thần lầm bầm, quay người chạy trở về, nắm chắc tay Cố Thanh Sơn mà nói, không được, chúng ta phải mau chạy thôi. Đúng, chờ sau khi chúng ta thu thập xong, thương thế của ta cũng triệt để khỏi hẳn, chúng ta lập tức rời đi. Cố Thanh Sơn đáp lại. Triệu Lục lập tức kéo lấy ống tay áo của hắn, hét lớn, Cố huynh đệ, không còn kịp rồi, chúng ta không thể đợi thêm, nhất định phải lập tức trốn đi. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kỳ quái. Không thích hợp. Ở một mặt khác của thời gian, rõ ràng Triệu Lục lựa chọn lưu lại trong doanh địa. Vì cái gì lần này lại xuất hiện biến hóa mới? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Triệu Lục đã buông lỏng tay ra, nhanh như chớp chạy về một hướng bên trong doanh trại. Cố Thanh Sơn xoay chuyển tâm tư, nhanh chân theo phía sau. Chỉ thấy Triệu Lục đẩy ra cửa doanh trại, đi vào trước một cái trận bàn, lấy ra dao róc xương trên người rồi bắt đầu nảy linh thạch trên trận bàn ra. Hắn ta giống như điên mà kêu lên, đây đều là của ta, hiện tại ta phải đi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng tiến lên, lập tức đè tay Triệu Lục lại. Không thể. Một khi pháp trận ẩn nấp mất linh, chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Cố Thanh Sơn trầm giọng mà nói. Biểu cảm trên mặt Triệu Lục biến hóa, không cam lòng mà nói, Cố huynh đệ, người cũng muốn linh thạch của ta sao? Cố Thanh Sơn đang muốn giải thích, bỗng nhiên biến đổi vẻ mặt, đẩy cửa sổ ra quay đầu nhìn ra bên ngoài trại lính. Triệu Lục không hiểu ra sao, sau đó nhìn theo ánh mắt của hắn. Chỉ thấy một con rắn u hỏa tà ma trên đầu mọc một cái sừng đang bò xuyên qua rừng, thân thể uốn lượn bò về phía trước im hơi lặng tiến trường trên mặt đất, để lại một vết tích đốt cháy hừng hực. Mà trên lưng của nó, có một quái vật con hình người đang ngồi, mặc trọng giáp màu xám, tay chân đều là móng vuốt, trên mặt không có ngũ quan nào khác, chỉ có một cái lỗ to đẫm máu. Nó rách tòa kéo dài thẳng đến phần ót. Ẩm huyết ma. Từ sau khi con rắn u hỏa tà ma đầu tiên xuất hiện, càng nhiều con cũng theo nhau mà tới. Trên lưng mỗi một con rắn tà ma đều có ẩm huyết ma đang ngồi. Tổng cộng có 20 con. Ma quân nhanh chóng lướt qua phía trước quân doanh, đuổi theo hướng gã khổng lồ vô diện, biến mất trong rừng. Trong toàn bộ quá trình, quân doanh vẫn không bị phát hiện. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn về phía Triệu Lục, chỉ thấy mặt hắn ta đã bị dọa đến trắng bệch. Nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu như ngươi này xuống một miếng linh thạch, pháp trận lập tức sinh ra sóng hỗn loạn rất nhỏ, những quái vật kia nhất định sẽ phát giác quân doanh này. Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói. Mặc dù Triệu Lục nhát gan tham tài, nhưng cũng nhìn ra được tốt xấu. Hắn ta thở dài một tiếng, nói, Cố huynh đệ, sau này nghe lời ngươi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Kỳ quái! Tà ma giám thị chính mình kia sao còn chưa trở lại? Chẳng lẽ thật sự bị mình hố chết rồi sao? Nhưng cho dù là thế, chỉ cần tà ma không thay đổi sách lược, cũng sẽ phái thêm một con quái vật tiếp theo đến giám thị chính mình. Cố Thanh Sơn khổ sở suy nghĩ, trong lòng xuất hiện một suy đoán mơ mơ hồ hồ, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt lấy nó. Hắn đi ra khỏi doanh trại, đứng ở biên giới quân doanh, nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một cái bóng màu xám. Một con chim xinh xắn bay qua từ trên sườn núi bên ngoài quân doanh. Con chim này mọc ra một khuôn mặt người, kêu ầm lên, mệt mỏi quá, mau đuổi theo. Nó không dừng lại chút nào, mà bay về hướng các yêu ma đã biến mất. Cố Thanh Sơn khựng lại một giây.